Vì cướp đoạt lần này thời gian thủ hộ nhiệm vụ, hắn liền hạch tâm át chủ bài đều cho dùng tới. Bởi vì nhiệm vụ lần này thành bại đem quan hệ đến Trương Dương một phương thiên địa có thể hay không triệt để tại thứ tư danh sách đứng vững góc chân. Mà cái này xuất trinh để cho Trương Dương tự mình dẫn đội. Tứ đại kiếm đạo pháp tác thiên thần khúc thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Tỷ Lệ, Lý Quách Huệ đều gia nhập. Ngoài ra còn có 24 danh kiếm đạo pháp thì bán thần. 360 tên pháp tác đại thừa. Bọn hắn đem mang theo mang 500.000 mai phòng ngự hiệu quả cực tốt hỗn độn thần ấn, 5 triệu đơn vị 3.000 lần cao áp kiếm khí, 50 triệu đơn vị 2.000 lần cao áp kiếm khí, 500 triệu đơn vị 1.000 lần cao áp kiếm khí, đây là đạn dược. 300 đơn vị hỗn loạn, đen trắng cổ pháp tắc, cơ hồ lấy sạch Trương Dương vô liếng. 3 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc, cùng 36 trong miệng ẩn kiếm đạo pháp tắc tiên kiếm. 3.600 miệng thông thường tiên kiếm, 1.800 miệng đặc chế ngự kiếm. Đây là đồ quân nhu. Sở dĩ cái đội ngũ này phối trí là tương đương xa hoa, cơ hồ là kiếm tiên thiên địa bên trong mạnh nhất một nhóm người. Bởi vì Trương Dương muốn chính là tốc chiến tốc thắng, tuyệt không dây dưa dài dòng. Đương nhiên nếu có vạn nhất, vậy cũng không sợ quê quán trống rỗng. Bốn thập nhị trọng thiên kết giới, 8 tầng trải qua cải tiến, lấy hỗn loạn. Đen trắng cổ pháp tắc làm hoạch tâm cơ sở pháp tắc thiên địa kết giới, một viên ôn thần ấn, tổng số kế triệu viên hỗn độn thần ấn, tăng thêm lưu thủ 6 tên pháp tắc bán thần, mấy trăm tên pháp tắc đại thừa, mấy trăm ngàn thiên đạo đại thừa, mấy triệu độ kiếp đại thừa, như thế lực lượng, liền xem như mạnh như cổ thần, cũng nhất thời nửa khắc đừng muốn công phá. Nội tình chính là lực lượng. Xuất chinh chiến đội địa điểm tụ họp ngay tại Kiếm Tiên Thiên Địa trung ương nhất, Nguyên Thiên Kiếm Tông Sơn môn trong cấm địa, đã từng thế giới thụ sinh trưởng địa phương. Chỉ bất quá, đất này đã sớm không nhìn thấy thế giới thụ. Bởi vì, với tư cách tám sắc linh thực thế giới thụ, sớm đã tại Trương Dương an bài xuống tự thành một giới. Đây cũng là thứ tư danh sách bên trong so khá thường gặp cấp cao thủ đoạn, tức tại một phương thiên địa bên trong đưa một phương thiên địa, thậm chí còn có thể ở bên trong đưa thiên địa bên trong lần nữa bên trong đưa một tầng thiên. Trong truyền thuyết xáo hoa hình thức chính là như thế. Đương nhiên đây không phải bình thường thiên địa có thể làm, không phải tài đại khí thô, lại có thể sắp xếp như ý các phương diện quan hệ, có hoàn chỉnh kiện toàn quản lý hệ thống, toàn bộ văn minh không có bất luận cái gì lỗ thủng, như thế mới có thể như thế xáo hoa. Bằng không, bí mật đều tiết lộ ra ngoài, liền không có xáo hoa ý nghĩa. Thí dụ như thiên thủ nhân tộc, lấy Trương Dương đoán chừng bọn hắn liền chí ít chụp vào 4 cái thiên địa, thậm chí 5 cái nhiều. Trương Dương một mực liền đang bắt chước hợp lực đồ làm được càng hoàn mỹ hơn. Chuyện này từ hắn lúc trước trục xuất đoạt quyền thiên đạo tiểu nương, sau đó dùng ngoại phóng linh hồn chấn động thêm 100.000 lôi kiếp đem toàn bộ thiên địa đều cho đánh một lần thời điểm liền bắt đầu mưu đồ, mà khi đó thế giới thụ bất quá mới lục sắc linh thực trình độ. Bây giờ, thế giới thụ đã đạt được 8 sắc linh thực cấp độ, thể tích khổng lồ, sinh cơ tràn đầy, nếu là trực tiếp đưa với kiếm tiên thiên địa bên trong, cái kia tuyệt đối là kinh thế hai tụ. Không nói đến đường kính đều vượt qua 1 vạn cây số trụ cột. Không nói đến gần 10 vạn cây số độ cao. Không nói đến có thể che phủ phạm vi 500.000 cây số khổng lồ tán cây. Không nói đến càng thêm khổng lồ, không sai biệt lắm có thể che phủ mấy ngàn vạn cây số vương khủng bố bộ rễ. Càng không cần nói đã thăm dò vào mộng cảnh chiều không gian, đã một mực chiếm cứ cả một cái vị diện lục căn không tịnh mộng cảnh rễ cây. Vẹn vẹn liền nói trong mỗi ngày bởi vì cái này thế giới thụ chuyển hóa ra lượng lớn linh khí. Nếu là toàn bộ tung ra đến kiếm tiên thiên địa bên trong, sợ không phải lập tức sẽ dẫn phát linh khí bị giảm giá trị, pháp tắc rút lại, đại lượng linh khí tràn ra đến phàm tục thế giới, tiến tới đưa tới tiên hiệp bản lạm phát, linh khí khôi phục tai nạn. Bởi vì linh thực bản thân liền là có sinh ra linh khí, dự trữ chân linh, hiếm thích pháp tắc tác dụng. Huống chi đây đã là 8 sắc linh thực, đồng thời có thế giới thụ quyền hạn linh thực. Những năm này Trương Dương vì cái này sữa lượng to lớn thế giới thụ thật đúng là dùng hết tâm tư. Trước trước sau sau xây dựng trọn vẹn 1 triệu đầu dấu kiếm địa mạch, vậy thì tương đương với phàm tục thế giới đường cao tốc, đường sắt cao tốc, cơ hồ phân bố phương thiên địa này mỗi một cái góc. Đã có thể nhanh chóng hữu hiệu chuyển vận linh khí, cũng có thể thu thập kiếm khí phóng xạ, đồng thời còn có thể chất chứa dư thừa linh khí. Còn sáng lập trọn vẹn 10.000 đầu dấu kiếm thiên mạch, đây chính là bọn hắn nơi này đặc sản, hoàn toàn tự chủ quyền tài sản tri thức. Cái này dấu kiếm thiên mạch là câu thông tung hoành ở thiên địa trong kết giới. Tương đương ở thiên địa kết giới động mạch chủ, bên trong chạy xuôi không còn là linh khí, mà là pháp tác, đây là lấy dư thừa linh khí áp xúc để luyện ra, có thể dùng tới làm một phương thiên địa chuẩn bị kim, cũng có thể tại đặc thù thời kỳ cấp tốc bổ sung thị trường. Nói mà tóm lại, với tư cách năm đó Trương Dương rất dụng tâm đào xuống một bộ liên hoàn hố, bây giờ đã trưởng thành tráng lớn đến nhất định phải đem ra công khai trình độ. So như lúc này, Trương Dương muốn dẫn đội đi phá hủy ôn thần tâm. Nhất định phải trải qua thế giới thụ đến mộng cảnh chiều không gian, quá trình này liền cần muốn giải thích rõ, đều là hạch tâm thủ hạ, nhất là còn có mới thu tiểu thiếp, che giấu cũng không có ý nghĩa. Đây chính là chúng ta kiếm tiên văn minh hạch tâm linh khí trung tâm điều khiển, cơ hồ sở hữu dấu kiếm địa mạch, dấu kiếm thiên mạch đều mở đầu ở đây, bởi vì nó trọng yếu tính, cũng vì an toàn cân nhắc, ta lấy thế giới thụ làm hạch tâm, nội trí một cái thiên địa hoàn toàn mới, hiện tại đi theo ta đi. Trương Dương đi tại phía trước, rất bình tĩnh giới thiệu nói. Lúc này theo Trương Dương một bước phóng ra, đi theo đám người đã cảm thấy phía trước đầu chuyển tinh gì, 360 mai hắc bạch tử treo ngược vòng trời, đúng là đổi một cái thiên địa. Cái kia 360 mai hắc bạch tử đương nhiên là hỗn loạn. Đen trắng cổ pháp tắc biến thành, dùng để duy trì cái này bên trong đưa thiên địa ổn định, đã đưa đến phòng ngự tác dụng, lại có thể giám thị thế giới thụ bản thể. Dù sao bây giờ Trương Dương đào rất nhiều hố đều cùng cái này thế giới thụ có quan hệ, nếu là nó phản bội, dù là khả năng này cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng không thể không đề phòng. Đây là một cái thái độ đối với sống yên phận, thân là chủ thể, liền nhất định phải đem hết thể ngoài ý muốn, hết thể khả năng xuất hiện phong hiểm áp xúc đến nhỏ nhất. Tạo phản, gây sự cái gì, kia là tiểu hào mới có quyền lực. Lúc này, chính là sớm có đoán trước, tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt cho triệt để rung động. Đây là một cái linh khí nồng đậm đến có thể tùy tiện liền ngưng kết thành linh dịch thiên địa. Trên bầu trời phiêu đãng đều là từ phi thường thuần túy linh lộ hội tụ mà thành linh vân. Trên mặt đất là linh khí hóa lỏng chỗ hội tụ linh sông, linh hồ, linh hải. Từ trạng thái cố định linh tinh xếp mà lên linh sơn, chẳng biết nhiều ít linh tính sinh linh tại tự do tản mạn sinh hoạt. Cho tới cái kia cái gọi là đại địa, lại là từ vô cùng khổng lồ tán cây cấu thành, mỗi một phiến lá cây đều có hơn 10 trượng phạm vi, trong đó ngẫu nhiên có thể thấy được các loại kỳ hoa dị quả. Mà cái này còn chỉ là tại tán cây phía trên tình cảnh, tán cây phía dưới lại cũng không biết là như thế nào. Đây là một cái hoàn toàn do thế giới thụ biến thành thế giới. Đám người thần sắc biến hóa không ngừng, mà Trương Dương chỉ phụ trách dẫn đường, căn bản không muốn giải thích. Rất nhanh, hắn mang đám người xuyên qua thế giới thụ trụ cột, liền trực tiếp truyền tống đến mộng cảnh chiều không gian nhập khẩu. Ở đây, 90.000 đầu lục căn không tịnh mộng cảnh rễ cây đã chuẩn bị thỏa đáng, bọn chúng đem với tư cách lần này viễn chinh bí mật phương tiện chuyên trở, lấy tốc độ nhanh nhất, bí mật nhất phương thức đem viễn chinh chiến đội đưa đến mục đích, sau đó tốc chiến tốc thắng, cầm chỗ tốt tốc độ trở về, không lưu nửa điểm vết tích. Chương 589, ngày đào một hố. Coi như Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Đi, Lý Quách Huệ bốn người này là pháp tắc thiên thần, nhưng cũng là bình sinh lần thứ nhất tiến vào mộng cảnh chiều không gian, sở dĩ đều là hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa như hiếu kỳ bảo bảo. Liên chứ đừng nói chi là những người khác. Nhưng là chờ bọn hắn xem xét một vòng, đã cảm thấy kỳ quái, làm sao mộng cảnh chiều không gian liền cái dạng này a? Trời xanh mây trắng, sơn sơn thủy thủy, cây xanh hoa hồng, sư tôn ngươi chẳng lẽ tại lửa gạt chúng ta? Mắt nhìn thấy đám người ánh mắt nghi hoặc, Trương Dương vốn định không hiểu thích, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói, mộng cảnh có thể xâm lấn hiện thực, nhưng hiện thực đồng dạng có thể xâm lấn mộng cảnh. Đất này bởi vì một số nguyên nhân, đã sớm bị ta bản cô hóa thành hiện thực cùng mộng cảnh thông đạo, sở dĩ các ngươi mới sẽ thấy tình cảnh như vậy, nhưng tiếp xuống các ngươi sẽ thấy các loại không thể tưởng tượng đồ vật, nhớ lấy không cần hô to nhỏ gọi, càng không cho phép tư. Dưới hành động, như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, liền tự mình lưu lại chịu chết tốt. Đệ tử không dám. Một đám người vội vàng ứng dạ, mà Trương Dương lúc này vung tay lên, liền gặp đại địa liền giống như lưu sa tách ra, một đầu sắc thái lộng lây giống như cự mãng một dạng kỳ dị rễ cây liền mọc ra. Đây chính là mộng cảnh rễ cây bên trong nhất người nổi bật, mỗi một đầu đều tương đương với một giấc mơ chi long. Mà ở trong đó, một đầu huyền màu đen rễ cây đặc thù nhất, nó nhìn như là từ dưới đất xuyên ra, lại là một cái bóng. Những nơi đi qua, còn lại rễ cây tất cả đều nhượng bộ, thẳng đến đi vào Trương Dương trước mặt, mới hư hóa thành một tâm có chút mơ hồ khuôn mặt. Tình huống như thế nào? Hồi bẩm chủ nhân, tại 09 tiểu hào hoàn thành tọa độ đánh dấu thời điểm, ta liền đã thông qua mộng cảnh chiều không gian khóa chặt mục tiêu vị trí cụ thể, mà lúc trước 18 canh giờ bên trong, 90.000 đầu mộng cảnh rễ cây đã dùng tốc độ nhanh nhất trải quá khứ, dự tính đến xế chiều ngày mai, cái thông đạo này liền sẽ toàn tuyến thông suốt, đến lúc đó, chủ nhân liền có thể tại trong vòng một canh giờ đến mục tiêu phụ cận. Rất tốt, lần này ngươi làm không tệ. Trương Dương khích lệ một tiếng, quay người đối với đám người phân phó, ở đây yên tĩnh chờ đợi. Mà huyền màu đen rễ cây thì cấp tốc tán đi, giống như không còn tồn tại. Mới cái này ngắn ngủi đối thoại Trương Dương cũng không có giấu giếm đám người, có thể một đám người lại là nghe được như tại trong mây mù, cái gì thông đạo, cái gì trải, cái gì một canh giờ. Đây là đang làm gì? Trương Dương liền càng sẽ không giải thích. Bởi vì cái này dính đến hắn tại mộng cảnh chiều không gian bên trong lớn nhất át chủ bài, cũng tức mộng cảnh siêu cấp đường sắt cao tốc. Những năm gần đây, năm đó cái kia một đầu lục căn không tịnh rễ cây đã sinh sôi ra càng nhiều mộng cảnh rễ cây, bọn chúng đối với mộng cảnh pháp tắc thích ứng tính quả thực như cá gặp nước, sở dĩ có thể tùy ý tại mộng cảnh chiều không gian bên trong nhanh chóng sinh trưởng. Tại ở trong đó, Trương Dương đang huấn luyện giấc mơ của mình tiểu hào lúc, từng đem một yêu bộ tộc mộ chút thiên phú mang cho mộng cảnh rễ cây, cái này chính là có thể tại rễ cây bên trong nhanh chóng truyền lại tin tức một yêu chủng. Về sau nhiều lần tiến hóa, mộng cảnh rễ cây liền phát triển ra một loại có thể tại rễ cây bên trong đối với vật thể nhanh chóng truyền thâu thủ đoạn. Cuối cùng thủ đoạn này liền biến thành mộng cảnh siêu cấp đường sắt cao tốc. Cũng tức, tiên sinh dài quá đi một đầu rễ cây trụ cột, tái sinh mọc trở lại một đầu rễ cây trụ cột, thế là liền có thể tại trong thời gian rất ngắn bù đắp nhau. Bây giờ, tại kinh lịch từ 05 tiểu hào nơi đó lấy chuyển phát nhanh một chuyện về sau, Trương Dương liền hạ lệnh tại mộng cảnh chiều không gian trải giấc mơ của mình siêu cấp đường sắt cao tốc. Cho đến tận này, từ đó trung tâm điều khiển xuất phát, đã có 3 phương hướng 6 đầu mộng cảnh đường sắt cao tốc trụ cột tuyến đường, ngắn nhất cũng có thể vượt qua một cái vị diện, nhất dài, cũng tức lần này phá hủy ôn thần tâm sử dụng mộng cảnh siêu cấp đường sắt cao tốc, tại bất kể đại giới, bất kể chi phí điên cuồng sinh trưởng dưới, trước mắt đã đột phá trọn vẹn 7 cái vị diện, kế tiếp còn muốn đột phá 6 cái vị diện. Là đây, Trương Dương hết thể nện xuống 2.300 vạn đơn vị vũ trụ pháp tắc. Bởi vì hắn là thật tình thế bắt buộc a. Nhiều như vậy tài nguyên, tại thứ 5 danh sách, đều có thể một hơi kiến thiết 20 cái cao đẳng văn minh vị diện, coi như tại thứ 4 danh sách, cái này cũng là rất lớn một bút tài phú. Trương Dương tại quá khứ hơn 1.000 năm tích lũy đại bộ phận vốn liếng đều bị hắn toàn bộ đầu nhập đi vào. Đương nhiên, những chi tiết này liền không cần cùng những người khác nói, dọa sợ những này tân thủ các bảo bảo làm sao bây giờ. Chờ đợi cũng không dài dằng dặc, bởi vì Trương Dương còn phải nắm chặt thời gian cùng chúng đệ tử, tiểu thiếp nhóm thương thảo chiến thuật. Dù sao chuyện này phát sinh quá vội vàng, từ đón lấy nhiệm vụ đến tập kết tinh nhuệ lại đến an bài các loại sự vụ, trước trước sau sau cũng bất quá chỉ có 18 cái canh giờ, bọn hắn là mang đủ các loại vật tư, mới như thế nào đối địch, như thế nào đối mặt các loại đột phát tình trạng lại nhất định phải xuất ra từng đầu chương trình tới. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đây chính là bọn hắn kiếm tiên thiên địa tại đặt chân thứ 4 danh sách về sau xuất trình trận đầu, đừng bảo là các đệ tử, chính là Trương Dương đều không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Trận chiến này hàng đầu tại an toàn, ta không hy vọng có bất luận kẻ nào vẫn lạc, bởi vì lần này tác chiến địa điểm cũng không phải là tại chúng ta thiên địa bên trong, sở dĩ vô pháp phục sinh chuyển thế. Trương Dương trầm giọng nói, mà cái này an toàn lại phân làm 3 cái phương diện, 1. Thân thể của chúng ta tận lực không nên bị hủy đi, hoặc là nói nếu có vạn nhất, có thể ưu tiên bảo toàn chân linh. Thứ 2. Chúng ta chân linh phải chú ý không nên bị ô nhiễm, mặc dù chúng ta đã mang theo một viên ôn thần ấn, có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Sở dĩ mọi người muốn trục triệu chú ý, thứ ba, thì là phải chú ý hành động của chúng ta vết tích an toàn, không thể bởi vì chúng ta lần này hành động mà bại lộ chúng ta thiên địa. Nói đến chỗ này, Trương Dương liền nhìn về phía Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Đi Đi, Lý Quách Huệ 4 người, đây cũng là trong cõi U Minh tự có thiên định, hoặc là lại gọi là người có chuẩn bị tốt hơn vận đi. Ta trước đó vì để tránh cho bị cổ thần trò chơi chỗ chú ý. Vì vậy tại các ngươi 4 người đột phá tấn thăng pháp tắc thiên thần thời cố ý dùng cổ pháp tắc che đậy khí tức của các ngươi, sở dĩ đối với ngoại giới đến nói, chúng ta thiên địa này vẫn là không đủ cường đại, này lại tiến một bước hàng thấp chúng ta tham dự việc này hiểm nghi. Nhưng là vì phòng ngừa bị người dùng thủ đoạn đặc thù ngược dòng tìm hiểu, ta là mỗi người các ngươi đều cung cấp một viên định thần cờ, ân, thiếp thân đeo tốt ta, nhưng bởi vì định thần cờ số lượng có hạn, sở dĩ đây mới là chúng ta lần xuất chinh này chỉ không đủ 400 người nguyên nhân, bằng không thì ta sẽ rất tình nguyện xuất động 1 triệu kiếm tu đại quân. Trương Dương cười đắc ý, đám người cũng nở nụ cười, chỉ cảm thấy nhà mình cái này cười ngạnh sư tôn càng phát không thể đo lường. Tại bảo đảm an toàn về sau, chúng ta cần muốn nắm giữ cái thứ 2 yếu tố là tốc chiến tốc thắng, cái này cần chúng ta mục tiêu chính xác, chuyển vận cường đại, nhưng trong này khó tránh khỏi sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tỉ như, mục tiêu so với chúng ta tưởng tượng càng cường đại, phòng ngự càng cao, đối với chúng ta phản kích biên độ cũng càng cao. Hoặc là đột nhiên có mục tiêu khác xuất hiện cùng chúng ta đoạt bốt, đây đều là không thể không phòng. Về những này, mọi người có ý kiến đến gì? Không. Nghe được Trương Dương hỏi như vậy tuần, đám người chờ đợi một chút, liền có Đào Yêu mở miệng nói, hồi bẩm sư tôn, khác ngoài ý muốn ta mặc kệ, chúng ta 4 người có thể bảo đảm trận chiến này tốc chiến tốc thắng. Có lẽ ngài vẫn là không hiểu rõ lắm kiếm đạo pháp tắc 4 không ý nghĩa, cái kia mang ý nghĩa chúng ta có thể dễ như trở bàn tay khống chế 3.000 lần cao áp kiếm khí. Sau đó phối hợp kiếm quyết của chúng ta kiếm ấn thần thông, cùng mỗi người 9 khẩu pháp tắc tiên kiếm, liền xem như cổ. Thần, chúng ta cũng có thể tại 30 giây bên trong đem hắn đâm thành thịt nát. Nói cẩn thận, cuối cùng câu nói này về sau không phải ở bên ngoài nói lung tung. Trương Dương ngữ khí nghiêm túc nói, Đào Yêu ngươi khoảng thời gian này có chút nhẹ nhàng à, ngươi liền cái gì là cổ thần cũng không biết, còn tại cái kia ăn nói bừa bãi, cuối cùng câu nói này tại thứ tư danh sách bên trong nói lung tung là muốn dựng cờ cán, nếu như không phải giờ phút này trên người ngươi có một viên định thần cờ, tin không tin ngươi ngày sau át gặp tội lỗi. Những người khác cũng cần nhớ lấy, loại này vô duyên vô cớ cho mình gây chuyện hành vi nhất thiết phải không muốn đi làm. Đương nhiên, ta có thể nói, không có nghĩa là các ngươi có thể nói. Trương Dương một phen gian dạy, Đào Yêu sắc mặt cũng thay đổi, tranh thủ thời gian quỳ xuống thi lễ nói tạ, những người khác cũng đều là hơi biến sắc mặt, lần đầu cảm nhận được tại chính mình thiên địa bên ngoài áp lực. Nhưng lúc này, tất cả mọi người nghe được một tiếng răng rắc thanh âm rất nhỏ, lần này, Đào Yêu khuôn mặt đều bá một cái trăng ra. Mà Triệu Bạch Di dịch thì nhanh tay lẹ mắt gỡ xuống chính hắn định thần cờ treo ở Đào Yêu trên thân, kết quả một giây sau, lại là răng rắc một tiếng, Triệu Bạch Di lìa định thần cờ cũng xuất hiện một vết nước. Nhanh! Khúc Thương cũng gỡ xuống chính mình định thần cờ treo lên, cái khác như Lý Quách Hoẹ, còn có bên cạnh một chút đệ tử đợi một đều là vội vàng gỡ xuống chính mình định thần cờ ném đi qua. Kết quả chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm vang lên không ngừng. Cuối cùng, trọn vẹn hủy 14 mai định thần cờ về sau, thứ 15 khối định thần cờ cuối cùng lại không đã nứt ra. Mà lúc này đây, đường đường pháp tắc thiên thần Đào Yêu đã bị dọa đến toàn thân run rẩy, khuôn mặt nhỏ tái mét, hô hấp run rẩy, mờ mịt luống cuống. Cảm giác miểu nhóc đáng thương tựa như là một con nhỏ gà mái. Đương nhiên, những người khác càng bị dọa đến như lâm đại địch, lại một lần nữa đối với thế giới bên ngoài tràn đầy sợ hãi cùng độ cao cảnh giác. Quá mẹ nó nguy hiểm à, chỉ là bởi vì một câu, lại thêm vận khí không tốt, liền đưa tới cường đại cổ thần chú ý, ta gót, thế giới này là thế nào? Vừa rồi, chí ít có 3 cái tại khu vực này cổ thần cảm ứng được ngươi nói câu nói kia, vạn hạnh à, bọn hắn không tìm được vị trí của ngươi, cái này giáo huấn có thể nhớ kỹ. Trương Dương ngữ trọng tâm trường nói với Đào Yêu. Đệ tử biết sai rồi, sau khi trở về đệ tử liền bế quan vào năm, cũng không dám lại như vậy làm càn. Đào Yêu quỳ trên mặt đất, đều sắp bị sợ quá khóc, bởi vì loại chuyện này thật quá dọa người nha. Rất tốt. Trương Dương hài lòng gật đầu, chỉ là trong lòng lại cười nở hoa, ai, đảm nhiệm ngươi sau lưng mọc lên 2 cánh, cũng nhảy không ra lão tử ngũ chỉ sơn, cắn nhăn lệnh dùng, cho rằng đột phá pháp tắc thiên thần liền có thể tự lập môn hộ. Cười nhạo. Ân, không sai, chính là hắn đang làm trò quỷ, thừa dịp tâm tình rất tốt, lúc này mới thuận tay cho những này đã dần dần trở nên kiệt ngạo các đệ tử đào một cái rất rất nhỏ hố mà thôi, như thế nào, kinh hỉ không sợ hãi thích, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, sướng hay không? A, a ha ha ha, à, còn có, đây cũng là vì phòng ngừa những đệ tử này cảm thấy cánh cứng cắp rồi liền muốn bay một mình làm một mình đi ăn máng khác loại này hố cha sự tình. Trước mắt xem ra cái này hiệu quả vẫn rất tốt nha. Đúng vậy, này lần về sau, có cần phải làm một cái hệ liệt liên hoàn hố. Danh tự có thể gọi là Đại Ái Vông Nôn, Đại Ái Im Ắng Chi Sư Tôn Dự Phòng Trâm. Chương 590, Cựu Nhạc Tiên Hạo. Mấy canh giờ về sau, Trương Dương mang theo viễn trinh chiến đội dọc theo ngũ thải bàn lan rễ cây biến thành to lớn đường hành lang, tiến vào một đầu đặc thù rễ cây nội bộ. Nói là đặc thù, là bởi vì là cái này rễ cây toàn thân màu đen, phía trên tràn ngập mộng cảnh pháp tắc khí tức, nhưng độ thô cũng chỉ có lớn chừng chiếc đũa. Nếu như không chú ý, không, liền xem như tận lực quan sát cũng không phát hiện được, cái này chủ nếu là bởi vì mộng cảnh pháp tắc ché lớp, lại thêm thể tích cực kỳ nhỏ bé nguyên nhân. Trương Dương bọn hắn một chuyến gần 400 người đầu tiên là tự hành thu nhỏ đến trường hạt gạo, lại từ từng đầu tinh tế giống như cọng tóc đặc thù rễ cây bao khỏa, tựa như là đóng gói hàng hóa một dạng chuyển vận đến đi vào, nháy mắt, bọn hắn liền lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bị vận chuyển quá khứ, mỗi giây vượt qua cự ly đều là lấy trăm vạn cây số đến tính toán. Đương nhiên mỗi giây chỗ vì vậy tiêu hao tài nguyên cũng là một cái thiên văn sổ tự. Không sai biệt lắm nửa giờ, ngay tại Trương Dương sắp phá sản thời điểm, đã đến mục đích, bọn hắn chui ra rễ cây đường sắt cao tốc, vẫn có chút hoa mắt thần mê, không thể tin tưởng. Hết thể 13 cái vị diện A, chỉ dùng 26 phút đồng hồ số 032 giây. Đương nhiên đây là không thể phục chế, Trương Dương cũng không muốn phục chế, trải đầu này siêu cấp đường sắt cao tốc hắn liền hao tốn 2.300 vạn đơn vị vũ trụ pháp tắc. Sau đó cưới một chiều giá vẽ liền lại tốn hắn gần 5 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc. Nói không đau lòng kia là giả. Nhưng giờ này khắc này hắn liền chửi bậy một chút thời gian đều không có. Nhanh nhanh nhanh. Toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu. Phong ngự tổ, kiếm trận tổ, chiến đấu tổ, thiên cơ tổ, ẩn nấp tổ, hậu cần chi viện tổ lập tức liền vị. Tại Trương Dương cùng trong tiếng hô, 360 tên pháp tắc đại thừa cấp tốc chia 6 cái khác biệt tiểu tổ. Mặc dù giờ phút này cách mục tiêu địa điểm còn thừa lại 500.000 cây số đường xá, dễ cây siêu cấp đường sắt cao tốc không thể tới gần để phòng bại lộ, nhưng xét thấy chuyện này tầm quan trọng, kia là nhất định phải lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Phòng ngự tiểu tổ là 60 tên am hiểu nhất giải phóng thích hỗn độn thần ấn cùng hoàn mỹ nắm giữ hỗn độn kiếm quyết pháp tắc đại thừa, trong đó hỗn độn thần ấn là có siêu cường năng lực phòng ngự, mà hỗn độn kiếm quyết thì là có công thủ gồm nhiều mặt đỉnh cấp kiếm quyết. Bọn hắn đem nhận toàn bộ viễn chinh chiến đội chỉnh thể phòng ngự và cục bộ trọng điểm phòng ngự nhiệm vụ, càng là đứng mũi chịu sào trọng trang bộ đội. Cái này trọng trang là một chút cũng không khoa trương, mỗi người bọn họ trừ kiếm tiên đi ra ngoài thiết yếu 3 kiện bộ, cũng tức chiến đấu tiên kiếm, phi hành ngự kiếm, chu tà, cảnh tâm, tiên kiếm bên ngoài, còn muốn ngoài định mức mang theo mang 3 miệng cửu nhạc tiên kiếm. Cái này cửu nhạc tiên kiếm là kiếm đạo pháp tắc 3.0 thời đại xuất hiện một cái chi nhánh hình thức ban đầu, đến 4. không thời đại cuối cùng phát triển đến cực cao trình độ. Cho tới cụ thể mạch suy nghĩ, có thể tham khảo máy bay chiến đấu, chiến hạm những thứ này. Nhưng là hạch tâm tính chất là hoàn toàn không giống. Không không không. Lúc này theo từng tiếng kiếm quyết kích phát, toàn bộ phòng ngự tổ 60 tên pháp tắc đại thừa kiếm tiên trên lưng, liền riêng phần mình thoát ra 3 con cục gạch lớn nhỏ đồ vật, nhưng là theo kiếm quyết không ngừng kích phát, từng đạo kiếm đạo pháp tắc đạo vận tản ra, những này cục gạch lớn nhỏ đồ vật liền nhanh chóng mở rộng đến mấy trăm mét dài. Rộng hơn 10 thước, mười mấy mét dày cựu nhạc tiên kiếm. Phía trên kia khắc rõ phức tạp kiếm ấn, các sắc quang mang liên tiếp, cuối cùng tại số cái hô hấp bên trong, 180 miệng cựu nhạc tiên kiếm liền tổ hợp thành một miệng càng thêm khổng lồ tiên kiếm, nghiễm nhiên một chiếc hàng không mẫu hạm. Phòng ngự tổ 60 tên pháp tắc đại thừa nhảy lên đi, đều chiếm vị trí, đem từng mai hỗn độn thần ấn khảm nạm trên đó, khiến cho lực phòng ngự nháy mắt để thăng mấy vạn lần đều không ngừng. Nhưng đây mới là bắt đầu. Kiếm trận tổ 60 tên pháp tắc đại thừa lúc này cũng nhảy lên cửu nhạc tiên kiếm, bắt đầu lấy cửu nhạc tiên kiếm bên trên tự mang kiếm trận cái rãnh làm cơ sở. Nhất định phải muốn nói là, đây chính là cửu nhạc tiên kiếm tính đặc thù, đó chính là không ngừng gánh chịu lực lượng cực lớn, còn có thể tiến hành siêu thường quy công năng mở rộng. Một miệng cửu nhạc tiên kiếm, trên lý luận có thể nắm giữ 18 cái hỗn độn thần ấn cái rãnh, đem hỗn độn thần ấn khảm nạm trên đó, liền có thể gia tăng ước chừng 30% năng lực phòng ngự, cũng giảm bớt 20% năng lượng tiêu hao. Ngoài ra, còn có thể nắm giữ 18 cái công kích kiếm trận cái rãnh, 18 cái phòng ngự kiếm trận cái rãnh, 6 cái đặc thù trận pháp cái rãnh, những này đồng dạng có thể gia tăng sức chiến đấu cùng tính năng, đồng thời có thể đại lượng tiết kiệm 7 trận thời gian, coi như kiếm trận tổn hại, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất tiến hành kết cấu thay đổi. Mà một thanh cửu nhạc tiên kiếm còn có thể gánh chịu 30 danh kiếm tiên tác chiến, trọng yếu nhất chính là có thể siêu viễn trình di động tác chiến. Tuy nói phi độn tốc độ cùng tính linh hoạt còn chưa đủ chân chính ngự kiếm 1/10, nhưng với tư cách kiếm tiên văn minh trọng trang đơn vị tác chiến, năng lực thực chiến là không thể nghi ngờ. Cuối cùng, cựu nhạc tiên kiếm có thể tiến hành lắp lên tổ hợp, cũng có thể độc lập phân ly tác chiến, phi thường linh hoạt, tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường là có thể tiếp nhận khảo nghiệm. Đây chính là kiếm đạo pháp tắc 4, không thành quả một trong. Đáng tiếc cựu nhạc tiên kiếm cần công nghệ cùng phí tổn quá mức ngầm cao, cho đến trước mắt. Trương Dương bên này mới chế tạo ra 180 miệng cửu nhạc tiên kiếm. Rất nhanh, kiếm trận tổ hoàn thành sở hữu công kích kiếm trận, phòng ngự kiếm trận lắp đặt. Lúc này, chiến đấu tổ vào chỗ, hậu cần chi viện tổ vào chỗ, mà thiên cơ tổ cùng ẩn nấp tổ thì tiếp tục đang bận rộn. Thiên cơ tổ phụ trách cảnh giới điều tra, bọn hắn lần này là chuyên môn mang theo 2 viên thiên cơ chi nhãn, để mà điều tra địch tình, vậy thì cần phải phối hợp 2 tòa thiên cơ đại trận. Bất quá cửu nhạc tiên kiếm phía trên tự có đặc thù trận pháp cái rãnh, sở dĩ cái này bình thường cần tinh anh nhân thủ ít nhất phải bố trí tam thiên thiên cơ đại trận, giờ phút này chỉ cần vài phút liền bố trí xong, đương nhiên cụ thể trận pháp tham số liền phải từ từ trên đường điều chỉnh. Mà ẩn nấp tổ thì phụ trách che đậy viễn chinh chiến đội khí tức cùng vết tích, nhiệm vụ rất trọng yếu, sở dĩ liền chiếm cuối cùng 4 cái trận pháp cái rãnh. Cái này 4 cái trận pháp theo thứ tự là: chân linh chấn động ẩn nặc trận pháp, pháp tác chấn động ẩn nặc trận pháp, phù quang lược ảnh trận pháp, định thần trận pháp. Danh tự rất phổ thông, nhưng là kỹ thuật hàm lượng cao nhất, bởi vì cái này 4 cái trận pháp bên trong có 3 cái đều là Mộ Thiếu An tự tay cầm đao chế tạo. Lại nói, Trương Dương cái này nhỏ biểu đệ mặc dù rất sốc nổi, các phương diện cũng đều hơi thua kém, cự ly anh minh thần võ Trương Dương chính mình kém cách xa vạn giảm, nhưng một thân đảo mệnh ẩn nấp bản lĩnh kia là tương đương lợi hại. Tóm lại, cái này 360 tên pháp tắc đại thừa phụ trách chính là chiến trường phụ trợ. Bọn hắn sẽ không tùy tiện rời đi cựu nhạc tiên hạm. Đây chính là bọn họ chiến đấu bình đài, bao quát cái kia chiến đấu tổ. Chân chính muốn trực diện ôn thần tâm, chỉ có 4 cái pháp tắc thiên thần cùng 24 tên pháp tắc bán thần, đồng dạng sẽ không bao quát Trương Dương, hắn chỉ phụ trách đốc chiến. Khi ẩn nấp tổ bốn tòa che đậy trận pháp bắt đầu khởi động, cửu nhạc tiên hạm liền im ắng bay lượn. Nhưng thật ra là có âm thanh, có động tĩnh, có quan mang, thế nhưng là toàn bộ bị che đậy trận pháp cho che lấp đứng lên. Ngộng cảnh dễ cây còn muốn đuổi theo, nhưng bị Trương Dương quả quyết cự tuyệt. Lần này hành động không phải tầm thường, tuyệt đối không thể bại lộ bất luận cái gì manh mối, cũng không thể cho bất cứ địch nhân nào lấy bất luận cái gì thôi diễn cơ hội. Chương 591, Hoàn Mỹ Người. Khoanh chân ngồi tại cửu nhạc tiên hạm bên trong, Trương Dương nhắm mắt dưỡng thần, vững như Thái Sơn dáng vẻ. Nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cũng có như vậy một tia lo nghĩ, sở dĩ cách mỗi 3 phút hắn liền sẽ kích hoạt tinh hà ấn ký tra nhìn một chút cái kia cái thời gian thủ hộ nhiệm vụ trạng thái, nhìn xem có hay không những lúc khác thủ hộ giả dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao chuyện này nói như thế nào đây, thứ tư danh sách lớn, có thể quá nhiều người à, hắn lần này là chiếm mấy tầng tiên cơ, lại là đi bảng môn tà đạo, lúc này mới tranh thủ ra 24 canh giờ, nếu như nhiệm vụ bột bị người khác cho đoạn, hắn được khóc chết. 500.000 cây số cự ly, nếu như là tại hiện thực chiều không gian, dùng phi hành ngự kiếm nhiều lắm là một lát, liền xem như dùng chậm gấp 10 cửu nhạc tiên hạm, cũng chính là 10 cái một lát. Nhưng là tại mộng cảnh chiều không gian, tiêu hao gia tăng gấp 10 tình huống dưới, phải cần 30 đến 50 cái một lát mới có thể đổi tới. Thế nhưng là không có cách nào à, bởi vì Trương Dương không thể để cho lần hành động này lưu lại bất luận cái gì manh mối, thà có thể nhiệm vụ bột bị người khác đoạn, nên đi quá trình cũng không thể biến. Bởi vì đây là sự tình liên quan hang ổ an toàn nguyên tắc tuyến. Cốc cốc cốc. Phi thường nhỏ bé có tiết tấu thanh âm thỉnh thoảng vang lên, đây là thiên cơ tổ đang không ngừng điều chỉnh thử hai tòa thiên cơ đại trận, lấy bảo đảm hai viên thiên cơ chi nhãn có thể 9600 độ không góc chết quan sát được cửu nhạc tiên hạm xung quanh 100 vạn cây số hết thể động tĩnh, đương nhiên ở trong đó còn bao gồm trình độ nhất định đối với hiện thực chiều không gian thăm dò. Hô thần, các ngươi thiên cơ tổ đến cùng còn bao lâu nữa? Dài thời gian tại một cái khu vực bên trong khởi động thiên cơ trận pháp sẽ tăng lớn bại lộ nguy hiểm, mặt khác các ngươi trận pháp tiêu hao đã quá tải, này lại đối với cửu nhạc tiên kiếm dự lắp đặt thần văn tiếp miệng sinh ra không thể nghịch tổn hại, tiến tới rút dây động dừng. Đồng nhiên, nguyên bản an tĩnh cửu nhạc tiên hạng bên trên, có người hơi không kiên nhẫn hô lên, lại là ẩn nấp tổ lão đại Sở Dương, hắn là thiên kiếm tông đệ tử đời 3, cũng là gần ngàn năm đến có danh khí nhất gia hỏa, càng bị nhỏ biểu đệ Mộ Thiếu An nhìn chúng, tự mình kéo qua đi làm đồ đệ. Sở dĩ bây giờ mới có tư cách lấy 3 đời đệ tử thân phận tiến giai pháp tắc đại thừa, cũng gia nhập lần này viễn chinh chiến đội. Giảng đạo lý đây không phải Trương Dương tại làm việc thiên tư, mà là gia hỏa này quá ưu tú, hắn tại ẩn nấp trên trận pháp tạo nghệ, cùng tại cửu nhạc tiên kiếm trang bị mổ đủ lệ bên trên tạo nghệ quả thực là không phải bình thường. Chúng ta nhất định phải khảo thí mỗi một cái góc chết, nếu là có thiên cơ chi nhãn không phát hiện được tình huống, ngươi có thể gánh vác chịu trách nhiệm. Thiên cơ tổ lão đại Hồ Thần trực tiếp đoán trở về, hoàn toàn không quan tâm hiện trường một đống đại lão. Hắn cũng là thiên kiếm tông 3 đời đệ tử bên trong tài năng xuất chúng nhất cái kia một nhóm người, càng là thiên cơ điện bên trong đang hồng nhân vật, bị thiên cơ điện điện chủ đào yêu trở thành cháu trai ruột một dạng tại bồi dưỡng. Hắn tại thiên cơ trận pháp phương diện tạo nghệ cùng Sở Dương tại phương diện khác tạo nghệ là một dạng lợi hại. Cãi nhau là vô dụng, tình huống này hẳn là cửu nhạc tiên hạm lúc trước với tư cách tác chiến bình đài thiết kế thời không có cân nhắc đến viễn chinh tác chiến đối mặt lạ lẫm địa vực tính chất phức tạp đối với thiên cơ tổ tạo thành ảnh hưởng, nhưng lúc này lại sửa đổi tác chiến trên bình đài thần văn là không còn kịp rồi, ta đề nghị đóng lại 1/3 công kích kiếm trận, chống ra tài nguyên lưu cho thiên cơ tổ. Một cái reo rắt nam tử thanh âm vang lên, không nhanh không chậm, đâu vào đấy, lại là kiếm trận tổ lão đại, đệ tử đời 2 phiên khác. Cái này đồng dạng là trong hàng đệ tử đời thứ 2 tài năng xuất chúng nhất nhân vật, người dáng dấp đẹp trai, tính cách lại tốt, chủ yếu nhất là đối kiếm đạo lĩnh ngộ độ rộng cùng chiều sâu chiều rộng có thể xưng thiên kiếm tông người thứ 10. Đúng vậy, sắp xếp ở phía trước 9 người theo thứ tự là Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Đi Lì, Lý Quách Huệ, Khương Đung, Ngô Quận, Lý Tứ, Quan Sơn, Hà Di Mưu. Sở dĩ liền biết ra hỏa này có bao nhiêu ngưu bức, trực tiếp đem 50 tên trong hàng đệ tử đời thứ nhất 41 danh sư thúc toàn bộ qua rơi. Lúc trước Trương Dương cố ý để phiền khắc làm thiên kiếm tông đời thứ 3 trưởng môn, nhưng bị hắn từ chối, 500 năm trước kiếm đạo pháp tắc 4. Không thời đại đến thời điểm, nếu không phải là bởi vì phiền khắc tuổi còn rất trẻ, cùng muốn lo lắng rất nhiều đệ tử đời một mặt mũi, phiền khắc tuyệt đối có thể tiến giai pháp tắc bán thần. Cho nên nói hắn là 800 tên pháp tắc đại thừa đệ nhất nhân, sẽ không có người có ý kiến. Thế là, cửu nhạc tiên hạ bên trên lần nữa an tĩnh lại. Trương Dương sẽ không tham dự chuyện như vậy, liền liền Khúc Thương, Đào Yêu, Lý Quách Huệ, Triệu Bạch Di cái này 4 đại pháp tắc thiên thần, Khương Đung, Ngô Quận, Hà Dĩ Mưu chờ 24 tên pháp tắc bán thần cũng sẽ không tham dự, càng sẽ không trong bóng tối ra hiệu cái gì. Thực lực cùng thân phận không tầm thường, việc cần phải làm cũng không tầm thường. Trên thực tế, hiện bây giờ sở hữu một đời 50 tên hạch tâm đệ tử, đều chỉ là tại quản lý thiên địa chín điện bên trong treo cái tên, khi thái thượng trưởng lão, sở hữu cụ thể sự vụ, thậm chí một chút tương đối lớn sách lược chấp hành chế định, đều toàn diện chuyển giao cho đệ tử đời 2, cho tới cụ thể hơn, càng tầng dưới chốt sự vụ, thì là toàn bộ bị 3 đời đệ tử chiếm lĩnh. Mà đệ tử đời 4 thì cơ bản còn tại làm cụ thể hơn, càng tầng dưới chốt sự tình. Đệ tử đời 5 thì vội vàng tu hành tu luyện, chú ý, đệ tử đời 5 cơ bản đều là đã độ kiếp đại thừa kiếm tiên, nhưng bọn hắn muốn học đồ vật sẽ phi thường nhiều. Cái này hoàn toàn là bởi vì kiếm đạo pháp tắc 4. Không nguyên nhân, để kiếm tiên chi đạo đầu này đại lộ đã kinh biến đến mức mênh mông thông thiên, ngành học phân chia càng thêm phức tạp dày đặc, nghĩ lại giống như trước như thế toàn bộ tu hành toàn bộ nắm giữ, thật có lỗi, trừ phi ngươi là cái thứ hai phiền khác. Nghe trận này rất ngắn, thậm chí đều không có quá sóng gió lớn cãi lộn. Nguyên bản có như vậy một đinh đinh lo nghĩ Trương Dương bỗng nhiên cười, lần này liền một chút xíu lo nghĩ cũng bị mất. Không phải hắn nghĩ thoáng, mà là hắn bỗng nhiên phát giác, chính mình trước đó đem đại lượng tinh lực đều đặt ở chú ý tiểu hào cùng đào hố bên trên, nhưng xưa nay đều không có cẩn thận tìm hiểu một chút kiếm tiên thiên địa phát triển, à, là thiên kiếm tông các đệ tử trưởng thành. Một mực đang trong vô thức, hắn đều là thanh kiếm tiên thiên trở thành một cái có thể tùy thời vứt bỏ tài nguyên điểm, là này hắn thời khắc chuẩn bị trốn bán sống bán chết. Dù là theo lý tới nói, hắn lần này chấp hành nhiệm vụ phương pháp tốt nhất không phải thông qua ngộng cảnh rễ cây, mà là cưới tử vong chi chu. Nhưng vì bảo lưu cái này một cái đào tẩu át chủ bài không bị người biết, hắn hoàn toàn không có sử dụng. Nhưng là bây giờ xem ra, kiếm tiên thiên địa sinh cơ cùng tiềm lực xa xa không phải hắn nghĩ như vậy nông cạn. Theo kiếm đạo pháp tắc không ngừng thăng cấp thay đổi triều đại, phương thiên địa này đang lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ tại bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài. Đúng vậy, là nhân tài, mà không phải đơn thuần kiếm tiên chiến đấu chó. Đã từng Trương Dương hy vọng nhìn thấy 1 triệu kiếm tu khống chế kiếm quang trùng thiên một kích tình cảnh sớm tại hàng ngàn năm trước liền đặt đến, thế nhưng là, hắn hiện tại lại đi quay đầu nhìn, liền sẽ cho rằng cái kia thật là người nguyên thủy một dạng kiếm tiên, thô lậu vô cùng, không có chút nào kỹ xảo tính có thể nói. Thậm chí để Phiên Khắc, để Sở Dương, để Hồ Thần những này đời thứ 2, 3 đời đệ tử đến hình dung, có thể thu được duy nhất đánh giá chính là không chịu nổi một kích. Bọn hắn có lý do dạng này tự tin a, cũng có lý do dạng này kiêu ngạo a, xem bọn hắn đều đã làm những gì. Đem thiên thủ nhân tộc phát ấn, thần ấn dung hợp đến kiếm tu thường ngày chiến đấu bên trong. Đem ma ngữ chân ngôn, ma văn cải tiến thành thần văn, cuối cùng chế tác được cửu nhạc tiên hạm dạng này kiếm tiên chiến đấu bình đài. Hỗn độn thần ấn, chân vũ thần ấn đều bị bọn hắn chơi xuất như thế nào hoa văn. Có lẽ bọn hắn giờ phút này, thậm chí trong tương lai một đoạn thời gian rất dài đối mặt khúc thường, đào yêu, triệu bạch đi. Lý Quách Hoại dạng này kiếm đạo cự phách vẫn rất nhỏ bé, thế nhưng là ai lại dám cam đoan kiếm đạo pháp tắc năm. Không thời đại sẽ không là từ bọn hắn, cùng càng nhiều giống như bọn họ người tương lai chế tạo ra. Giờ khắc này, Trương Dương bỗng nhiên bản thân cảm nhận được khúc thường, đào yêu, triệu bạch tí đi, Lý Quách Hoại cảm thụ của bọn hắn, có lẽ Khương Đung, Ngô Quận, Hà Dĩ Mưu những này pháp tắc bán thần cảm thụ kịch liệt hơn. Đó là một loại nhất định bị đào thải đại thế A. Kỳ thật đào thải đã tại tiến hành. Thiên kiếm tông đời thứ nhất hoạch tâm đệ tử hết thể có 50 người, Trương Dương từng hứa bọn hắn trung phú quý, sở dĩ 50 người, coi như biểu hiện kém nhất, hắn cũng cho sách tiến 800 pháp tắc đại thừa kiếm tiên bên trong. Nhưng là có tư cách tiến vào pháp tắc bán thần, chỉ có 30 người, còn thừa người là thật không có biện pháp, chỉ có trung thành, lại không có năng lực, cũng không càng lớn tiềm lực. Mà có tư cách tiến vào pháp tắc thiên thần, tính đi tính lại, kỳ thật cũng liền 12 người, liền cái này. Trương Dương còn phải bảo đảm chính hắn thật có thể bao lại chẳng tử, sau đó mới có thể cho bọn hắn một chút chiếu cố. Bằng không mà nói, trong hàng đệ tử đời thứ 2, 3 đời đệ tử bên trong so với bọn hắn càng nhiều xuất sắc đi. Ai, nghĩ nghĩ cũng phải rất lòng chua xót, mà ta vừa rồi dĩ nhiên cho bọn hắn đào cái hố, ta có phải hay không đối với đào yêu bọn hắn quá hà khắc rồi, kỳ thật so sánh ta sợ bọn họ bỏ gánh làm một mình, bọn hắn chỉ sợ càng kinh hoàng hơn ta cái này đạo tổ chỉ nghe người mới cười, không gặp người cũ khóc đi. Trương Dương vô cùng cảm khái nghĩ, đây đều là theo hắn vào sinh ra tử lao hỏa kê A, công lao một đồng lớn, khổ lao càng là một đồng lớn A, thậm chí, tất cả mọi người đều theo lúc trước hắn cái kia chủ thể cùng nhau chết trận qua, mặc kệ bọn hắn ban đầu là có phải có chạy trốn ý nghĩ, hành vi, nhưng chỉ xông điểm này, hắn Trương Nghĩa khí trời cao nhị ra bồ sát đạo đức điển hình thiện lương hơi thở mạnh anh Tuấn Tiêu sái đức cao vọng trọng tuổi trẻ tài cao Dương liền sẽ không bạc đáy bọn. Hắn trước đó kia cái gì một loạt đảo hố kế hoạch vẫn là hủy bỏ đi, nhìn xem đem đảo yêu dọa đến, dù sao cũng là pháp tắc thiên thần, chẳng lẽ cũng đừng có mặt mũi sao. Trương Dương có như vậy một chút xíu tự trách. ai còn có thể không làm sai một ít chuyện đâu. Dù sao giống hắn người hoàn mỹ như vậy trên đời chỉ lần này liền một cái A. Chương 592, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ước chừng nửa canh giờ, toàn diện che lấp hành tung dấu vết cựu nhạc tiên hạ mới khó khăn lắm đến mục tiêu vị trí. Lúc này Trương Dương lại đi xem mắt nhiệm vụ trạng thái, rất tốt, nhiệm vụ bột vẫn còn, cũng không người nhanh chân trước đăng. Chỉ là cái này cũng không thể nói rõ nhiệm vụ độ khó sẽ vì vậy hàng thấp mảy may. Sư tôn, đất này đã có chút cổ quái, tựa như là hiện thực xâm lấn mộng cảnh chiều không gian đồng dạng. Triệu Bạch Tí Ghi hãy bỗng nhiên mở miệng. Trương Dương liền gật gật đầu, nơi này vốn phải là mộng cảnh chiều không gian, bị mộng cảnh pháp tắc bao phủ, hết thể hiển hóa sự vật đều cần phải cùng mộng cảnh pháp tắc có quan hệ. Cũng không biết vì sao, từng đầu chỉ đen. Ân, màu đen lông xù sợi tơ một dạng đồ vật từng đống trống rông xuất hiện, tựa như là phóng đại mấy trăm triệu lần nấm mốc đồng dạng, đã từng bước phong tỏa phiến khu vực này. Là ôn thần chi tâm lực lượng, bởi vì lực lượng này qua với cường đại, sở dĩ tựa như là hỏa diễm nấu thấu phong ở, lưới lê xuyên y lý phục rách dưới như vậy phá vỡ hiện thực chiều không gian cùng mộng cảnh chiều không gian hàng rào, tiến tới liền tạo thành hiện thực xâm lấn mộng cảnh kết quả. Mọi người lần hành động này cần phải cẩn thận một chút, chẳng những phải chú ý hành vi, cũng phải chú ý ngôn ngữ, thậm chí là chú ý suy nghĩ của mình ý nghĩ, trục triệu không thể nói hiệu nói vượng, cũng không thể suy nghĩ lung tung, lấy kiếm hồn ấn, kiếm tâm ấn, kiếm linh ấn ba ấn điệp ra chấn thủ trụ bản tôn chân linh, một khắc cũng không thể thư giãn. Trương Dương lúc này đã là như lâm đại địch, mộng cảnh chiều không gian không phải tốt như vậy xâm nhập, nhất là tại không có nội gian chỉ dẫn tình huống dưới, mộng cảnh pháp tắc càng là dính đến hỗn loạn. Đen trắng cổ pháp tắc. Nhưng kết quả đây, nói xâm lấn liền xâm lấn. Thiên cơ tổ còn không có gì tiến triển sao? Hồi bẩm sư tôn, có đặc thù lực lượng chấn động một mực đang tiến hành mãnh liệt quá nhiều. Sở dĩ dù là hai tòa thiên cơ đại trận một mực đang siêu tốc vận chuyển, có thể vẫn vô pháp đạt được tốt nhất hiệu quả. Đào Yêu cấp tốc trả lời, nàng là thiên cơ điện điện chủ, cũng là thiên cơ tổ lệ thuộc trực tiếp cấp trên, sở dĩ lúc này nàng cũng là rất gấp, dù sao cái này thật mất mặt ta. Không cần sốt ruột, cũng không nên tùy tiện vượt qua ẩn nấp tổ che đậy lớn nhất quắc giá trị, chúng ta là cầu tài mà đến, không phải chạy đi tìm cái chết. Trương Dương cố ý chậm dần ngữ khí, thanh âm ôn hòa được trước nay chưa từng có. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghị thông suốt rồi, lần này thời gian thủ hộ nhiệm vụ như hoàn không thành, có thể chờ lần tiếp theo, dù sao 1 triệu năm còn thật lâu đâu, không đáng sở trường hạ tinh nhuệ nhất hoạch tâm nhất môn nhân đệ tử đi liều mạng. Tạ sư tôn thể lượng, thiên cơ tổ sẽ không để cho ngài thất vọng. Đào Yêu tựa hồ có chút cảm động, nhưng càng giống như là bị giật nảy mình, đúng là tự mình chạy tới cầm đao. Trương Dương cũng không để ý nàng, chỉ là nhìn về phía đoạn đường này đến một mực trầm mặc khúc thương, nữ nhân này sẽ không là thẹn thùng a. Cảm nhận được Trương Dương ánh mắt, Khúc Thương lông mi khẽ run lên, không ngẩng đầu, chỉ là phối hợp nói: "Hành động của chúng ta có phải hay không quá bảo thủ rồi? Để bảo đảm số không vết tích, nghịch hành số không thôi diễn, chúng ta chỉnh thể sức chiến đấu ít nhất bị trói buộc còn hơn một nửa." Khúc Thương chưa nói xong, nhưng ngụ ý rất rõ ràng, Trương Dương liền một phát miệng, tiểu nương bị này, dám giao hấn lên hắn tới. Cẩn thận không sai lầm lớn, nhưng do dự cũng có thể sẽ dẫn đến bỏ lỡ cơ hội tốt. Dạng này cơ hội tốt ta thả rằng không cần. Vậy liên chờ. Chờ. Trương Dương giải quyết dứt khoát, tại thiên cơ tổ không có giải quyết trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất động, dù là ôn thần chi tâm ngay tại sát vách, có thể xương gang tấp ở giữa. Khúc Thương liền ngang Trương Dương liếc mắt, tiếp tục nhắm mắt đả tọa, hai tay lại đặt nhẹ tại đưa với song trên đùi một miệng pháp tắc tiên kiếm bên trên, đây là đại biểu kiếm đạo pháp tắc 4. Không đặc thù tiên kiếm, chẳng khác nào kiếm đạo pháp tắc bản tôn 3/1/16 đích thân đến. Hiệu quả tương đương với Khúc Thương bọn 4 người ngoài định mức tăng lên một lần sức chiến đấu. Nhưng trừ cái đó ra, pháp tác tiên kiếm lớn nhất một cái tác dụng chính là định hướng, định thần, bình định. Bởi vì ôn thần chi tâm quá thần bí, quá quỷ dị, mạnh như pháp tác thiên thần cũng có thể là tại thời điểm tiến công bị quấy nhiễu, bị mê hoặc, bị mê thất, bị bóp méo, bị sa đoạn. Mà lại đại ôn thần chi tâm đều phát động dòng sông thời gian thủ hộ nhiệm vụ, như vậy bên trong khẳng định có tổn hại dòng sông thời gian lực lượng, đây cũng chính là nói bọn hắn khẳng định sẽ tao ngộ khủng bố thời gian vạn mẹo, thời gian mê cung, thời gian địa ngục loại hình tình huống. Sở dĩ, nếu như một khi xuất hiện liền pháp tắc thiên thần đều không thể giải quyết tình huống, pháp tắc tiên kiếm liền có thể cho bọn hắn cung cấp trợ giúp, kém nhất cũng có thể trợ giúp bọn hắn bình yên rút lui. Trương Dương cũng là rất hung tàn, kiếm tiên văn minh hết thể chỉ có 99 khẩu pháp tắc tiên kiếm, hắn lần này trực tiếp liền mang đến 36 miệng. Rõ ràng, vừa có không thích hợp, lập tức không xong chạy mau. Đương nhiên loại chuyện này liền không cần nói ra. Những màu đen kia nấm mốc kia hướng phía chúng ta cái phương hướng này lan tràn tới. Hà Dĩ Mưu bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Những này nấm mốc kia có điểm đặc sắc a, các ngươi nhìn kỹ. Hắc. Cùng vì 24 pháp tắc bán thần Quý Minh bỗng nhiên hạ giọng vui cười một tiếng, nhưng hắn thoại âm rơi xuống một cái mắt, nguyên bản còn tại mấy trăm cây số bên ngoài một đại đoàn màu đen nấm mốc kia đột nhiên tăng vọt, hưu hưu hưu liền có mấy ngàn vạn cái màu đen nấm mốc kia hóa thành một cái lưới lớn hướng phía Cửu Nhạc Tiên Hạm chỗ khu vực bao phủ xuống. Cơ hồ là tại đồng thời, thân ở Cửu Nhạc Tiên Hạm bên trong, bị các loại phòng hộ trùng điệp bảo hộ lấy Quý Minh trên mặt liền mọc ra một nắm lớn lông đen, mà lại là xoạt xoạt xoạt tại dài, trong nháy mắt liền dài 7-8 mét, chợt nhìn Quý Minh người này thật giống như biến thành lông đen con lửa. Bên cạnh Câu Đạo, Chu Đề hai người gặp mừng rỡ đều cười đau. Khanh khanh khanh. Kiếm ý phun trào ở giữa, Quý Minh liền đã đem toàn thân lông đen cho cạo sạch sành xanh, nhưng chỉ là một giây đồng hồ, cái kia lông đen lại lần nữa sinh trưởng ra 7-8 cm, cái này mọc rất khả quan a. Nguyên bản những người khác là bị giật nảy mình, bất quá tại nhìn thấy Trương Dương thở ơ đồng thời còn thấy rất vui mừng dáng vẻ về sau, cũng liền đều không có xuất thủ, chỉ là ở một bên xem náo nhiệt, đương nhiên cần thiết cách ly lại là nhất định. Câu Đạo, Chu Đề, hai người các ngươi đã không nín được cười, liền tiến đi thử một lần. Trương Dương đột nhiên mở miệng, sau đó không đợi Câu Đạo, Chu Đề hai người nói cái gì, Khương Nhung cùng Ngô Quận hai người liền một cước một cái đem hai người bọn họ đạp đến lông đen con lửa Quý Minh trên thân, nháy mắt. Giống như bị lây bệnh đồng dạng, hai người cũng tại trước mắt bao người toàn thân mọc ra tươi tốt lông đen. Giờ phút này liền xem như lấy ba người bọn họ pháp tắc bán thần thực lực, sửng sốt cầm cái kia lông đen không có thể làm sao, bất quá cái kia lông đen tựa hồ cũng bắt bọn hắn không có thể làm sao. Đây không phải màu đen nấm mốc kia, mà là một loại tên là trong lòng mọc cỏ nguyền rủa tính ôn dịch, không cần tiếp xúc, không cần đụng vào, thậm chí không cần trông thấy, chỉ cần tinh thần của ngươi có dù là một nháy mắt buông lỏng, cái này thảo liền mọc ra. Trước mắt xem ra, thường quy phòng ngự đối với vô hiệu. Trương Dương bình tĩnh mở miệng, lúc này, Quý Minh Câu Đạo Chu Đề ba người hiển nhiên cũng tìm được mấu chốt của vấn đề, lại không lấy kiếm ý đi vật lý cắt chém, mà là thu nhiếp tinh thần, ngưng tụ kiếm tâm ấn, kiếm hồn ấn, kiếm linh ấn ba ấn hợp nhất, ít nghiêng, chỉ thấy ba người đồng thời hơi chấn động một chút, ánh mắt thanh minh, cái kia trước đó cơ hồ vô pháp ngăn chặn lông đen liền không còn có xuất hiện. Cái này nguyền rủa ôn dịch cũng quá mạnh đi, pháp tắc bán thần đều gánh không được. Lúc này có người thấp giọng cảm khái, lại là lại cũng không dám xem thường. Nguyên rủa là sẽ biến dị. Trương Dương ý vị thâm trường nói, cái này lời nói nhưng thật ra là nhỏ biểu để nói, lúc ấy ra hỏa này biểu lộ rất quỷ dị, thật giống như ăn một tấn ma quỷ quả ớt nghĩ đi nhà xí lại vẫn cứ buồn cầu tự hoại hỏng cảm giác. Cái này lời nói cụ thể ý tứ chính là nói, bài trừ cấp thấp nguyên rủa, trung cấp nguyên rủa, phàm là cao cấp điểm nguyên rủa, đều là sẽ tùy từng người mà khác nhau cũng đo thân mà làm. Pháp tắc bán thần nghe rất mạnh, kia là tại gia đình bạo ngược thời điểm, có thể đối mặt loại này cấp bậc nguyền rủa ôn dịch, Quý Minh người này còn dám thư giãn, coi cảnh cáo của hắn là thành gió thoảng bên tai, đáng đời hắn bị trúng chiêu a. A, thật có lỗi, vừa mới sư tôn ta có chút tay trưởng, cái kia, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trương Dương quét mắt giống như chim sợ cảnh con Quý Minh Câu Đạo Chu Đề tổ ba người, đối bọn hắn kính dâng tinh thần tương đương hài lòng, sau đó hắn lúc này mới xuất thủ. Một viên kim sắc quân cờ bay ra, lại không phải hướng về phía bên ngoài cái kia đã kinh biến đến mức phô thiên cái địa màu đen nấm mốc kia, chỉ là trực tiếp ở giữa không trung quay tròn chuyển không ngừng. Giống như không có tác dụng gì. Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy giây về sau, thiên cơ tổ người liền phát ra một tiếng thấp thấp reo hò, lại là một mực không thể tiến vào quỹ đạo hai viên thiên cơ chi nhãn cuối cùng có thể toàn phương vị bắt đầu dự cảnh điều tra. Thấy thế, Trương Dương mới khẽ gật đầu, Khương Nung, Ngô Quận, Hà Di Mưu, Lý Tứ. Quan Sơn chờ 24 tên pháp tắc bán thần lập tức lấy ra 24 đầu từ chân vũ thần ấn cải tiến, lại từ nhỏ biểu đệ cống hiến ra tới phá giới mâu mạch suy nghĩ, cuối cùng chế tạo thành phá giới khoan. Đây mới thật sự là đại thần khí. Mỗi một đầu phá giới khoan đều tương đương với 10.000 mai chân vũ thần ấn đồng thời phóng thích. 24 đầu, liền xem như hoàn hảo không chút tổn hại mộng cảnh chiều không gian cùng hiện thực chiều không gian hàng rào, cũng có thể đánh cho mở. Húng chi giờ phút này bên trong chiều không gian hàng rào đã bị ôn thần chi tâm lực lượng cho ăn mòn 7-8 phần. Phá. 24 tên pháp tắc bán thần đồng thời toàn lực xuất thủ, nhưng lại hết sức che lại tự thân khí tức. Thế là một màn quỷ dị nháy mắt xuất hiện, trống rông bên trong, một khối lớn lô đen liền bị đục xuyên ra tới. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là vẫn có dư lực phá giới khoan lưu lại 24 điểm ánh sáng nhạt. Một giây về sau, vô cùng kinh khủng chiều không gian hàng rào sụp đổ chiều cường mới cuốn tới. Không phải cái này chiều cường quá chậm, mà là phá giới khoan quá mạnh quá sắc bén. Nguyên bản một vùng tăm tối bên trong, đột nhiên có từng đầu lóa mắt thần bí đường cong vô tự sụp ra, tựa như mang theo lực lượng khổng lồ lò xo sụp ra đồng dạng,

nếu là không thể ngay lập tức làm ra chính xác phản ứng, liền đủ để chứng minh ngươi không xứng trước, sau khi trở về diện bích 1000 năm. Như vậy tiếp xuống nên làm như thế nào? Kỳ thật rất đơn giản, thế nhưng là các ngươi bởi vì trước nhập góc nhìn bị làm rối loạn trận cước, sở dĩ đúng là không thể ngay lập tức khởi xướng phản kích, cứ thế với dưới loại tình huống này ta còn muốn cho các ngươi giảng giải, thật làm ta quá là thất vọng, sau khi trở về hết thể diện bích 1000 năm. Trương Dương còn chưa dứt lời dưới, kịp phản ứng Khúc Thương bốn người liền mang theo xấu hổ tâm cấp tốc xuất thủ, có thể giải quyết loại tình huống này phương pháp có sao? Đương nhiên là có, mà lại không chỉ một, trừ một cái lưu làm cuối cùng đón sát thủ ôn thần ấn, kỳ thật giờ phút này tốt nhất một cái phương pháp chính là tế ra pháp tắc tiên kiếm A. Chỉ bất quá đám bọn hắn chưa hề gặp được cổ thần cấp đối thủ, mà lại đối phương lại là như thế nổi tiếng xấu truyền xa, lại thêm Trương Dương ở một bên châm ngòi thổi gió, này mới khiến bọn hắn xuất hiếu. Trên thực tế với tư cách nắm giữ kiếm đạo pháp tắc 4, không giai đoạn pháp tắc thiên thần chỗ nào là dễ dàng như vậy bị giải quyết. Ông, kiếm rít thanh âm nháy mắt từ tất cả mọi người trong tim lưu lững lờ trôi qua, chỉ là một nháy mắt, liền xem như triệu chứng nghiêm trọng nhất pháp tắc đại thừa, đều giống như là một trận hoang đường mộng cảnh, đột nhiên tỉnh táo lại. Không còn có bất luận cái gì áp lực từ bên ngoài xuyên thấu qua, tất cả mọi người cũng đều thấy được bên ngoài cái kia đen nhánh chất lỏng, còn có trong chất lỏng vô số hung tàn bạo ngược đồ vật. Làm được đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ là bốn miệng pháp tắc tiên kiếm. Chu tả kiếm trận. Lên. Phá vọng kiếm trận. Lên. Lôi vân kiếm trận. Lên. Thiên địa kiếm trận. Lên. Tựa như là nhận lấy lớn lao kích thích, đệ tử đời hai đứng đầu phiến khắc, cũng là kiếm trận tổ lão đại nghiêm nghị quát lên, lúc trước hắn cũng là bị sợ choáng váng, nhưng một khi khôi phục lại, tứ đại đỉnh cấp kiếm trận liền bị hắn xuất lĩnh kiếm trận tổ tại trong chớp mắt kích hoạt. Đều không cần bốn tên pháp tắc thiên thần, 24 tên pháp tắc bán thần xuất thủ, chỉ là 3 vòng. Tứ đại kiếm trận chỉ bạo phát 3 vòng. Lấy Cửu Nhạc Tiên Hạm làm trung tâm bốn phía trong vòng vạn dặm liền lại không tạp chất. Lúc này, Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Đi, Lý Quách Huệ bốn đại pháp tắc thiên thần thì bay ra Cửu Nhạc Tiên Hạm, các từ sau lưng lơ lửng 8 miệng pháp tắc tiên kiếm. Kết kiếm quyết, động thần thông, kiếm vận sinh, hoàng hốt ở giữa, 32 miệng pháp tắc tiên kiếm phía trên bộc phát ra ù ù thanh âm, như một phương thiên địa nghiền ép mà xuống. Trong khoảnh khắc, 32 tòa vạn trượng núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu, tự thành kiếm đạo đại thế, chấn nhiếp hết thảy. Lúc này, những người khác mới phát ra trận trận tiếng kinh hô, bởi vì bọn hắn cuối cùng gián tiếp thấy được ôn thần chi tâm dáng vẻ. Bất quá lần này có trong ngoài 36 miệng pháp tắc tiên kiếm lực lượng chèo chống, bọn hắn thật giống như mặc vào 36 tầng trang phục phòng hộ đi xem một cái thần kỳ tiêu bản như thế, tràn đầy kinh hỉ vui vẻ bầu không khí. Nguyên lai, ôn thần chi tâm mẹ nó không phải một trái tim A. Chương 594, trực diện. Tên ôn thần chi tâm cho người cực lớn lừa dối, liền Khúc Thương cường đại như vậy pháp tắc thiên thần đều bị lừa dối chỉ có thể nhìn thấy năm thành chân tướng. Mà chân chính ôn thần chi tâm chính là một đoàn hiện đầy vô số tơ máu chất nhảy A. Cái này đoàn chất nhảy bên trong dấu vô số trong mắt, các loại hình dạng, các loại màu sắc, bất kỳ người nào chỉ cần đi xem, liền sẽ có một con hoàn toàn khác biệt trong mắt nhảy ra. Sau đó cái này trong mắt sẽ nhanh chóng hóa thành một vệt ánh sáng, cùng cái này hình người thành một loại quỷ dị liên hệ, sau đó loại kia mang theo tơ máu chất nhảy sẽ nhanh chóng chạy xuôi tới, hóa thành một đầu xám trắng sền sệt mạch máu, cuối cùng đem người kia triệt để hủ hóa biến thành mới chất nhảy lại về. Thu. Không sai biệt lắm chính là như thế cái quá trình. Ngoài ra, cái này chất nhảy đoàn bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút tàn chi đoàn thể, tỉ như một đầu tay, một cái chân, một cái đầu lâu loại hình. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện một chút tàn tạ công trình kiến trúc, tảng đá, thân cây, không trọn vẹn vũ khí chờ chút. Cái này tựa hồ là liên tiếp chất nhảy đoàn đều không thể đem triệt để tan rã, nhưng nếu như cho rằng những vật này vô hại, đó mới là ngây thơ. Theo Trương Dương, cái kia mang theo tơ máu chất nhảy đoàn nhiều lắm là xem như cực độ ô uế, bên trong phụ mang theo cường đại ôn dịch, người gặp người chết, thần thấy thân vong. Có thể là ở đó mặt những này vô pháp bị tan rã tàn chi đoàn thể. Kiến trúc hài cốt mới thật sự là đại khủng bố, lớn nguyền rủa đồ vật, có lẽ bọn hắn, bọn chúng, tại không có rơi vào cái này chất nhảy đoàn trước đó vẫn là rất bình thường, nhưng ở trong đó vô số năm về sau, đã sớm biến thành không thể diễn tả nguyền rủa nguồn gốc. Tuy tiện một cái, liền có thể để một tên thiên thần nháy mắt vẫn lạc. Cái này mang theo tơ máu chất nhảy đoàn thể tích cực kỳ to lớn, không sai biệt lắm chiếm cứ nửa cái vị diện rộng, mà ở đây chất nhảy đoàn bốn phía, thì là phạm vi càng thêm to lớn chất nhảy đoàn. Trọn vẹn có thể che phủ mười mấy cái vị diện, tại ở trong đó các loại cường đại ôn linh, ôn thi, sa đọa ôn dịch kỵ sĩ, sa đọa ôn dịch vu người vô số kể. Đây đều là một chút vị diện văn minh bị công phá về sau, bên trong ngàn tỷ sinh linh bị cái này chất nhầy chuyển hóa. Bọn chúng trong đó thậm chí còn tồn tại linh trí, có thể làm được cùng chất nhầy đoàn cùng tồn tại, cũng điên cuồng sùng bái tín ngưỡng ôn thần chi tâm, mặc dù bọn chúng cũng chưa từng thấy qua, ôn thần chi tâm càng không khả năng đáp lại bọn chúng, nhưng cái này đích xác là một loại cực kỳ vật mẹo, cực kỳ tà ác ôn dịch văn minh. Trương Dương lặng lặng nhìn xem cái kia ôn thần chi tâm, trong lòng chuyển rất nhiều ý niệm, hoàn toàn không muốn tính toán ra tay. Sau lưng hắn, Thiên Cơ Tổ đã bận bịu thành một đoàn, Ẩn Nấp Tổ càng là sắc mặt bạc trắng liều mạng đồng dạng, nhưng vẫn cũ vô pháp che đậy pháp tắc tiên kiếm, chỉ có thể che đậy cửu nhạc tiên hạm bản thân. Cái này rất để người tuyệt vọng a, quả thực tự mâu thuẫn không phải. Đã nhất định vận dụng pháp tắc tiên kiếm, đã pháp tắc tiên kiếm phóng xuất ra khí thế cùng hiệu quả chú định vô pháp che đậy, còn muốn bọn hắn Ẩn Nấp Tổ làm cái gì? Mà đồng dạng hoài nghi còn có Khúc Thương bọn bốn người, bọn họ đích xác là lợi dụng pháp tắc tiên kiếm vai lực chống cự lại ôn thần chi tâm mang tới ảnh hưởng, thậm chí có thể để người cự ly cách, giống như Tiêu Bản quan sát ôn thần chi tâm, nhưng cái này có ích lợi gì à? Giờ phút này liền coi như bọn họ lại tự tin, cũng phi thường minh bạch nếu là bọn họ thật thẳng tiến không lùi phóng tới cái kia to lớn chất nhầy đoàn, như vậy tốt nhất hạ chẳng chính là biến thành chất nhầy đoàn bên trong một đoạn tàn thi. Sở dĩ, vì cái gì còn không sử dụng ôn thần ấn? Trương Dương đến cùng đang chờ đợi cái gì? Hắn đương nhiên là tại chờ nhiệm vụ bột hiện thân nha. Đừng quên đây là nhiệm vụ gì, dòng sông thời gian thủ hộ nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu là thanh trừ đối với dòng sông thời gian tạo thành ác liệt ảnh hưởng tồn tại. Như vậy ôn thần nước bọn sẽ đối với dòng sông thời gian tạo thành ảnh hưởng sao? Đương nhiên sẽ không. Ôn thần chi tâm bên trong không thể diễn tả nguyền rủa sẽ đối với dòng sông thời gian tạo thành ảnh hưởng gì sao? Càng sẽ không, dù sao còn hư hư thực thực tồn tại nguyền rủa chiều không gian. Như vậy, chính diện sông đi lên cứng rắn đoán ôn thần chi tâm có chỗ tốt gì? Loại chuyện ngu xuẩn này, nhất định phải lưu cho người ngu xuẩn tới làm, tỉ như, nhỏ biểu đệ. Không sai, lời thề muốn tại thứ tư danh sách trùng kiến giết độc thợ săn tổ chức, truy tìm cổ thần con đường người nào đó quyết định đem ôn thần nước bọt với tư cách hắn muốn khiêu chiến mục tiêu thứ nhất, cái gọi là vương bá người bắt đầu là vậy. Nhưng theo Trương Dương đây càng giống như là người chết bắt đầu. Không làm sẽ không chết hệ liệt. Sở dĩ, hắn hiện tại nhưng thật ra là tại chờ Mộ Thiếu An. Ta cho ngươi thêm 10 phút đồng hồ, sau 10 phút ngươi như không có động tĩnh, ta liền sẽ lập tức rút lui. Trương Dương đối với một viên đặc chế quân cờ đen trắng thấp giọng nói. Cái này quân cờ bên trong không có trả lời, nhưng Thiên Cơ Tổ một đám người lại kích động quát lên, có biến hóa, không biết biến hóa, chúng ta quan trắc đến một khuôn mặt người, ngay tại. Xoạt xoạt. Hết thể im bặt mà dừng, hai viên thiên cơ chi nhãn, hai tòa thiên cơ trận pháp đồng thời băng liệt, chôn vùi. Là cái gì lực lượng dĩ nhiên có thể đột phá kiếm đạo pháp tắc tiên kiếm bao phủ, trực tiếp giết ngược lại trở về. Ôn thần ấn. Trương Dương lại đột nhiên hét to, mà Khương Dung, Ngô Quận, Hà Dĩ Mưu chờ 24 tên pháp tắc bán thần thì cấp tốc giải phong một cái phủ đầy thần ấn thần phù cái dương, sau đó riêng phần mình đạp lên ngự kiếm, đàng không mà lên, hướng thẳng đến ngay phía trước đoàn kia to lớn tơ máu chất nhảy phong đi, bởi vì giờ khắp này song phương cự ly vẫn cách lấy mấy chục vạn cây số, coi như ở đây kích hoạt ôn thần ấn. Hiệu quả cũng là rất thấp. Biện pháp duy nhất chính là đem đưa đến đoàn kia chất nhảy phụ cận. Trong nháy mắt, 24 tên pháp tắc bán thần liền hợp thành một cái phi hành kiếm trận chung quanh không ngừng có thần ấn hào quang lóe lên, mà 36 miệng pháp tắc tiên kiếm lực lượng cũng bị cấp tốc kèm theo trên đó. Vẹn vẹn 2 giây, cái này phi hành kiếm trận tốc độ liền tăng lên tới mỗi giây 5 vạn cây số, hơn nữa còn tại điên cuồng báo tố thăng. Cuối cùng sẽ đạt tới mỗi giây 10 vạn cây số. Đây cũng là chỉ có từ kiếm đạo pháp tắc bán thần tạo thành phi hành kiếm trận mới có tốc độ như thế, cũng là chỉ có kiếm tiên một đạo mới có thể nắm giữ thiên phú ưu thế. Mà ở đây phi hành kiếm trận bên ngoài, Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Tỷ, Lý Quách Huệ tứ đại kiếm đạo pháp tắc thiên thần thì như là 4 viên tinh thần bảo vệ. Tốc độ của bọn hắn lại là càng nhanh, đồng thời có thể đồng bộ khu động 32 miệng pháp tắc tiên kiếm cùng nhau bay lượn. Ven đường hết thể trở ngại, đều bị cao tới 3000 lần cao áp kiếm khí quét sạch sành sanh. Từ cửu nhạc tiên hạm đi lên nhìn, nhưng thật ra là cái gì đều không thấy được, bởi vì quá nhanh, duy nhất có thể nhìn thấy chính là một chút kiếm quang hình thành quần sáng chợt lóe lên. Nhưng có thể từ gián tiếp phương thức cảm ứng lần này siêu toàn lực buộc phát hiệu quả. Đầu tiên chính là kiếm khí phóng xạ giá trị, ẩn nấp tổ chỗ điều khiển 4 tòa ẩn nấp đại trận lớn nhất có thể che đậy kiếm khí phóng xạ trị số là 1 triệu đơn vị, tức tại trong 1 giây 100 cây số vương phạm vi bên trong kiếm khí phóng xạ tổng lượng. Nhưng là theo 4 đại pháp tắc thiên thần toàn lực bộc phát, chỉ là một giây, không sai, liền một giây, 4 tòa ẩn nấp đại trận liền toàn bộ vỡ mất. Ẩn nấp tổ lão đại, Mộ Thiếu An thân truyền đệ tử Sở Dương miệng cơ hồ đều không thể khép lại, sau đó mới phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. A, đây không có khả năng. Kiếm khí này phóng xạ. Hắn còn chưa có nói xong, Cửu Nhạc Tiên Hạm tự thân phòng ngự trận pháp giống như bị cái gì lực lượng đụng kích đi lên, vẹn vẹn lấp lóe hai lần liền ầm vang vỡ nát, theo sát lấy một viên lại một viên hỗn độn thần ấn xoạt xoạt răng rắc liền nát đầy đất. Kiếm trận tổ. Toàn thể hoán đổi phòng ngự kiếm trận. Đệ tử đời hai đứng đầu phiền khắc cũng hét dầm lên, đại khái đây là hắn đời này trừ làm hài nhi giai đoạn bên ngoài lần thứ nhất mặt mày thất sắc. Sau đó, cũng là lời còn chưa dứt, 18 đạo dự thiết phòng ngự kiếm trận giống như bị một trận gió thổi tan giấy vệ sinh, bay là tả, không còn tồn tại. Chặt chặt chặt. Chính là cái kia bốn miệng pháp tắc tiên kiếm, tại lúc này đều có như cuồng phong bên trong nhu liếu, bị thỏa thích quất rồi, tiêu hao. Thế là chỉ là tại thứ 3 giây, Trương Dương liền không xuất thủ không được. Mẹ nó, tính đi tính lại, đúng là không có tính tới nhà mình bốn vị này pháp tắc thiên thần toàn lực lúc buộc phát đưa tới pháp tắc triều cường kém chút đoàn diệt người một nhà. Định. Thần. Cờ. 72 đạo hắc quang, 72 đạo bạch quang hiện lên, lấy hỗn loạn. Đen trắng cổ pháp tắc chi lực, lúc này mới cuối cùng ổn định trận cước, nhưng cho dù là dạng này, khủng bố pháp tắc triều cường như cũ giống như sóng to gió lớn điên cuồng trà đạp bọn hắn đầu này đáng thương thuyền nhỏ. Dòng dã mười mấy giây, hết thể mới thoáng bình phục. Mà lúc này 24 tên pháp tắc bán thần tạo thành phi hành kiếm trận mới vừa vặn đến cái kia chất nhầy đoàn một nửa lộ trình. Đây không phải tốc độ của bọn hắn chậm, mà là một miệng to lớn vô cùng cổ trung đột nhiên từ chất nhầy đoàn chính giữa hiện lên. Hùng hậu tang thương tiếng chuông gõ vang, mỗi vang một tiếng, chất nhầy đoàn liền thu nhỏ một vòng, đồng thời bay ngược mười mấy vạn cây số, hoặc là nói, là giữa song phương không gian cự ly bị cấp tốc kéo dài. Cái này hoàn toàn là tình huống ngoài ý muốn. Bởi vì cái này cổ chung cũng không phải thời gian thủ hộ nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ mục tiêu, nhưng rất hiển nhiên nhiệm vụ này thất bại tỷ lệ tại thời khắc này tăng lên mấy chục phần trăm. Nhưng giờ khắc này Trương Dương cái gì đều không làm được. Bởi vì dựa theo nguyên kế hoạch, chính là hắn phái ra tinh nhuệ đem ôn thần ấn ném vào chất nhầy đoàn, sau đó chất nhầy đoàn lại bởi vì ôn thần ấn lực lượng rụng xuống, sau đó mới có thể bộc lộ ra hạch tâm nhất bí mật, cũng tức thời ở giữa thủ hộ nhiệm vụ mục tiêu. Sau đó, Mộ Thiếu An sẽ dựa theo ước định nắm giữ cái này mai ôn thần ấn triệt để tiêu diệt chất nhầy đoàn, mà Trương Dương đội ngũ thì lao thẳng tới hạch tâm mục tiêu. Đây mới là chính xác, đồng thời có thể tốc chiến tốc thắng phương lược. Nhưng bây giờ, kế hoạch muốn hỏng mất ta. Cái kia tiếng chuông quá quỷ dị. Phi hành kiếm trận căn bản đuổi không kịp. Bất quá Trương Dương cũng không biết, cũng không cách nào biết được giờ phút này phía trước xảy ra chuyện gì. Trên thực tế sớm tại 5 giây trước đó, Khúc Thương liền đã lâm thời quyết định. Đem ôn thần ấn cho ta. Cho ta 18 miệng pháp tắc tiên kiếm. Liền hai câu nói. Sau đó theo Khúc Thương đánh ra tinh không biến ảo giống như kiếm quyết, 18 miệng pháp tắc tiên kiếm cấp tốc quý nhất, lập tức 18 đạo hùng vĩ kiếm ảnh hiện hiện, giống như là có thể đâm xuyên cổ kim, phân rõ tương lai. Một đạo kiếm ảnh hưu biến mất, tái xuất hiện cũng đã là 300.000 cây số bên ngoài, nhưng đại giới chính là một miệng pháp tắc tiên kiếm trực tiếp vỡ mất. Chất nhầy đoàn bên trong tiếng chuông càng ngày càng nhanh, bay ngược tốc độ càng nhanh, tiếng chuông bên trong bắt đầu có màu xanh nhạt gợn sóng chập trùng, nếu như Trương Dương ở đây nhất định sẽ nhận ra đây là dòng sông thời gian mới có cụ hiện hiệu quả. Một khi xuất hiện, liền sẽ kéo ruôi thời gian, như là nắm giữ thời gian ma lực. Trong nháy mắt, nguyên vốn đã muốn bị Khúc Thương đuổi kịp chất nhầy đoàn đúng là lần nữa xuất hiện tại trăm vạn cây số bên ngoài. Nếu như Trương Dương ở đây, thấy cảnh này hắn tuyệt đối sẽ lập tức hạ lệnh, toàn thể rút lui, tuyệt nghiêm túc, tình huống này đã vượt ra khỏi nhiệm vụ ban thưởng cùng phong hiểm an toàn phạm chủ. Thế nhưng là ở đây quyết sách lại là Khúc Thương, không chỉ là kẻ tài cao gan cũng lớn, còn cực có chủ kiến, chuyện lần này đều đã đến một bước này, tiêu hao như vậy nhiều tài nguyên, há lại là có thể bỏ dở nửa chừng. Không chút do dự, nàng trực tiếp dẫn nổ ba miệng pháp tắc tiên kiếm, lần nữa theo kiếm ảnh đuổi tới cái kia chất nhầy đoàn 10 vạn cây số cự ly bên trong. Mà gần như vậy cự ly đủ để cho chất nhầy đoàn bên trong không thể diễn tả nguyền rủa đối với nàng tạo thành đáng sợ ảnh hưởng, đại khái là cảm ứng được nguy cơ. Không sai biệt lắm có mấy chục trăm triệu con ngươi từ chất nhầy đoàn bên trong hiện hiện, liền gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Thương. Lấy nàng khả năng, tại thời khắc này đều trở nên sắc mặt xanh xám, vô số mạng nhện một dạng màu đen mạch máu bày kín toàn thân, đây là liền pháp tắc thiên thần đều gánh không được điệp ra nguyên liền rủa. Sau đó, Khúc Thương vẹn vẹn cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt thiết huyết tàn nhẫn quả thực không thể nói lý. Ôn thần ấn. Nàng trực tiếp lựa chọn tiêu hao thọ nguyên, chỉ bằng nàng mình lực lượng lần nữa cưỡng ép khắc họa một viên ôn thần ấn. Trong vòng mấy giây, một viên hoàn chỉnh ôn thần ấn khắc họa hoàn tất, mà Khúc Thương cũng nháy mắt tiêu hao 2 triệu năm thọ nguyên, mái tóc màu đen bỗng nhiên trắng bệnh như tuyết, bất quá chợt lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Mà ôn thần ấn một khi kích hoạt, sẽ rất khó di động. Cái này mai ôn thần ấn chỉ là giải trừ Khúc Thương trên thân nguyên rủa, nhưng lại không cách nào lấy mỗi giây mười mấy vạn cây số tốc độ đuổi theo. Tiếng chuông lại vang lên, cự ly lại bị kéo ra. Khúc Thương không nói hai lời, đầu tiên là hấp thu 300 khối phong ấn tại ngọc thạch bên trong cao áp kiếm khí, sau đó vỡ mất 5 miệng pháp tắc tiên kiếm, lại một lần nữa truy gần cái kia chất nhảy đoàn, lần này song phương cự ly chỉ còn mấy ngàn cây số. Nhưng là đột nhiên, đã rút nhỏ mấy trăm lần chất nhảy đoàn mánh trở lại, trực tiếp liền đem Khúc Thương toàn bộ bao phủ đi vào, cái này hồi mã thương giết tuyệt diệu vô cùng. Bất quá cơ hồ là tại đồng thời, Khúc Thương cũng kích hoạt nàng mang theo ôn thần ấn. Thật giống như dưới ánh mặt trời ấm áp băng tuyết, cái kia khổng lồ chất nhầy đoàn nháy mắt liền bay là tả hòa tan, Khúc Thương, đỉnh đầu ôn thần ấn, lông tóc không tổn hao gì. Lúc này, Khúc Thương mới nghe được một tiếng đùa cợt thở dài, nàng chỉ thấy một ngón tay điểm tới, nàng liền cái gì cũng không biết. Mạnh như pháp tắc thiên thần, tại lúc này đúng là không có nửa điểm sức hoàn thủ. Chương 595, cứu vớt tiểu thiếp Khúc Thương. Một cái tinh tế như ngọc tay đột nhiên từ hư không bên trong nhô ra, sau đó một cái toàn thân trên dưới đều bao phủ tầng một tinh tế vô cùng xương mù tím nữ nhân liền xuất hiện ở đây, toàn bộ quá trình một chút cũng không đột ngột. Nếu như Trương Dương ở đây, định sẽ nhận ra nữ nhân này thân phận, chính là mộng cảnh của hắn Tiểu Hào đã từng gặp được, mà hắn vì lời nói khách sáo cũng cáo mượn oai hùng, cho nên mới xuất ra ôn thần nước bọn tình báo đã từng quen biết mộng cảnh pháp tắc thiên thần. Lê Mộng. Sở dĩ thật muốn cảm khái nhất ẩm nhất trác, thiên đạo có luân hồi, báo ứng xác đáng. Trương Dương lúc trước đem ôn thần nước bọt tiến lên phương hướng tiết lộ ra ngoài, bây giờ lại là tại sắp thành công một khắc nhận được báo ứng. Cái này Lê Mộng vốn là mộng cảnh pháp tắc thiên thần, đã trước đó được tin tức, như vậy chỉ cần chú ý nhiều hơn, tự nhiên có thể tại ôn thần chi tâm xâm lấn mộng cảnh thời điểm cấp tốc chạy đến, dù sao nàng còn gánh vác thủ hộ mộng cảnh trách nhiệm. Mà lại trừ mộng cảnh pháp tắc thiên thần bên ngoài, Lê Mộng còn hẳn là một tên đùi gà cấp cổ thần, như vậy đối phó đã là đại chiêu mở qua, làm điều chống không Khúc Thương. Vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Ghê gớm a, lúc nào một giới kiếm tiên cũng có thể trở nên sinh mánh như vậy rồi. Lê Mộng trong miệng thong dong nói, nhưng trên thực tế tự nàng vừa xuất hiện liền đã tiếp liền thi triển thần thông, đem cái kia miệng vừa mới bị từ chất nhầy đoàn bên trong tách ra ngoài cổ trung vây khốn, đồng thời còn có thừa lực từ cái kia cổ trung phía dưới lôi ra một miệng màu đồng cổ quan quách, cái này quan quách bên trong không ngừng có huyết hà chảy ra đến, huyết thủy này cực kỳ hung ác bộ dáng, liền Lê Mộng đều muốn kiêng kỵ. Thế nhưng là bởi vì phía trên có một viên ôn thần ấn chấn áp, cái kia huyết thủy cuối cùng vẫn dần dần trở thành nhạt, hung diễm đại giảm. Thú vị, ta hôm nay thật đúng là vận khí vô địch, nghĩ đến, đây chính là thiên thủ nhân tộc hạch tâm cơ mật. Chấn ôn thần ấn, mà cái này quan quách bên trong càng là ẩn có dòng sông thời gian khí tức, đa tạ tiểu muội muội. Lê Mộng Kiều cười liên tục, tóc dài đầy đầu đồng bền, liền có 12 cây mái tóc dài màu xanh lam bay ra, sát na ở giữa hóa thành 12 đạo màu lam bay cầu vồng. Liền muốn đem Khúc Thương chém thành muôn mảnh, hủy thi diệt tích. Chỉ là cái này màu lam bay cầu vồng mới đụng vào đi lên, liền nghe khanh khanh khanh nặng nề kiếm minh vang lên, với Khúc Thương mặt ngoài thân thể, từng đạo trong suốt kiếm ấn tự động tạo ra, đảm nhiệm cái kia màu lam bay cầu vồng như thế nào xung kích, lại cũng không thể phá vỡ mà vào. A. Lê Mộng vốn đợi giật cái kia cổ chung cùng cổ đồng quan quách liền đi, thấy một màn này, không khỏi yêu kiều cười, thật đúng là một cái đặc biệt kiếm tiên a. Chân linh đều bị ta thu đi ném đi mộng cảnh hoàng tuyển, cái này pháp thể vẫn có như thế lợi hại phòng hộ thủ đoạn, nhưng là cái kia lại như thế nào, kiếm tiên pháp tắc bất quá bậc thấp pháp tắc, không người chủ trì, làm sao có thể cản ta. Trong lúc nói chuyện, Lê Mộng ngón tay búng một cái, 12 mai hỗn loạn. Quân cờ đen trắng liền mang theo điểm điểm hỏa tinh đập tới. Này 12 mai quân cờ đen trắng sửng sốt cùng Trương Dương sở hữu quân cờ đen trắng có chút khác biệt, đúng là tại Khúc Thương thân thể bốn phía bày xuống sát trận. Cho tới trên đó hỏa tinh thì giấy lên 12 sợi thần hỏa, đây là Lê Mộng tự mỗ cổ thần nơi đó giao dịch mà đến, phi thường hung tàn, thích hợp nhất hủy thi diệt tích, đừng nói chỉ là pháp tắc thiên thần, chính là cổ thần thần khu cũng có thể nổi lên một chuỗi lớn âm. Cái này thần hỏa thiêu đến hoàn toàn chính xác khí thế hùng hổ, xoáy khí phong cách, nháy mắt liền đem Khúc Thương trùng quanh thân thể vô hình kiếm ấn cho nấu thấu cái 7-8 phần, có thể còn chưa chờ Lê Mộng lộ ra mang tính tiêu chí mỉm cười. Tầng tầng hoàn toàn mới phức tạp hơn kiếm ấn liền một lần nữa tạo ra chẳng những bảo vệ Khúc Thương toàn thân cao thấp, liền không gian bốn phía bên trong cũng bắt đầu có hư vô kiếm ảnh hội tụ, cũng đối với Lê Mộng lộ ra hung ác sát ý. Cái gì? Giờ khắc này Lê Mộng trận to mỹ lệ hai mắt, thật giống như gặp phải trước nay chưa từng có vũ nhục khiêu khích, nàng thế nhưng là đường đường đùi gà cấp cổ thần a. Ta không sĩ diện nha. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Lê Mộng ngón tay hướng phía Khúc Thương thân thể xung quanh nhanh chóng vẽ một vòng tròn lớn. Trực tiếp liền cắt ra chỗ này không gian, ngươi không phải phòng hộ như bức sao, ta liền không gian đều trực tiếp đóng gói mang đi. Một giây sau không gian cắt liệt, nhưng Khúc Thương thân thể nhưng thật giống như một con mang tuyến chơi diều một dạng nháy mắt tại không gian cắt liệt trước đó bay ra ngoài, lại hướng về đường tới cấp tốc lui lại, liên tiếp Lê Mộng cái kia 12 mai quân cờ đen trắng đều bị ngoặt mang đi. Hắc! Tượng đất đều có 3 phần hỏa khí, huống chi là tự cao tự đại cổ thần Lê Mộng, lông mày dựng thẳng lên, trong tay phải một đoàn màu tím sương mù liền muốn thành hình, nàng vừa rồi chẳng qua là muốn theo tay hủy thi diệt tích, sở dĩ vẫn chưa quyết tâm, bây giờ lại thật khơi dậy sát khí của nàng. Nhưng cũng ngay lúc này, liền nghe oanh một tiếng, cái kia miệng cổ trùng đột nhiên bị một đạo lực lượng cuồng bạo phá tan, chớp mắt liền một lần nữa chui vào cực kỳ xa xôi chất nhầy đoàn bên trong, cái này nguyên vốn đã bị ôn thần ấn tan ra đẩy lui chất nhầy đoàn như là lần nữa có chủ tâm cốt, nháy mắt quan xoắn thành một cái đại viên cầu, tiếng chuông liền vang năm âm thanh, vèo một cái liền thoát ra mấy trăm ngàn cây số bên ngoài. Có cái thanh âm hô to, biểu ca, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Vâng. Lê Mộng công kích trở tay liền rơi vào phương hướng âm thanh truyền tới, nháy mắt liền trong hư không hóa thành hơn 10 đầu khủng bố vết dạn, cái này vết dạn phảng phất có sự sống, trực tiếp liền hóa thành 300 tên nắm giữ thiên thần cấp khí tức phân thân, đem thanh âm kia bốn phía 10 vạn cây số phạm vi hoàn toàn giam cầm, cũng tại thời gian mấy hơi thở bên trong, liền bị Lê Mộng nắm thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lạch cạch. Bên trong rơi ra một cỗ thi thể, cùng Mộ Thiếu An có 9 phần tương tự, lại là hắn một cái tiểu hào, nói đùa. Tại Lê Mộng loại này cổ thần thả ra chân chính đại chiêu trước mặt, hắn dám sử dụng bản thể sao? Cảm tạ cái kia trăm không một tựa như biểu ca, cuối cùng còn có một cái linh cảm dẫn dắt hắn. Sở dĩ hắn bây giờ cũng bắt đầu chơi tiểu hào làm việc. Không phải sao, mới gặp hiệu quả. Hôn trướng. Lê Mộng loại nào tồn tại, liếc mắt qua biết ngay này là tiểu hào phân thân, lúc này nàng đã lửa giận vạn trượng, vừa định không tiếc mở đại chiêu lại đem Khúc Thương thi thể triệt để hoành sát, quay đầu một nhìn. Lúc này liền bị tức được răng dài ba thước, tóc đều từng chiếc dựng thẳng lên. Thảo, lão nương hận chết kiếm tiên loại này cặn bã. Lúc này mới trong nháy mắt, Khúc Thương thân thể đúng là đã thoát ra 500.000 cây số ở ngoài. Lê Mộng thật muốn chửi má nó, cái này đều là chuyện gì à, chân linh không tại, thân thể kia chính là một bộ sống thi thể mà thôi, nhưng thế mà còn có thể chơi ra cái này xáo lộ. Đương nhiên, lúc này Lê Mộng đã đoán được Khúc Thương hẳn là có đồng bọn, nhưng nàng vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì à? Nàng là cổ thần, một ý niệm, đừng nói 10 vạn cây số, chính là 200.000 cây số, 300.000 cây số, 400.000 cây số cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở, mà lại nàng thật sự có một loại cường đại thần thông có thể cách 450.000 cây số miểu sát địch nhân. Nhưng là hiện tại vậy thì rất khinh người a. Lê Mộng là cổ thần, nhưng nàng không phải kiếm tiên. Nàng có thể nhất niệm vượt qua 10 vạn cây số, nhưng nàng không chạy nổi kiếm tiên, chỉ là Khúc Thương dạng này kiếm tiên. Nàng rõ ràng có 10.000 loại phương pháp có thể đem Khúc Thương nghiền xương thành cho, nhưng bây giờ nàng thật không chạy nổi cái này kiếm tiên. Đè nén lửa giận, Lê Mộng cấp tốc để cho mình tỉnh táo lại, chẳng qua là gặp được một chút kỳ quái kiếm tiên mà thôi, dù sao trong tay nàng còn bỗng dưng được một bộ cổ đồng quan quách, chính là đáng tiếc cái kia cửa và nàng rất có nguồn gốc, hư hư thực thực cổ yêu bộ tộc chí bảo trung lớn, hôm nay mất đi, ngày khác nghĩ gặp lại là cơ hội mong manh. Lê Mộng nghĩ lui, nhưng đột nhiên đôi mắt đẹp chớp liên tục. Không những không giận mà còn cười, rất tốt, các ngươi thế mà chủ động góp đi lên, quả nhiên kiếm tiên đều đáng chết. Mà lúc này Lê Mộng nhưng lại không biết, từ Khúc Thương chúng chiêu đến thời khắc này trước sau không đến 10 giây bên trong, Trương Dương đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Tại Khúc Thương chân linh bị thu đi trực tiếp lưu vong ngộng cảnh chiều không gian thời điểm, hắn liền từ Mộ Thiếu An nơi đó nháy mắt biết được tình huống, thế là hắn lập tức vận dụng ngộng cảnh dễ cây, bất kể đại giới, không tiếc bại lộ, cũng muốn trong thời gian ngắn nhất đem Khúc Thương chân linh tìm về. Cùng một thời gian, hắn trực tiếp lấy đạo tổ thân phận câu thông lưu tại Cửu Nhạc Tiên Hạm bên trên 4 miệng pháp tắc tiên kiếm, lại thông qua cái này 4 miệng pháp tắc tiên kiếm liên lạc với cái khác pháp tắc tiên kiếm, đây chính là kiếm đạo pháp tắc tự nhận nó nặng chỗ tốt. Lê Mộng cho rằng Khúc Thương nắm giữ kiếm đạo pháp tắc là gánh chịu trên người Khúc Thương, đây là nàng đi nhầm bước đầu tiên, cho rằng mất đi chân linh, Khúc Thương thân thể cho dù có pháp tắc bảo hộ, cũng vô lực hồi thiên. Thế nhưng là tại Trương Dương nơi này, kiếm đạo pháp tắc là tự nhận nó nặng, nói cách khác Khúc Thương tại kiếm đạo pháp tắc đại thể hệ bên trong đảm đương bất quá là một đầu chi nhánh tác dụng, tuyệt đối không phải chủ tuyến trung tâm. Sở dĩ khi Trương Dương hạ đạt cứu viện mệnh lệnh một nháy mắt, Đào Yêu, Triệu Bạch Diệp, Lý Quách Huệ cả đến còn lại Khương Nung, Nô Quận, Hà Diêm Lưu, Quan Sơn chờ 24 tên pháp tắc bán thần liền toàn bộ hiểu rõ bọn hắn cần muốn làm gì. Giờ khắc này, kiếm đạo pháp tắc mới là cứu viện nhân vật chính. Thông qua Khúc Thương trong thân thể kiếm ấn, lại lợi dụng kiếm đạo pháp tắc đặc tính tiến hành cực xa cự ly kích hoạt. Chú ý, lúc này, Đào Yêu, Triệu Bạch Đi Lý Quách Hoẹ bọn hắn cự ly Lê Mộng cùng Khúc Thương khoảng chừng 2 triệu cây số, sở dĩ dù là Lê Mộng là đùi gà cấp cổ thần, tại không có chủ động thôi diễn trước đó, cũng không biết bọn hắn tồn tại. Sở dĩ, cơ hồ là một nháy mắt kích hoạt kiếm ấn bình chướng đỡ được Lê Mộng lần thứ nhất sát chiêu. Theo sát lấy, từ đào yêu không chế từ xa, nàng lợi dụng kiếm đạo pháp tắc trên người khúc thương kích hoạt càng nhiều kiếm ấn, đồng thời còn kích hoạt khúc thương trên thân mang theo 12 miệng phi hành ngự kiếm. Đây là phi độn chuyên dụng tiên kiếm, sở dĩ cái này mới có thể tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi lần nữa liên tiếp tránh đi Lê Mộng hai đại sát chiêu, đồng thời khởi động phi hành kiếm trận, 12 miệng phi hành ngự kiếm nháy mắt tăng tốc. Thừa này cơ hội, một phương diện khác Mộ Thiếu An mượn cơ hội gây sự, tại hy sinh một cái tiểu hào về sau, thành công rời đi Lê Mộng lực chú ý, cũng cứ như vậy chỉ trước mắt, khúc thương thân thể liền đã bị phi hành kiếm trận cho mang ra 500.000 cây số. Cùng lúc đó, Trương Dương càng là đã như dân cờ bạc giống nhau kích hoạt tử vong chi chu, thông qua quanh năm giữ nhà tiểu hào đưa tin, tại ngắn ngủi trong vòng mấy giây liền từ hang ổ kéo tới 6 tên lưu thủ pháp tắc bán thần, cùng 500 pháp tắc đại thừa, cùng 1 triệu thiên đạo đại thừa. Hắn biết, chính diện đối đầu hắn đánh không lại Lê Mộng, châu chấu chân làm sao có thể cùng đùi gà mà chống lại, nhưng là hắn hiện tại ưu thế lớn nhất chính là, Lê Mộng chỉ có một người, mà lại nàng còn không phải tại mộng cảnh chiều không gian nàng sân nhà. Mặc dù nói nàng tại hiện thực chiều không gian bên trong cũng có một cái vị diện tại kinh doanh, thế nhưng là chung quy là khác biệt, nàng căn bản kéo không đến cứu viện quân. Ta muốn tiêu diệt nàng. Đây chính là Trương Dương ngay lập tức ở trong lòng phát ra gầm thét. Sở dĩ, khi Lê Mộng chuẩn bị mang theo chiến lợi phẩm của nàng rời đi một khắc này, nàng liền thấy không để cho nàng mảnh cười lạnh kiêm lửa giận vạn trượng một màn. Khúc thương trở về rồi, dễ cây tiểu hào thần thông quảng đại địa đầu xa thuộc tính tại lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ dùng thời gian rất ngắn tìm đến khúc thương chân linh cũng cấp tốc đưa về. Mà sau lưng khúc thương, là Đào Yêu, Triệu Bạch Tỷ Yể, Lý Quách Huệ cái này ba đại pháp tắc thiên thần, lại về sau, chính là 30 pháp tắc bán thần, cũng đã tiến vào trạng thái chiến tranh phô thiên cái địa 1 triệu kiếm tiên. Muốn chạy trốn, không thể nào, trừ phi Lê Mộng từ trước đó chỗ kia bị đánh xuyên mộng cảnh cùng hiện thực chiều không gian chỗ hổng rút lui, bằng không thì nàng trốn không thoát kiếm tiên truy sát. Đương nhiên, với tư cách đuổi gà mà cổ thần, thời khắc này Lê Mộng hoàn toàn không muốn đào tẩu ý nghĩ, nàng chỉ muốn đại khai sát giới. Mà lại, nàng cũng không biết Trương Dương chính đang uy hiếp cái nào đó nhỏ biểu đệ, ý đồ rơi xuống một tấm săn giết lưới lớn. Ta muốn giết nàng, ngươi dám không tham dự. Biểu ca, cho tới nha, ngươi cái kia tiểu thiếp chân linh không phải tìm được, mà lại cũng không có chút nào không tổn hao gì, không có chuyện gì sao. Người này là mộng cảnh thủ hộ giả, theo một ý nghĩa nào đó chính là giết độc thợ săn, là đồng hành của ta, là chiến hữu. Là quân đội bạn, chúng ta có thể hay không dùng ấm áp lẫn nhau tâm linh phương thức đến đối thoại. Cái giám. Nơi này là thứ 4 danh sách, không phải thứ 5 danh sách, tại ngươi không có thành lập được một cái chân chính giết độc thợ săn tổ chức trước đó, nàng cái này xú nương môn là cái lông giết độc thợ săn, ngươi hỏi nàng một chút xứng sao. Thế nhưng là, nàng có một cái vị diện thiên địa. Biểu ca, ta còn nghiêm trọng hơn tuyên bố, ta sâu trong tâm linh tinh thần trọng nghĩa nói cho ta không phải người như vậy. Nàng vẫn là 13 giấc ngộng cảnh pháp tắc thiên thần một trong, mà ngộng cảnh chiều không gian chỉ cho phép có 13 giấc ngộng cảnh pháp tắc thiên thần. Cái gì? Nữ nhân này quá vô sỉ, nàng dĩ nhiên như thế đối đãi ta thân yêu tẩu tẩu, chẳng lẽ không biết ta mộ con cua thích nhất chính là ăn? A, ta kính yêu nhất người chính là biểu ca của ta, thù này hận này vô cùng tận vậy. Nhất định muốn giết nàng, nàng bất tử, thương thiên đều muốn dưng dưng. Nàng bất tử, đại địa đều muốn ngủ không an ổn a, chúng ta muốn vì dân trừ hại. Vì ngàn tỷ sinh linh hạnh phúc, ta, trên đời này đẹp trai nhất người. Không thể đổ cho người khác. Trương Dương, lồi. Chương 596, quan chỉ huy chiến thuật. Chiến đấu cái gì, Trương Dương cho tới bây giờ đều không am hiểu. Mặc kệ là hai người đối với boss vẫn là một đám người đối với boss một đám người. Thậm chí một số thời khắc quần đầu một người. Hắn cũng không thế nào đáng tin cậy. Nhưng Trương Dương trên thân có một cái vô cùng chân quý, khiến người kính ngưỡng, giận sôi, ưu điểm chính là. Hắn có tự mình hiểu lấy. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu khi hắn quyết định bắt lại cổ thần Lê Mộng một khắc kia trở đi, hắn liền suy nghĩ nên làm sao từ chiến lược phương diện bố trí. Là này hắn một phương diện quả quyết dùng tử vong chi chu từ hang ổ triệu tập viện quân, một phương diện dùng mộng cảnh rễ cây tìm về khúc thương chân linh. Một phương diện lợi dụng kiếm đạo pháp tắc cứu trở về khúc thương thân thể, một phương diện thì trực tiếp tìm một cái miễn phí quan chỉ huy chiến thuật. Bình thường trong nhận thức biết, miễn phí liền chẳng khác nào kém nhất. Có thể loại chuyện này đặt ở cái nào đó nhỏ biểu đệ trên thân thì vừa vặn tương phản. Kỳ thật Trương Dương bên này cũng không thiếu quan chỉ huy chiến thuật. Mặc kệ là trong hàng đệ tử đời thứ nhất 4 đại pháp tắc thiên thần, vẫn là cái khác Khương Lung, Ngô Quận, Hà Dĩ Mưu chờ pháp tắc bán thần, liền xem như đệ tử đời 2, 3 đời đệ tử, tại lâm chiến phản ứng, chỉ huy chiến thuật bên trên đều không thiếu cao thủ, thậm chí là phi thường xuất sắc cao thủ. Đáng tiếc, tại đại bưu 2 mạng 3 đục 4 xảo trá 5 lưu manh nhỏ biểu đệ trước mặt, hết thể không đáng chú ý à. Cái này thật không phải Trương Dương tại dùng người không khách quan, hắn là rất muốn quân pháp bất vị thân. Làm sao, Khúc Thương bọn hắn kinh lịch chiến đấu số lần thật không đủ, nhất là không cùng cổ thần cấp đối thủ tác chiến kinh nghiệm. Cho tới nhỏ biểu đệ, hắn mặc dù từ thứ 5 danh sách mà đến, nhưng kinh lịch chiến đấu số lần đại khái muốn lấy 100 vạn lần đến tính toán, sở dĩ coi như hắn đã từng là một cái chiến tranh ngớ ngẩn, bây giờ cũng sớm đã bị rèn được không thế ra chiến tranh thiên tài. Nhất nhất điểm trọng yếu nhất chính là, nhỏ biểu đệ đã từng trực diện qua đời thứ 3 thuốc sát trùng, sở dĩ tại trực diện Lê Mộng cái này đùi gà cổ thần thời điểm hắn sẽ phi thường có kinh nghiệm. Đương nhiên, Trương Dương càng thêm sẽ không quên, cái nào đó vô lương nhỏ biểu đệ từ chỗ của hắn trộm đi tử vong xiềng xích, cùng sử dụng cái này tử vong xiềng xích bên trong cầm tù lực lượng nào đó chế tạo một khối quỷ dị vận mệnh bàn cờ, là này ra hỏa này không tiếc biến thành một cái thiên tàn phái trưởng môn nhân, thậm chí, hắn còn muốn mưu đồ vòng tròn. Vận mệnh cổ phát tắc. Như thế một cái nhìn không thấu át chủ bài, giống như toàn thân tiềm lực ép khô như cũ còn có thể nấu lại ép mấy trăm lần giá trị thẳng dư nhỏ biểu đệ. Làm sao có thể là Trương Dương thủ hạ những môn nhân đệ tử kia có thể so sánh. Sở dĩ trận này rào sát cổ thần Lê Mộng chiến đấu, nhất định phải từ hắn đến chỉ huy. À, thuận tiện nói một chút, nhỏ biểu đệ tàn kiếm lý luận cũng bị phong phú đến kiếm đạo pháp tắc 4. Không bên trong, hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, đồng dạng là Trương Dương vô cùng phỉ nổ. Tất cả mọi người nghe lệnh, trận chiến này quyền chỉ huy hạn chuyển giao. Trương Dương lấy đạo tổ thân phận hạ đạt quân lệnh, mà cùng một thời gian, cái nào đó nhỏ biểu đệ cũng nghiêm túc. Tại Trương Dương đem quyền hạn chuyển giao một cái mắt, hắn liền đã một hơi hạ đạt 378 đầu chiến thuật mệnh lệnh. Giờ khắc này, Mộ Thiếu An chiến trường trưởng không ý thức cùng chỉ huy chiến thuật phong phú kinh nghiệm cố nhiên để người nhìn mà than thở, không thể vượt qua, nhưng còn có một cái lóa mắt địa phương chính là kiếm đạo pháp tắc tự nhận nó nặng đặc điểm. Bởi vì dạng này một cái chiến trường là bao phủ đường kính không sai biệt lắm 1.5 triệu cây số to lớn khu vực. Trương Dương bên này mặc dù có được 1 triệu kiếm tiên, nhìn như người đông thế mạnh, nhưng đối diện cổ thần Bình Minh lại là có thể một ý niệm liền có thể đem hủy diệt tay tung ra đến mấy trăm ngàn cây số bên ngoài. Sở dĩ đầu tiên cần phải giải quyết chính là chiến thuật tin tức truyền đạt. Dạng gì lực lượng có thể đem tin tức trong nháy mắt hoành xuyên 1.5 triệu cây số, đồng thời còn không thể bị Lê Mộng phá án và bắt giam. Đúng vậy, Lê Mộng với tư cách cổ thần, kia là liếc mắt nhìn tương lai, liếc mắt nhìn sang. Mà có thể che đậy Lê Mộng thôi diễn nhìn thấu, cũng chỉ có kiếm đạo pháp tắc 4. Không. Có thể không tổn hao gì nhanh chóng truyền lại kiếm đạo pháp tắc, cũng chỉ có pháp tắc tiên kiếm. Nhưng Trương Dương trước đó thông qua tử vong chi chu, vừa vặn là lại triệu tập 36 miệng pháp tắc tiên kiếm, cái này 36 miệng pháp tắc tiên kiếm quyền chỉ huy hạn toàn bộ về Mộ Thiếu An. Sở dĩ hắn mới có thể đủ tại to lớn như vậy chiến trường trong địa đồ, thấy rõ hết thảy, chỉ huy hết thảy. Bất quá, có hoàn mỹ như vậy tức thời thông tin chỉ huy hệ thống, nếu như đơn vị tác chiến tốc độ phản ứng theo không kịp, cái kia đồng dạng vô dụng. Dù sao tác chiến mục tiêu là cổ thần. Trên thực tế, đã nổi giận cổ thần Lê Mộng đã triệt để thu hồi lòng kinh thị, nàng đem buộc phát ra vô cùng kinh khủng sức chiến đấu. Trương Dương một phương này, không có người, bao quát 4 đại pháp tắc thiên thần tập hợp cũng gánh không được nàng buộc phát. Nhưng là, Mộ Thiếu An giờ phút này chỉ huy, vừa vặn là trên đời này hành động lực mạnh nhất, lực chấp hành nhất tinh chuẩn, phối hợp mật thiết nhất đơn vị tác chiến. Đúng vậy, không có cái thứ hai. Ai cũng có thể xem thường kiếm tiên phòng ngự. Bởi vì vậy liền giống như là một cái da giòn sữa bò kem. Ai cũng có thể xem thường kiếm tiên năng lực bay liên tục, bởi vì tựa như là một cái 3 giây nam. Ai cũng có thể xem thường kiếm tiên phong cách chiến đấu quá đơn điệu, bởi vì chỉ cần trước thời hạn có chuẩn bị liền có thể nhẹ nhõm tránh đi. Nhưng là, ai cũng sẽ không xem nhẹ kiếm tiên cơ động năng lực, nếu như ngươi có thể tại không có thiết hạ bấy dập tình huống dưới còn có thể đuổi kịp một cái các phương diện đều hợp cách kiếm tiên đồng thời của ngẫu hắn, như vậy có lại sẽ chỉ có 3 loại tình huống. Đệ nhất, ngươi chính là một cái kiếm tiên. Thứ hai, cái này kiếm tiên là lão công ngươi. Thứ ba, cái này kiếm tiên là con của ngươi. Sở dĩ liền xem như giờ phút này nếu đổi lại là đùi gà cổ thần Lê Mộng, nàng đều không thể thoát ly cái này 3 đại định luật. Dây thứ nhất, Mộ Thiếu An hạ đạt 378 cái mệnh lệnh, sau đó tại dây thứ hai, trên chiến trường tổng số đạt đến 1.001.900 tên kiếm tiên, bao quát Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Tí Điề. Lý Quách Huệ 4 người ở bên trong liền đã vô cùng nhanh chóng tinh chuẩn thi hành những này mệnh lệnh, đồng thời căn cứ mệnh lệnh phân chia thành 500 cái cơ động tác chiến tập nhóm, đồng thời còn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới riêng phần mình tác chiến khu vực. Chỉ là 2 giây A. Sau đó cổ thần Lê Mộng lửa giận giống như bị một mâm lớn nước rửa chân cho rót lạnh thấu tim. Nàng ngửi ra mùi nguy hiểm, bởi vì cự ly nàng gần nhất kiếm tiên tác chiến tập nhóm đều có 500.000 cây số an toàn cự ly, cái này vừa vặn kẹt tại nàng đại chiêu phạm vi bên ngoài, sở dĩ, nàng là truy đâu, vẫn là không truy đâu. Coi như các ngươi hung ác. Ở trong lòng giận mắng một tiếng, Lê Mộng lập tức liền muốn rút lui khỏi, nàng đã cảm ứng được nguy hiểm, nàng là cổ thần không sai, nàng cũng không sợ quần đầu. Nhưng loại này tràn đầy tính kỹ thuật lưu manh một dạng quần đầu. Thật có lỗi, ta vẫn là cái tài trí mỹ nữ. Muốn đi. Cái nào đó giấu tại chiến trường nơi hẻo lánh bên trong hèn mọn người phát ra hèn mọn cười một tiếng, Trương Dương thị giác. Rất không may a, mỹ nữ, ngươi gặp gỡ chính là bây giờ ta. Mộ Thiều An thổi một tiếng huýt sáo, nhìn cũng không nhìn chiến trường, ân, hắn chiến trường tại khối kia to lớn vận mệnh trên ván cờ. 3. Một tử rơi xuống. Giống như là có lực lượng vô hình giống gợn sóng một dạng nhộn nhạo lên. Cơ hồ là tại đồng thời, mở ra mạnh nhất độn pháp cổ thần Lê Mộng nháy mắt vượt qua 10 vạn cây số cự ly, kết quả thân hình vừa mới hiện hiện, phô thiên cái địa kiếm khí kiếm quyết kiếm ấn liền phách đầu cái não nện xuống đến, nàng đều chưa kịp tránh né, bởi vì song phương va chạm thời cơ thật trùng hợp. 12 cái kiếm tiên tắc chiến tập nhóm chẳng biết lúc nào di động đến cái phương hướng này, còn biết trước buộc phát một đợt. Đi chết. Lê Mộng lửa giận xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Sau đó căn bản không quan tâm hướng trên đỉnh đầu công kích, trực tiếp đối với cái này 12 cái kiếm tiên chiến đấu tập nhóm thả ra đại chiêu, cũng dám tới gần nàng 5 vạn cây số bên trong, đây không phải muốn chết là cái gì. Khủng bố vết rách huyết trương ra, không có người nào có thể trốn được thoát. Trong một chớp mắt, cái này 12 cái kiếm tiên chiến đấu tập nhóm ngay tại Lê Mộng đại chiêu vết rách phía dưới biến thành cho bụi. Hơn 2 vạn tên thiên đạo kiếm tiên chết đến mức không thể chết thêm. Thế nhưng là Lê Mộng cũng không có giết chóc đắc ý. Bởi vì tự đỉnh đầu nàng chuốt xuống dày đặc kiếm quang kiếm khí bên trong còn cất giấu 20.000 đạo chân vũ kiếm ấn. Đây là từ chân vũ thần ấn cải tiến cải thiện ra một loại hoàn mỹ phù hợp kiếm tiên thủ đoạn kiếm ấn, cũng là kiếm đạo pháp tắc 4. Không thời đại lớn nhất đại biểu tính mấy lớn hạch tâm. Chân vũ thần ấn hiệu quả là phá giới phá pháp phá trạng thái phá khí tràng. Cái đồ chơi này tại thiên thủ nhân tộc bên kia đã bị chế tạo tương đương cường hãn, chỉ có một cái duy nhất khuyết điểm, đó chính là công kích cự ly quá ngắn. 500 cây số chính là chân vũ thần ấn mức cực hạn. Cho nên lúc ban đầu Trương Dương mới bị ép làm ra đồ tể cái kia một chi chân vũ hãm trận doanh đến công kích. Thế nhưng là khi chân vũ thần ấn bị cải tiến thành chân vũ kiếm ấn về sau, tình huống lập tức khác biệt. Lấy kiếm tiên đối với kiếm khí kiếm ý điều khiển tính trực tiếp thay thế bản tay khắc họa, tốc độ càng nhanh, hiệu quả càng tốt hơn, điểm trọng yếu nhất liền là có thể siêu viễn trình nhanh chóng phóng thích. Đây cũng chính là Mộ Thiếu An chế định cái thứ nhất chiến thuật hạch tâm. Cổ thần sở dĩ là cổ thần, ngay tại với nắm giữ lấy cổ pháp tắc, lại lấy cổ pháp tắc làm cơ sở đại chiêu thần thông. Lê Mộng đại chiêu rất khủng bố, chỉ cần tại phạm vi bên trong, cơ hồ không có người nào có thể sống sót, hoặc là hắn cái kia mập lợn Lưu Biểu Ca có thể còn sống sót, có thể cái kia mập mạp chết bầm đánh chết cũng sẽ không xuất hiện trên chiến trường. Rõ ràng là tốt nhất khiến thịt, lại trốn ở phía sau hô 666, còn có thể càng mất mặt một chút sao. Như thế cậu thả sợ thân thích hắn đều nghĩ quân pháp bất vị thần. Không có cách, nghĩ phá Lê Mộng đại chiêu, liền trước hết phá nàng pháp. Kiếm khí kiếm quyết đối với Lê Mộng tổn thương căn bản là vô dụng, liền khí tức đều chưa từng thổi loạn. Thế nhưng là cái kia 20.000 đạo chân vũ kiếm ấn lại khác biệt, chợt nhìn không có cái uy hiếp gì, giống như tơ liễu dính sát, khi Lê Mộng phát giác không tốt thời điểm, 20.000 đạo chân vũ kiếm ấn nháy mắt nổ tung. Cái này nổ tung không phải trực tiếp tổn thương bản thể, mà là trực tiếp thổi tan pháp tắc. Sát na ở giữa, Lê Mộng chung quanh thân thể hiện ra 180 đạo thần quang, có thể đúng là sững sờ sinh sinh bị cái này 20.000 đạo chân vũ kiếm ấn cho vỡ mất 1/3. Lê Mộng khí tức loạn. Kỳ thật cái này như cũ không gây thương tổn được nàng mảy may, nhưng là cái này rất giống hóa khí thuật đồng dạng, ta rõ ràng còn có một ống lam, hoàn toàn có thể tùy ý đại chiêu rầm rầm rầm, kết quả vèo một cái bốc hơi khỏi nhân gian 1/3, dù là cái này bốc hơi không là thật biến mất, nhiều lắm là nửa phút liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng là nàng nơi nào có nửa phút. Bởi vì thứ 2 phê cùng thứ 3 phê kiếm tiên chiến đấu tập nhóm đã xuống tới. Giờ khắc này, dù là Lê Mộng thân là cổ thần, đều có gan mồ hôi lạnh ứa ra cảm giác, thế là nàng không nói hai lời liền làm một cái quyết định. Chương 597, tuyệt sát. Chấm đã, ta có một lời nên nói. Lê Mộng đông nhiên mở miệng, nàng như một đạo thần chú, nháy mắt chuyển khắp mấy trăm ngàn cây số phạm vi. Bất quá cái này lại không phải thanh âm, mà là trực tiếp tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Ta cũng không muốn cùng các ngươi lưỡng bại câu thương, cái này cố quan tài các ngươi lấy đi, ta liền trong lúc sự tình chưa hề phát sinh qua. Ngay tại lúc đó, Lê Mộng khoát tay, thật liền buông lỏng ra cái kia cổ đồng quan quách, mặc cho bay ra mấy trăm cây số, nhưng nàng một cái tay khác lại giấu ở trong tay áo, ngón trỏ ngón cái có chút cong lên, bóp ra một cái kỳ dị ấn quyết, mà tại nàng lụa mỏng màu trắng hạ bờ môi cũng cấp tốc mấp máy, tựa hồ là đang chủ tính lấy cái gì. Biên giới chiến trường chỗ, phụ trách chỉ huy chiến thuật Mộ Thiếu An đột nhiên hừ một tiếng, một ngụm máu tươi bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Thật là cao minh tìm hiểu nguồn gốc chi pháp, hừ, đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại, vốn là ta chỉ có 3 thành diện sát ngươi cơ hội bây giờ lại có 9 thành. Chỉ là biểu ca, ngươi có thể phải sống à, ngươi cái khiên thịt này không ra sân, trận chiến này là không có cách nào đánh. 3. Một quân cờ rơi xuống, cái này to như vậy trên chiến trường đống nhiên liền cùng dạng vang lên một cái âm trầm thanh âm. Muốn nói, tốt, xuất ra thành ý của ngươi đến. Mộ Thiếu An nói xong câu đó liền lấy 100.000 lần tốc độ tia chớp nhanh chóng đem chiến trường quyền chỉ huy hết thảy trả lại đứng tại biên giới chiến trường chính xem náo nhiệt ăn dưa hô 666 chương dương. Cái này toàn bộ hoán đổi quá trình thật gọi một cái gọn gàng mà linh hoạt kỹ thuật cao siêu, liền Lê Mộng tại phóng thích cái kia thần bí thần thông trạng thái đều không có phát giác. Đương nhiên cái này đại giới cũng khá lớn, Mộ Thiếu An một hơi trên vận mệnh bản cờ rơi xuống 2 miếng bạch tử, 3 viên hắc tử, cuối cùng càng là nhịn không được, nôn mấy lớn miệng máu. Nhưng coi như thế, hắn vẫn là vô cùng đắc ý cười ha ha. Mà cơ hồ là trong nháy mắt, Trương Dương liền phát giác hắn bị người nào đó ám toán, sở dĩ hắn không nói hai lời liền đem chiến trường quyền chỉ huy hết thảy lại cho đưa trở về. Đáng tiếc vẫn chậm một bước. Cổ thần Lê Mộng cái chủng loại kia thần bí thần thông bỗng nhiên bộc phát đến trạng thái đỉnh cao nhất, một loại vô cùng tối nghĩa huyền ảo thâm trầm khủng bố đạo vận từ trên người nàng càn quét mà qua, nháy mắt nàng liền biến mất ở tại chỗ, tái xuất hiện thời lại vừa vặn cùng Trương Dương mặt đối mặt. Đây chính là Lê Mộng hao phí nàng lúc này sử dụng 2/3 cổ pháp tắc làm ra một cái trung cực sát chiêu, có thể xưng ngàn tỷ trong quân địch lấy địch tướng đầu người thủ đoạn vô địch. Đúng vậy. Lê Mộng với tư cách cổ thần, kiến thức rộng rãi, thông qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi nàng liền nhanh chóng đoán được, địch nhân quan chỉ huy tuyệt đối là một cái đáng sợ chiến thuật cao thủ, nàng rõ ràng nắm giữ có thể đem đối phương 1 triệu tên kiếm tiên giết cái không còn một mảnh bản lĩnh, nhưng ở cái kia chiến thuật cao thủ chỉ huy phía dưới. Nàng coi như cuối cùng có thể thắng cũng là thắng thảm, loại kết quả này là nàng không thể nào tiếp thu được. Huống chi nàng trải qua thôi diễn, nhận là chân chính cho nàng nguy hiểm chí mạng mục tiêu tựa hồ cũng không trên chiến trường này, kết quả này làm sao có thể để nàng lại thông thường đối với tiếp tục đánh. Thế là Lê Mộng lập tức thả ra nàng trung cực gát chủ bài một trong. Lá bài tẩy này liền gọi là tin đồn thất thiệt. Nàng nói câu nói kia mặc kệ rơi xuống Trương Dương một phương tùy ý một người mà thôi bên trong, người này ngay lập tức sẽ sinh ra liên tưởng. Sau đó cái này liên tưởng liền sẽ chủ động là Lê Mộng chỉ ra tối cao người chỉ huy. Cái này tất sát át chủ bài Lê Mộng quá khứ hết thể vận dụng 3 lần, xác suất thành công 100%, trong đó thậm chí bao gồm một cái không tính cường đại tân tấn cổ thần. Chỉ là Mộ Thiếu An mặc dù cũng coi là tân tấn cổ thần, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá phong phú, ngay lập tức liền cảm giác được không ổn sau đó quả quyết đem Trương Dương cho một cước đạp trong hố đi. Thế là, liền có hiện tại một màn này. Trương Dương cùng Lê Mộng hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đó là không có khả năng, trên thực tế tại Lê Mộng đi vào Trương Dương trước mặt một mấy mắt, nàng một ngón tay liền điểm tại Trương Dương mi tâm, dù sao Trương Dương loại này mập lợn lưu luyến khúc thương đều đánh không lại, làm sao có thể né tránh mở. Hắn liền chuyện gì xảy ra cũng không biết ta, quá hủy khuất có hay không. Nhiếp hồn. Nhập mộng. Vạn thủ thiên ma sinh. Lê Mộng đối với cái này kiếm tiên cặn bã lao đại quả thực là hận thấu xương A, sở dĩ. Vừa ra tay chính là hung tàn nhất, đáng sợ nhất, nhất tuyệt vọng thủ đoạn. Trước đó khúc thương mới bất quá tiếp nhận một cái nhiếp hồn mà thôi, chân linh liền bị sống sờ sờ kéo ra ngoài, mà giờ khắc này Trương Dương tiếp nhận thế nhưng là tam đại thần thông a a a a. Thật đáng sợ quá mẹ nó đáng sợ. Trọn vẹn một giây đồng hồ. Trương Dương nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu nhìn lên trước mặt cái này đã từng có gặp mặt một lần nữ nhân. Chẳng lẽ là bởi vì là vừa thấy đã yêu yêu ta sở dĩ đúng là không nhịn xuống sát thủ mà là dùng như vậy ôn nhu thủ đoạn đến chỉ vào người của ta thay lòng đổi dạ một đêm vô tình. Nhưng Lê Mộng giờ phút này thật sự là cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra à, người này dĩ nhiên miễn dịch nàng tam đại thần thông. Nhiếp hồn vô hiệu. Nhập mộng vô hiệu. Thiên ma sinh vô hiệu. Đi chết. Lê Mộng một cái tay nắm nuốt Trương Dương cổ, mặt khác trên một tay xương mù tím tràn ngập, từng đạo vết rách vào đầu chụp xuống. Toàn bộ cửu nhạc tiên hạm trực tiếp biến thành cho bụi, cũng may mà Trương Dương trước đó để bảo đảm vây đánh hiệu quả đem tất cả mọi người đều phái đi ra, bằng không thì giờ khắc này thật là muốn chết vô ích à. Nhưng đây là trọng điểm sao ngu xuẩn. Lê Mộng một đôi đẹp mắt con mắt đều tại hướng mặt ngoài phun lửa, từng đạo vết rách bao trùm Trương Dương thân thể cùng hắn chân linh, nhưng, nhưng vì sao lại dạng này? Vô số điểm sáng màu vàng nóng bị bạo lực gáp rút vào một chỗ, sau đó thế mà tại Trương Dương mặt ngoài thân thể tạo thành một bộ kim sắc hình người quan tài, sau đó lấy cổ pháp tắc khu động cái này vết rách thần thông đúng là vô pháp tiến thêm. Hết lần này tới lần khác bên trong tên kia còn một mặt vô tội đang nhìn nàng, đối phương từ đầu tới đuôi liền không có xuất thủ a. Thảo, đây là thần thông gì? Đây là đang khinh bỉ lão nương sao? Trương Dương, không, đại tỷ ngươi xuất thủ quá nhanh á, ta thấy không rõ, phiền phức chậm một chút ba. Bạch. Lê Mộng đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng hiện ra từng cái tử ngọc báo, móng vuốt sắc bén đối với Trương Dương chính là một trận cào, loại này liền tiên kiếm đều có thể một chảo bẻ vụn công kích vẫn không phá nổi cái kia kim sắc quan tài. Mặt trầm như nước Lê Mộng cuối cùng triệt để bạo nộ rồi, mặc dù cái này lời nói đã nói qua nhiều lần lắm rồi. Chết chết chết chết chết gắt gao. Liên tiếp ba miệng kim sắc máu tươi phun ra, Lê Mộng ngón tay một chút, vạch một cái, một vòng, một cái tản ra không hiểu quỷ dị khí tức thần văn liền tung bay ở không trung cũng nhanh chóng đem cái kia ngụm máu tươi tham lam nuốt mất. Theo sát lấy Lê Mộng lần nữa một chút Trương Dương, cái kia thần văn bên trong ngao một tiếng, một đạo màu đen hư ảnh liền vọt ra ngoài. Lần này, Trương Dương dùng để phòng hộ tự thân 70 vạn khỏa sự oxy hóa thật linh lạp tử cũng gánh không được, không, là hoàn toàn không có hiệu quả. Cùng một thời gian hắn đã cảm thấy tâm miệng mát lạnh, tiếp lấy đầu góc mát lạnh. Giống như có đồ vật gì chui vào. Đối diện Lê Mộng cuối cùng lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười, phát thảo đại gia, tiểu tử, phòng hộ còn rất mạnh, lao nương sống 100.8300 năm, liền chưa từng gặp cứng như vậy xác rùa đen. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Đây là nàng dùng đồng bào của mình tỉ tỉ yêu linh luyện hóa ra thiên đạo yêu linh, am hiểu nhất chính là độn thuật, thiên hạ lớn, đều có thể độn. Nhớ ngày đó Lê Mộng chính là dựa vào cái này thiên đạo yêu linh từ hiện thực chiều không gian độn nhập mộng cảnh chiều không gian, sau đó một chút xíu kinh doanh phát triển cuối cùng mới thành tựu mộng cảnh pháp tắc thiên thần. Nói thật nếu như không phải hôm nay gặp được như thế một cái xác rùa đen quái vật, Lê Mộng đều không nỡ phóng xuất, dù sao, nàng liền một người tỉ tỉ a. Cho ta nuốt hắn chân linh, nuốt huyết nhục của hắn, đoạt hắn pháp thể, ta muốn hắn làm lão nương rửa chân buồn. Lê Mộng cũng thật sự là bị giận điên lên. Trước đó thong dong ưu nhã khéo léo trang nhã mấy người thiết hết thể quét sạch, đương nhiên, cũng là bởi vì nàng cho rằng đã bắt được địch nhân quan chỉ huy, đồng thời lại là tại hơn 2 triệu cây số bên ngoài biên giới chiến trường, cho nên mới sẽ như thế tạm thời thất thố một chút. Thế nhưng là, một giây sau, Lê Mộng liền cảm thấy một loại khoan tim thấu xương giống như đau nhức. Nàng cái kia thân ái nhất tỷ tỷ, bị nàng dùng 900 loại luyện linh thuật, 300 loại luyện quỷ thuật, 487 loại luyện ảo thuật luyện hóa ra thiên đạo yêu linh. Ăn luôn nàng đi chẳng biết nhiều ít tâm đầu huyết thiên đạo yêu linh dĩ nhiên chết rồi. Nói đùa cái gì? Đừng nói năm diệp chân linh, chính là lục diệp chân linh đều gánh không được, bởi vì tỷ tỷ nàng xuất sinh chính là năm diệp chân linh a. Lê Mộng triệt để nổi giận, cuồng bạo pháp tắc như thiên long quyển một dạng đè xuống, chỉ là đơn giản nhất quyền đấm cước đá, trong nháy mắt liền đem Trương Dương đánh đến chết đi sống lại, thoi thoát. Đợi đến Trương Dương gánh không được xuất ra chính mình hỗn loạn, đen trắng cổ pháp tắc đến bảo vệ tính mạng thời điểm, Lê Mộng mới phát ra giống như là bị cái gì một dạng tiếng thét chói tai. Nguyên lai là ngươi. Lê Mộng rốt cuộc tìm được chính xác đánh giết phương pháp. Một quyền. Lấy thuần túy nhất cổ pháp tác hình thành một quyền, liền đem Trương Dương đầu cho hoành thành cây đậu cô ve. Hắn 70 vạn khỏa sự oxy hóa thật linh lạp tử điên cuồng tản ra, không cách nào lại hình thành hữu hiệu phòng ngự. Bởi vì đây là cùng trước đó công kích hoàn toàn khác biệt. Cái trước là từ ngoài vào trong. 70 vạn khỏa nhận đè ép chen ép sự oxy hóa thật linh lạp tử chen chút chung một chỗ, liền biến thành phòng ngự cường đại nhất tấm thuẫn. Mà cái sau lại là trực tiếp dùng cổ pháp tác quanh kích, là từ trong ra ngoài, khi sự oxy hóa thật linh lạp tử cũng không còn cách nào duy trì đè ép cùng một chỗ trạng thái lúc, Trương Dương cái gọi là vô địch liền biến thành cười nhạo. Lê Mộng ngửa mặt lên trời cười to, lửa giận văn trượng, nhưng liền khi nàng chuẩn bị nện xuống quyền thứ hai thời điểm, bốn phương tám hướng trên dưới tả hữu toàn bộ hư không đều bị trùng trùng điệp điệp kiếm quang cho vây quanh bao phủ. Mộ Thiếu An cuối cùng mượn cái này cơ hội bố trí thành đối với Lê Mộng lớn nhất sát chiêu. Nhất là tại Lê Mộng đã tiêu hao không sai biệt lắm 8 thành trở lên cổ pháp tắc thời điểm, cổ thần, cũng chính là như vậy chuyện. Kiếm trận. Lược Thiên kiếm trận. Đây chính là Thiên Kiếm Tông từ trước tới nay, kiếm tiên thiên địa từ trước tới nay cường đại nhất, một mực còn tồn tại với tư tưởng bên trong siêu cấp kiếm trận xuất hiện. Lấy 4 tên pháp tắc thiên thần làm hạch tâm, 30 tên pháp tắc bán thần làm phụ, 800 tên pháp tắc đại thừa, 1 triệu tên thiên đạo đại thừa tạo thành kiếm trận. Phô thiên cái địa. Ở khắp mọi nơi. Cự ly, thành cười nhạo. Không gian, thành cười nhạo. Cổ thần, cũng thành cười nhạo. Bởi vì khi cái này lược thiên kiếm trận hình thành một khắc này, chung quanh đây không gian đều bị cưỡng chế giam cầm. muốn chạy trốn hồi mộng cảnh chiều không gian đều làm không được, chí ít thời gian ngắn làm không được. Vô cùng kinh khủng kiếm khí phong bạo lượn vòng lấy, gầm thét, tàn phá bừa bãi, phá hủy lấy. Hết thể dai không? Hết thể đều im lặng. Hết thể đều về không? Bởi vì, Lược Thiên kiếm trận lớn nhất đặc điểm chính là có thể đem cao áp kiếm khí tiếp tục vô thượng hạn áp xúc xuống dưới. 3.000 lần, chỉ là một cái điểm xuất phát. Ta có thể đầu hàng. Hoặc là ta liền giết hắn. Lê Mộng điên cuồng hô hào, nhưng nàng loại kia có thể nhất niệm truyền lại 10 vạn cây số thần thông tại Lược Thiên kiếm trận trước mặt, tại thê lương khủng bố kiếm khí đại dương mênh mông trước mặt, thực sự là không có ý nghĩa. Không cần ngươi giết ta, ta tự mình tới. Trương Dương cười đắc ý, 70 vạn khỏa sự oxy hóa thật linh lạp tử vèo một cái biến mất, trốn vào bốn miệng pháp tắc trong tiên kiếm, mà thân thể của hắn thì hoành một chút, phi hôi yên diệt. Ngươi dám? Lê Mộng cuồng hống. Nhưng quần quận giống như lôi đỉnh kiếm khí đã là xé rách cắt chém mà tới. Muốn tránh cũng không được. Dấu không có thể ẩn nấp. Phòng không có thể phòng. Nàng chỉ giữ vững được 3 giây, liền bị xé nứt thành vô tận mảnh vỡ. Liên nàng Lục Diệp chân linh đều không có có thể chạy thoát được. Mà Trương Dương sự oxy hóa thật linh lạp tử cho dù là trốn vào pháp tắc trong tiên kiếm, nhưng cũng chỉ giữ vững được 2 giây, cũng ở sau đó 2 giây thời gian bên trong trực tiếp tổn thất 1/5. Dù sao, đây là trọn vẹn 28.000 lần cao áp kiếm khí A. Đây là kiếm trận cấp tốc dừng lại duyên cớ, bằng không, cũng chỉ có thể là lại một lần nữa tiểu hào thượng vị. Chương 598, nhiệm vụ cuồng ma mộ. Chương mập mạp ngươi lần này thật muốn phá sàn đi. Lại nói ngươi không phải điển hình ngồi xổm trong nhà đánh chết đều không ra được A. Làm sao lần này thế mà liều mạng như vậy? Mộ Thiều An dựa vào ở sau lưng hắn cự bao lớn bên trên, một bên hướng miệng bên trong ném lấy củ lạc, một bên rót lấy ít rượu. Thật là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Có thể không cười trên nỗi đau của người khác sao? Vừa rồi một trận chiến, tương đương với hai người bọn họ tân tấn cổ thần oán chết một cái thâm niên cổ thần, thu hoạch cái gì lại không cần phải nói, chỉ nói tổn thất. Lấy khúc thương cầm đầu 4 đại pháp tắc thiên thần, 30 tên pháp tắc bán thần tất cả đều trọng thương. Đây là với tư cách cưỡng ép kết thúc Lược Thiên kiếm trận đại giới, nhưng không kết thúc cũng không có cách, lao bản của bọn hắn sẽ chết. Nói thật Mộ Thiếu An mình bây giờ đều có chút nghĩ mà sợ. Cái này Lược Thiên kiếm trận là lúc trước hắn cùng Lý Quách Huệ tiện nhân này cùng một chỗ đề nghị, lấy tàn kiếm chi đạo làm hạch tâm, từ bỏ cân bằng, từ bỏ hồn thỏa, chỉ cầu thời gian ngắn bộc phát, dạng này tuyệt thế kiếm trận liền không nên xuất thế, chí ít cần phải lại ưu hóa cải tiến cái mấy ngàn mấy vạn năm. Kết quả hiện tại, Trương Mập Mạp kiếm tiên thiên địa cao tầng chiến lực cơ hồ bị một mẻ hút gọn, sợ là tương lai mấy ngàn năm bên trong đều không khôi phục lại được. Trừ cái đó ra, khúc thương cái này Trương Mập Mạp hạch tâm thủ hạ đại tướng kiêm tiểu thiếp tình nhân, tại trong trận này trọn vẹn tổn thất gần 2 triệu năm thọ nguyên, cái này cần đền bù đi. Càng đừng nói xuất động tử vong chi chu mang tới thai hoàng ẩm, ai dám nói trải qua chuyện này, kiếm tiên văn minh vẫn có thể cậu thả sợ xuống dưới. Lại thêm 2 viên ôn thần ấn phóng thích, loại này vết tích căn bản là không có cách che lấp, Trương Mập Mạp liền đợi đến thiên thủ tu la bộ tộc trước đến báo thủ rửa hận đi. Nói tóm lại, trước đó Trương Mập Mạp có thể nói là cao mập đẹp trai. Siêu cấp tiềm lực, có vấn đỉnh thứ tư danh sách bá chủ một chút xíu phong thái. Thế nhưng là bây giờ đâu? Lập tức liền muốn gần như phá sản gây dựng lại chủ nợ tới cửa phá nhà diệt môn chó gà không tha. Đáng được sao? Giá trị? Phi thường đáng được. Trương Dương ngồi tại tử vong chi chu bên trong, thần sắc bình tĩnh, ngựa khí thong dong. À, thân thể của hắn tại trước đó một trận chiến hủy, thế nhưng là hắn tại tử vong chi chu bên trong còn dự trữ lấy không chỉ một tiểu hào, sở dĩ chỉ cần phủi mông một cái. Hắn đảo mắt liền có thể đầy máu phục sinh, cho tới ngươi hỏi ta tiểu hào có bao nhiêu. Vậy phải xem xuân hoa thu nguyệt khi nào. Hắn biết, người nào đó đang ghen tị, cực độ ghen ghét, thế nhưng là không có cách nào à, hắn là ưu tú như vậy, như thế xuất chúng, bầu trời đầy sao đều chỉ có thể cam bái hạ phong. Là, tổn thất rất thảm trọng, thậm chí là bởi vì Lê Mộng cái này lao bà nửa đường xuất hiện đưa đến thiên thủ nhân tộc tất nhiên có thể truy tra tới cửa, thế nhưng là vậy thì thế nào. Trương Dương vô cùng hài lòng cầm lấy một khối dưa hấu ướp đá, lại thư thư phục phục gặm một lớn miệng. Chỉ muốn nhớ tới mới nhỏ biểu đệ người này vây quanh cái kia miệng cổ đồng quan quách dùng hết thủ đoạn nhưng cũng không cách nào mở ra, thậm chí không tiếc vận dụng vận mệnh bản cờ trừ thổ huyết 30 thăng bên ngoài vẫn như cũ không thu hoạch được gì dáng vẻ, Trương Dương liền vui vẻ không thôi. Mộ đắc ý, ngươi không phải rất đắc ý sao? Dám lửa ta đi làm khiên thịt. Đáng đời a ngươi. Khi Trương Dương ăn xong dưa hấu ướp đá, đồng thời ở trong lòng châm chọc khinh bỉ người nào đó một vạn lần về sau. Mộ Thiếu An cũng đồng thời ăn xong củ lạc uống tiểu học toàn cấp rượu trắng, đồng thời cũng ở trong lòng kết thúc đối với người nào đó vô tình quất roi trào phúng đáng thương 100.000 lần về sau. ánh mắt của hai người đối mặt cùng một chỗ, một giây sau. Phi, phi, phi, ba phi là kính, biểu ca anh minh thần võ. Chín ngón hướng phía dưới, biểu đệ phong lưu tiêu sái. Ha ha ha, biểu ca ngươi thái quá khen. Hắc hắc hắc, biểu đệ ngươi quá khiêm tốn. Nơi nào, biểu ca ngươi vẫn luôn là cuộc đời của ta thần tượng. Giống nhau, biểu đệ ngươi cho tới bây giờ đều là giấc mộng của ta tọa độ. Quan tài bên trong đồ vật ta muốn một nửa. Vì cái gì không nói dung mạo ngươi quá khó nhìn. Biểu ca, lời ấy sai rồi. Biểu đệ, việc này đừng đề cập. Biểu ca, ngươi kiếm tiên thiên địa đã nguyên khí đại thương. Biểu đệ, há không biết sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Biểu ca, bệnh nguy kịch bùn đủ hãm sâu vì sao muốn cự lương y ỉa. Biểu đệ, hết ngồi đáy giếng không gặp Thái Sơn duyên gì hết ngồi đáy giếng. Ha ha ha, biểu ca ngươi quá tự tin. Ha ha ha, biểu đệ ngươi quá tự tin. Phi, phi. Hai người lần nữa trợn mắt nhìn. Một màn này lại đem ngồi ở một bên Khúc Thương thấy đầu tiên là trợn mắt hốt mồm, sau đó cuối cùng nhịn không được phình bụng cười to. Phốc ha ha ha. Ách, các ngươi tiếp tục. Tiếp tục a. Nói xong như cũ cười hắc hắc, không biết từ nơi nào mò ra một bàn hạt dưa, cốt ca cốt két ăn đến thật là thơm, quả thực say sưa ngon lành a. Mộ Thiếu An xì xì răng, liền hướng về phía Khúc Thương nháy mắt ra hiệu cười nói. Chị dâu, vừa rồi một trận chiến này, ta coi như không có co công lao, cũng có khổ lao đúng không? Đúng à, không có chiến thuật chỉ huy của ngươi cùng trước thời hạn dự phán cái kia cổ thần nhất định có thể giết ra khỏi chúng đây, sau đó giết cái bảy vào bảy ra đem chúng ta đều giết sạch sành sanh mới sẽ bỏ qua, về cái này điểm ta có sao nói vậy? Khúc Thương rất nghiêm túc gật gật đầu, tự vừa mới chiến đấu kết thúc Mộ Thiếu An thân phận liền không còn cách nào che giấu, cho nên nàng lập tức biết cái này em trai chồng đáng giá lôi kéo. Dù sao quan hệ này đến nàng cái này tiểu thiếp thân phận có thể hay không chuyển chính thức. Cho tới cười ngạnh. Ân, người nào đó, nàng cùng lắm thì liền làm mấy trăm lần bá vương tốt. Dù sao vừa rồi trận chiến kia nàng như vậy liều mạng, nếu là không cho cái thuyết pháp, nàng là thật muốn báo nổi. Trên thực tế cũng chính bởi vì cái này điểm, Mộ cười ngạnh mới có thể đem Mộ Thiếu An cái này em trai chồng chính thức giới thiệu cho nàng. Đây là một cái vô cùng trọng yếu tín hiệu, thông minh như Khúc Thương. Làm sao có thể không biết nàng đã cự ly phủ chính tiến thêm một bước. Ai, nàng làm cái này tiểu thiếp dễ dàng mà. Chị dâu thật sự là mắt sáng như đuốc, hiểu rõ đại nghĩa, hiền ẽ mỹ lệ, ta tiểu mộ có thể ở đây vỗ ngực miệng nói, nếu như tiểu di ta cùng tiểu di phu còn sống sót, tuyệt đối sẽ trong bụng nở hoa. Úc, chị dâu ngươi không biết ta, tiểu di ta cùng tiểu di phu trước khi lâm trùng, liền nước mắt rưng rưng nói với ta, ai, tiểu an tử nhà, ngươi nhìn biểu ca ngươi tiểu dương tử bây giờ là sống không thấy người. Chết không thấy xác, ngươi nói hắn chết thì chết, vì cái gì không cho chúng ta lưu lại mười. Mấy cái tiểu tôn từ đâu? Không hiếu thuận a không hiếu thuận. Sở dĩ bây giờ nhìn thấy chị dâu ngươi như thế hiền lành hào phóng, mỹ lệ đoan trang, giống như tiên nữ, ai nha mẹ của ta ơi nha, có tin ta hay không tiểu di sẽ lập tức từ quan tài bên trong lôi kéo tiểu di ta phu đụng tới nhảy cái quảng trường múa. Mộ Thiếu An là thật không có chút nào giới hạn thấp nhất. Mà lại chị dâu ngươi yên tâm. Ngươi trước đó tổn thất thọ nguyên liền bao tại ta tiểu an tử trên thân, không phải liền là 2 triệu năm à, chờ qua một thời gian ngắn, ta cũng làm cho chị dâu ngươi tiến giai cổ thần, cắt. Cổ thần rất hiếm lạ nha, nhà chúng ta đều một đống lớn bán buôn. Ai, chú ý, đó là ai đầu lưỡi, lại không nhặt về đi cẩn thận liền để gió thổi đi. Trương Dương cuối cùng nhịn không được, ta liền chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ta muốn 1/3 cũng có thể đi. Mộ Thiếu An xoay đầu lại. Nghiêm trang nói, 1/10 đều không được, việc này liên quan đến đồ vật quá lớn, ta không thể liên lụy ngươi. Trương Dương đành phải huyện chuyển nói, chị dâu ngươi nhìn một cái hắn nói gì vậy, còn không liên lụy ta. Là cái kia vương bắt độc tử không có việc gì liền huyết tế ta tới, mà lại lần này ta không có thổ huyết sao. Vận mệnh bàn cờ vận chuyển không cần đại giới A, ta hiện tại cũng nhanh muốn thoi thóp nhà ta. Mộ Thiếu An nhảy dựng lên, vạn phần ủy khuất. Khúc Thương liền do dự một chút. Cũng nhìn về phía Trương Dương, nhưng không nói chuyện, bất quá hỏi thăm chi y đã không cần nói cũng biết. Trương Dương thở dài. Ta đây là nhiệm vụ vật phẩm, cho ngươi ta còn thế nào giao nhiệm vụ? Nhiệm vụ vật phẩm. Mộ Thiếu An con mắt lập tức trừng được so châu còn lớn hơn, liền vừa rồi thoi thóp trạng thái đều không lo được che đậy, thật giống như con chuột ngửi thấy dầu vừng hương vị, mèo già ngửi thấy mùi cá tanh. Còn có nhiệm vụ A. Quá quỷ dị đi, lão ca. Ngươi bây giờ tốt xấu đều là thứ tư danh sách bên trong một viên manh tân cổ thần, kết quả còn cần nhận nhiệm vụ. Ta gót, có thể cho ngươi phát nhiệm vụ tổ chức, cái kia hắn đến bao lớn bao sâu bối cảnh A, mau nói, ta giúp ngươi tham mưu một chút, ta cho ngươi giảng A lao ca, có chút cũ tiền xu nhân phẩm là ngươi vô pháp lường được, giống như ngươi đại môn không ra nhị môn không bước mập lợn trạch nam, khẳng định sẽ bị bọn hắn cho lừa táng ra bại sản, thê ly tử tán, ai, ngươi bỏ được chị dâu ta còn trẻ như vậy mỹ lệ mỹ nhân như sao? Nhanh nhanh nhanh, gian nan cùng cực khổ giao cho ta, hạnh phúc tốt đẹp mãn liền ngươi đến hưởng thụ, lao ca ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta làm sao xứng đáng ta cái kia chết không nhắm mắt tiểu di cùng tiểu di phu a? Ta gót. Trương Dương dùng mình nhảy ra, buồn nôn vô cùng lao đi Mộ Thiếu An nước mũi, gia hỏa này là thế nào? Cần thiết hay không? Ngươi trò chơi trọng độ người bệnh à, nghe thấy nhiệm vụ liền muốn tiếp, trông thấy nhiệm vụ thật hưng phấn. Tốt, đã ngươi muốn biết như vậy chúng ta liền đến làm cái giao dịch đi. Trương Dương chứng trạc đàng hoàng tòa hạ, thuận tiện lấy ra một tờ giấy đến chuẩn bị viết xuống ý hướng hợp tác. Mộ Thiếu An một bước liền vọt tới ngồi xuống. Được, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết đáp án. Cái kia quan tài bên trong đồ vật ta cũng không muốn rồi, mà lại giúp ngươi trấn thủ ngươi thiên địa 1000 năm, để phòng bị thiên thủ tu la tiến công. Thành giao. Trương Dương hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này có thể thực hiện. Ta đây không phải trò chơi, mà là dính đến dòng sông thời gian cùng lục đại danh sách cơ cấu. Trương Dương tiểu nhất ngũ nhất thập đem lúc trước hắn là thế nào thành thực tập thời gian thủ hộ giả sự tình nói, người nghe trừ Mộ Thiếu An còn có Khúc Thương, đây cũng là đối với nàng trước đó như vậy nỗ lực ban thường đi. Chỉ là khi hắn giảng xong, liền gặp Mộ Thiếu An biểu lộ trở nên cực kỳ quỷ dị cùng đắc ý. Mà càng làm cho Trương Dương im lặng là, đoàn kia đại biểu cho hắn thực tập thời gian thủ hộ giả thân phận tinh hà ấn ký đột nhiên tự động trồi lên, một chuyến tin tức trong tim chảy xuôi. Phát hiện một tên phù hợp thời gian thủ hộ quy tắc mục tiêu, xin đem dẫn đạo gia nhập thời gian thủ hộ giả trận doanh, dẫn đạo phương pháp, phân liệt một nửa tinh hà ấn ký đưa cho mục tiêu là đủ. Nhiệm vụ ban thưởng, 1 triệu năm sau chấm công yêu cầu giảm bớt một nửa. Chú, dẫn đạo 3 tên thực tập thời gian thủ hộ giả lại đều có thể thông qua 1 triệu năm sau khảo hạch yêu cầu, tức có thể thu hoạch được trở thành chính thức thời gian thủ hộ giả khảo hạch cơ duyên. Ha ha ha, biểu ca, đảm nhiệm ngươi gian hoạt giống như quỷ, nhưng cũng không địch lại ta thần cơ diệu toán đi. Ta đã sớm thông qua vận mệnh bàn cờ thôi diễn ra ở trên thân thể ngươi cất giấu ta một cái lớn cơ duyên, bây giờ xem ra, ta quả nhiên là trời sinh nhân vật chính a. Mộ Thiếu An cùng thiếu. Trương Dương cũng chỉ có thể thở dài. Sở dĩ chuyện này chỉ có thể nói mọi người có mọi người truy cầu đi, hắn cái này thực tập thời gian thủ hộ giả thân phận chỉ là bị hắn lấy ra làm khẩn cấp vay dùng, ngày bình thường căn bản không đi quản, liền trông cậy và hôn qua khảo hạch là đủ. Thế nhưng là như nhỏ biểu đệ loại người này, tin không tin cầm cái này thân phận, hắn liền sẽ khắp thế giới đi tìm nhiệm vụ làm nhiệm vụ. Cậu cứu mụ, thật xin lỗi, ta đã tận lực. Chương 599, trùng sinh chí bí. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Chúng ta há lại là đồng hao nhân. Nhìn xem Mộ Thiếu An trí đắc ý mãn rời đi, Trương Dương nguyên bản đắng chát vẻ mặt bất đắc dĩ cấp tốc biến mất, thư thư phục phục tòa hạ, chỉ cảm thấy toàn thân đều là thông thấu, đây là một loại khó mà hình dung thư giãn thích gì à. Ta có phải làm sai hay không cái gì? Khúc Thương ở một bên thận trọng hỏi, bởi vì nàng hiện tại mặc dù tự xưng là thông minh, có thể nhưng thật giống như hoàn toàn nhìn không thấu hai cái này khi thì điên điên khủng khủng, khi thì vui buồn thất thường, khi thì xảo trá tà ác biểu huynh đệ. Bất quá nàng ngược lại là biết đứng tại một bên nào. Không có việc gì, đi về nghỉ ngơi đi, tương lai 1000 năm cơ bản không có cái gì yêu thiêu thân. Trương Dương hướng về phía Khúc Thương mỉm cười, thấy nàng đều là ngẩn ngơ, không phải là bởi vì loại này hiếm thấy quan tâm nhập vi, mà là Trương Dương biểu hiện ra thật sự là quá dễ dàng, phảng phất một loại có thể dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, vô số nợ nần, sau đó liền có thể đi mừng rỡ một dạng sống phóng túng một dạng nhẹ nhõm. Chuyện này không phải hắn ăn thiệt thòi a? Khúc Thương nghi ngờ trong lòng, nhưng lại chưa hỏi nhiều, chỉ nói một câu ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi liền lui ra. Mà lúc này đây, Trương Dương ánh mắt mới hướng về cô kia cổ đồng quan quách, thế nhưng là hắn lại không vội mà mở ra, mà là gọi ra tinh hà ấn ký, nhìn xem phía trên đã biến thành 12, 12, 12, 12, 12, 12 số lượng, lại một lần nữa đắc ý cười ha hả. Đúng vậy, không sai, khi tinh hà ấn ký bị phân liệt một nửa về sau. Căn cứ vào hắn dẫn đạo ra một tên mới thực tập thời gian thủ hộ giả công lao, lúc trước hắn tiêu hao số lượng đều bị về không. Ở trong đó quy tắc biến hóa hắn mặc kệ, hắn chỉ biết, bởi vì lần này số lượng về không, hắn hoàn thành lần này thời gian thủ hộ nhiệm vụ lấy được ban thưởng chính là thuần kiếm. Chờ hắn lần nữa dẫn đạo hai tên thực tập thời gian thủ hộ giả về sau, cái số này liền lại biến thành 333333, đến lúc đó nếu như hắn muốn trở thành chân chính thời gian thủ hộ giả, liền sẽ có khác số lượng biến hóa. Sở dĩ tại thật lâu trước đó, hắn liền đang suy nghĩ như thế nào để nhỏ biểu đệ tiếp lớp của mình. Nhưng tiểu tử này nhưng thật ra là thật gian hoạt giống như quỷ, xảo trá như hồ, tùy tiện không mắc câu, coi như ám chỉ đều không được. Sở dĩ hắn lúc này mới nhẫn mại tính tình, ngạnh sinh sinh đem ra hỏa này lòng hiếu kỳ treo đến đầy đủ độ cao. Cho tới kia cái gì vận mệnh bàn cờ cho ra thôi diễn cơ duyên cái gì, Trương Dương chỉ muốn xì một miếng nước bọt. Mộ Thiều An là ai, tân tấn cổ thần, hắn chỉ cần trong lòng sinh ra lòng hiếu kỳ, đồng thời cái này người hiếu kỳ tâm càng ngày càng mạnh, liền sẽ tại trong lúc vô hình ảnh hưởng vận mệnh bàn cờ. Ân, nói câu trang bức lời nói, chính là những người khác là tại vận mệnh loay hoay viền dưới lấy không biết tiến lên, mà cổ thần, cho dù là tân tấn châu chấu chân cổ thần đều là chính mình đi tại vận mệnh của mình phía trên. Nhỏ biểu đệ đạo hạnh vẫn như cũ là trên lệnh chút hỏa hầu A. Nói như vậy, Trương Dương liền đến cái kia cổ đồng quan quách trước đó, tướng tinh sông ấn ký thả ra, cỗ này đảm nhiệm Mộ Thiếu An vắt hết vắt óc suy nghĩ đều không có mở ra quan quách liền tự động mở ra. Lúc này lại nhìn cái kia quan quách bên trong, nằm là một bộ cực kỳ an tưởng mỹ lệ thi thể, lại chính là Lê Mộng. Trương Dương thưởng thức nhìn xem, cũng không kinh ngạc, bởi vì đây chính là cỗ này cổ đồng quan quách tồn tại chân chính ý nghĩa. Bằng không thì làm sao có thể xúc phạm dòng sông thời gian cùng lục đại danh sách quy tắc sau đó phát động thời gian thủ hộ nhiệm vụ đâu. Trọng sinh A. Bất luận cái gì ở bộ này quan quách phụ cận, lại đã giữ cái này cô quan tài vượt qua 10 giây đồng hồ, lại cái này cô quan tài đã tích xúc đầy đủ pháp tắc, lại trọng sinh danh ngạch không có bị lãng phí, như vậy chỉ cần chết đi không cao hơn nửa canh giờ đều có thể nhờ vào đó trọng sinh, đây chính là cổ thần vận mệnh. Trương Dương lẩm bà lẩm bẩm, khoe miệng mang theo một vệt đùa cợt cười. Lúc trước hắn đều nói, cổ thần tự có cổ thần đặc điểm, vận mệnh của bọn hắn không sai biệt lắm có thể bị chính mình nắm giữ, huống chi Lê Mộng cái này đùi gà cổ thần, nếu như nàng sẽ tại hôm nay bị chém chết, như vậy nàng liền nhất định sẽ tại vài ngày trước có thể sinh ra cảm ứng cũng vì thế tiến hành thôi diễn cuối cùng ước chừng có 8-9 thành tỷ lệ tránh đi cái này tử vong kiếp nạn. Nhưng là, Lê Mộng lại tại sao lại xuất hiện ở ôn thần chi tâm phụ cận? Còn không phải là bởi vì nàng cũng không có dự cảm đến nàng tử vong a? Nàng đích xác là sẽ bị Lược Thiên kiếm trận cho giết chết, thế nhưng là nàng lập tức liền trọng sinh tại lúc này ở giữa quan quách bên trong. Sở dĩ, không có mau bệnh A. Quan quách bên trong, Lê Mộng chậm rãi mở hai mắt ra, có một nháy mắt mê mang, cũng có nhìn thấy Trương Dương gương mặt một nháy mắt hoảng sợ cùng phẫn nộ, nhưng lập tức liền lạnh nhạt nhắm mắt lại, lặng lặng chờ chết. Nàng là mang theo toàn bộ ký ức trọng sinh, thế nhưng là tu vi lại chỉ tồn tại nàng 500 tuổi vừa thành niên một khắc này. Nàng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì tại dòng sông thời gian trụ cột thứ tư danh sách còn có trọng sinh loại chuyện này, nhưng không có ý nghĩa, nàng đã thành tù nhân. Muốn hay không sống? Trương Dương âm thanh ầm vang lên, giống là ma quỷ dụ hoặc. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lê Mộng mở to mắt. Rất nhiều rất nhiều. Trương Dương cười lên, rất ôn nhu, nhưng rơi ở trong mắt Lê Mộng lại là vạn phần khủng bố, bởi vì người đàn ông này tính toán quá mạnh. Tại thứ tư danh sách, cổ thần bị giết chết cơ bản cũng là một chuyện cười. Bởi vì nắm giữ chính mình vận mệnh mỗi một cái cổ thần đều nắm giữ đối với tính mạng mình biến hóa siêu cường cảm ứng, nhiều nhất là đánh không lại liền chạy. Thế nhưng là lần này, Lê Mộng thật là bị dọa, mà lại là phục, loại này lần đầu tiên lừa giết cầm tù cổ thần phương pháp quả thực là vô tiền khoáng hậu. Nàng không có dự cảm thấy mình tử vong, nàng cũng thật không chết, thế là nàng liền rơi xuống hố. Người không giết ta. Dù sao ta giết ngươi 23.000 tên thủ hạ. Lê Mộng lại hỏi, nàng kiệt lực bảo trì chính mình tỉnh táo. Đồng thời thử thăm dò chính mình đối với cái này nam nhân đáng sợ đến cùng có cái gì giá trị lợi dụng. Đây là tất nhiên muốn trả ra đại giới, ta nhưng cho tới bây giờ đều không cho rằng mưu đồ một cái cổ thần sẽ bất tử nhân, huống chi là ngươi cường đại như vậy cổ thần. Trương Dương thần sắc nhẹ nhõm nói, chỉ là tại thời khắc này, hắn càng nhẹ nhõm, liền lộ ra càng tà ác. Lê Mộng trong lòng phát run, nhưng nàng vẫn kiên trì hỏi, ta có thể biết toàn bộ quá trình sao? Ta muốn biết ta thua ở nơi nào? Ta càng muốn biết ta tương lai muốn phục thị chủ nhân đến cùng mạnh đến mức nào, có đáng giá hay không ta trung thành vô cùng đi theo. Trương Dương liền nhếch miệng cười một tiếng, đối với Lê Mộng cái này thái độ rất hài lòng, nhưng hắn nửa câu đều không nói, trực tiếp đem Lê Mộng từ quan quách bên trong bắt ra, trực tiếp đưa nhập Mộng cảnh chiều không gian, giao cho Mộng cảnh rễ cây trông giữ, ở nơi đó trông giữ một cái trước Mộng cảnh pháp tắc thiên thần thật đúng là vạn vô nhất thất ta. Về phần hắn vì cái gì không giết chết Lê Mộng? Nói đùa à, hắn hao tổn tâm cơ. Bố cục không sai biệt lắm mấy trăm năm mới bắt được cơ thể sống cổ thần thư viện, thử hỏi hắn dựa vào cái gì muốn giết chết. Có chút mỏi mệt một lần nữa tòa hạ, Trương Dương không có chút nào gọi ra tinh hà ấn ký, nộp lên trên thời gian quan quách, hoàn thành nhiệm vụ ý đồ, hắn chỉ là tại không ngừng suy nghĩ hắn lần này mưu đồ được mất. Lần này mưu đồ, muốn từ 500 năm trước nói lên, lúc ấy chui vào hình tộc người thiên địa bên trong 09 tiểu hào bởi vì nhen nhóm vu hỏa sở dĩ thu được viễn cổ vu tộc truyền thừa cùng rất nhiều bí mật. Những bí ẩn này bên trong liền bao gồm một cái nghe rất không thể tưởng tượng giản tin nhắn, đó chính là viễn cổ vu tộc thứ nhất tiên tổ, có thể trọng sinh bản lĩnh. Đương nhiên, tin tức này liền xem như viễn cổ vu tộc chính mình, cũng sẽ xem như là một cái truyền thuyết thần thoại, dù sao mọi người đều biết tại thứ tư danh sách, trọng sinh cùng xuyên qua dòng sông thời gian có bao nhiêu gian nan. Nếu như là những người khác nghe được tin tức này, cơ bản cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng Trương Dương thế nhưng là một cái thực tập thời gian thủ hộ giả, hắn biết rõ xác định, tại thứ ba, thứ tư danh sách bên trong, tùy ý xuyên tạc dòng sông thời gian, lục đại danh sách cơ cấu cường đại tồn tại kỳ thật thì rất nhiều, bằng không, thực tập thời gian thủ hộ giả vì sao lại biến thành một cái cao nguy nghề nghiệp. Là cái gì thời gian thủ hộ giả tổ chức sẽ biết điều như vậy, bọn hắn thế nhưng là thủ hộ dòng sông thời gian A. Chẳng lẽ cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề gì sao? Thế là Trương Dương vào lúc đó liền lập tức ý thức được, viễn cổ vu tộc thứ nhất tiên tổ đã từng phá hoại qua dòng sông thời gian quy tắc, áp dụng một loại nào đó không biết phương thức trọng sinh hoặc xuyên qua qua. Nhưng cho dù là dạng này, Trương Dương cũng không có quá để ý, thẳng đến 09 tiểu hào lại đưa tới mới nhất tin tức, ôn thần nước bọt dĩ nhiên bởi vì viễn cổ vu hỏa nhen nhóm mà trực tiếp cửu hận giá trị phá trần truy giết đi lên. Sau đó 09 tiểu hào lại đưa tới viễn cổ vu tộc càng nhiều tin tức, tỉ như viễn cổ vu tộc chủ thể bị diệt mất một chút chi tiết ôn thần nước bọt cùng viễn cổ vu tộc đến cùng tồn tại như thế nào quan hệ chờ chút. Thế là Trương Dương lúc kia liền có thể xác định, viễn cổ vu tộc hủy diệt, tuyệt đối cùng bọn hắn thứ nhất tiên tổ trọng sinh có quan hệ. Trọng sinh, nhất là tại dòng sông thời gian trụ cột thứ tư danh sách trọng sinh, kia là đại tội A, một khi bị thời gian thủ hộ giả bắt lấy cái kia tất nhiên muốn bị diệt tộc. Đương nhiên, lúc này Trương Dương vẫn là không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thẳng đến tiềm phục tại thiên thủ trong nhân tộc 05 tiểu hào đưa tới một cái cực kỳ chân quý tin tức, đó chính là thiên thủ nhân tộc nắm giữ trấn ôn thần ấn. Thực sự là cái tên này cùng ôn thần nước bọt quá mức với cậu mình, để Trương Dương nhịn không được miên man bất định. Cũng càng thêm coi trọng thu thập cùng ôn thần nước bọt tương quan vật liệu, thậm chí không tiếc hối đoái số lượng thời gian đến chọn đọc tài liệu tình báo tuyệt mật. Cuối cùng, hắn mới thông qua không sai biệt lắm mấy trăm đầu manh mối, gián tiếp xác định, ôn thần nước bọt bên trong có dấu có thể để người trọng sinh công cụ hoặc phương pháp. Nhưng ở một phen nghiên cứu về sau hắn cho rằng công cụ khả năng lớn hơn. Bởi vì thiên thủ nhân tộc nghiên cứu ra ôn thần ấn thời gian cần phải càng lâu hơn, nếu như bọn hắn là vì ôn thần nước bọt mới khai phát ra trấn ôn thần ấn, vì cái gì không sớm một chút hành động. Đừng nói bọn hắn tìm không thấy ôn thần nước bọt. Bọn hắn rõ ràng là đang đợi một cái thời cơ thích hợp. Thời cơ nào đâu, đương nhiên là phát động thời gian thủ hộ nhiệm vụ thời cơ. Cái kia như thế nào mới có thể phát động thời gian thủ hộ nhiệm vụ đâu, đương nhiên là dòng sông thời gian quy tắc đứng trước bị phá hỏng thời điểm nguy hiểm. Đến tận đây, đáp án đã vô cùng sống động. Đúng vậy, tại 500 năm trước, tại Trương Dương không lấy được ôn thần ấn thời điểm, hắn liền đã xác định, ôn thần nước bọt bên trong ẩn giấu một cái có thể để người trọng sinh thần khí. Mà cái này thần khí hẳn là có thời gian cùn đồ, đồng thời tại không có kích hoạt trước đó rất khó phát hiện. Chính là cái này chân tướng, để Trương Dương bắt đầu một trận mưu đồ. Một trận về trọng sinh nhu đồ. Chính hắn cần trọng sinh sao? Không. Nhỏ biểu đệ cần trọng sinh sao? Không. Những người khác cần trọng sinh sao? Không, bọn hắn không đáng cái giá này. Như vậy như thế nào mới có thể lợi dụng được cái này trọng sinh cơ hội, như thế nào mới có thể để cho lợi ích tối đại hóa? Thế là Trương Dương liền nghĩ đến cổ thần, thứ tư danh sách bên trong giết không chết cổ thần. Cổ thần vì cái gì giết không chết? Bởi vì bọn hắn sẽ đối với tử vong của mình có gần như trực giác cảm ứng. Nhưng là nếu như tại giết chết bọn hắn một nháy mắt liền đem bọn hắn trọng sinh tới đây chứ. Cái này to gan ý nghĩ để Trương Dương đêm không thể say giấc. Thế là hắn lập tức bắt đầu thiết kế, kỳ thật hắn lúc ban đầu muốn hố hại chính là cổ thần trò chơi. Dù sao người này gần trong gang tấc đâu. Có thể về sau hắn lại tại mộng cảnh chiều không gian gặp gỡ cổ thần Lê Mộng, thế là căn cứ rộng tung lưới nhiều mỏ cao ý đồ, hắn không nói hai lời liền đem ôn thần nước bọt di động tin tức tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, Trương Dương cũng có cân nhắc qua thiên thủ nhân tộc phía sau màn đại lão đột nhiên xuất hiện, như vậy hắn liền sẽ không nói hai lời, lập tức xám xịt rút lui, cái này lại không phải cái gì chuyện mất mặt mà. Tóm lại, Trương Dương cuối cùng là thiết lập 3 bộ phương án. Bộ thứ nhất phương án nhằm vào cổ thần trò chơi, trước giật dây nhỏ biểu đệ tiến lên thử nghiệm, mạnh liền rút lui, đánh thắng được liền làm. Thứ hai bộ phương án nhằm vào thiên thủ nhân tộc phía sau màn đại lão, đó là đương nhiên là không nói hai lời liền rút lui. Thứ ba bộ phương án nhằm vào chính là cổ thần Lê Mộng, đúng vậy, nếu như không phải trước đó liền có bố trí, coi như Trương Dương trong tay có tử vong chi chu, hắn có tài đức gì có thể tại cách 14 vị diện đều có thể trong một ý nghĩ, triệu tập đến như vậy nhiều viện quân. Tà gót, 1 triệu thiên đạo đại thừa kiếm tiên tập kết cần thời gian đi, 36 miệng pháp tắc tiên kiếm khởi động cần thời gian đi, có thể kết quả đây, hắn tại xác định chỉ có cổ thần Lê Mộng một người xuất hiện về sau, chỉ dùng 3 giây, tử vong chi chu liền đã đem 1 triệu kiếm tiên cho chuyển đến. Đương nhiên, còn có thứ tư bộ phương án, đó chính là có cái khác xa lạ cổ thần bị dẫn tới, hoặc là cổ thần trò chơi, cổ thần Lê Mộng, thiên thủ nhân tộc phía sau màn đại lao đều tới, cái kia còn có cái gì dễ nói, rút lui nha. Sở dĩ đây chính là vì cái gì Trương Dương tại không có phát động trước đó, nhất định phải thiên cơ chi nhãn vận chuyển, tình báo, cực kỳ trọng yếu tình báo mới là trọng yếu nhất. Tóm lại, đây chính là toàn bộ mưu đồ, đến trong đó như thế nào câu lên nhỏ biểu đệ lòng hiếu kỳ, như thế nào gây nên hắn đối với ôn thần chi tâm hứng thú, như thế nào để hắn tham dự kiếm đạo pháp tắc 4. Không kiến thiết, đây đều là chuyện nhỏ, thuận tay mà làm. Bao quát phân một nửa tinh hà lạc ấn cho nhỏ biểu đệ, đồng dạng cũng là toàn bộ mưu đồ một bộ phận. Dù sao, một khi cổ thần Lê Mộng trọng sinh tại quan quách bên trong, thời gian này thủ hộ nhiệm vụ liền chẳng khác gì là thất bại, cái kia lúc trước hắn tiêu hao số lượng thời gian chẳng phải điền không lên hố nha, dùng dẫn đạo người mới phương thức trả nợ, chật chật, cảm giác thức tốt. À, còn có, thời gian thủ hộ nhiệm vụ thất bại không trừng phạt, dù sao trọng sinh chính là Lê Mộng, thời gian khác thủ hộ giả tìm tới cửa cũng cùng hắn Trương mỗi người không quan hệ. Hắn chỉ phải nắm chặt thời gian đem Lê Mộng trong đầu sở hữu bí mật, sở hữu văn minh thành quả, hết thể làm tới liền tốt. Trương Dương cho tới bây giờ chỉ tin tưởng một sự kiện. Tri thức, có thể cải biến vận mệnh, tri thức, có thể cải biến tương lai. Từ hắn lúc trước học trộm thiên thủ nhân tộc thần ấn bắt đầu, lại đến bây giờ chuẩn bị học trộm Lê Mộng cổ yêu văn minh thần thông, hết thể, đều tại chứng minh hắn đi tại một đầu tiền đồ vô hạn trên đường lớn. Nhỏ biểu đệ loại kia mênh mông mãng, cấp quá thấp. Ừm, đến rồi. Trương Dương đột nhiên giơ lên lông mày, trong tay vung lên, cái kia miệng thời gian quan quách liền bị hắn ném ra tử vong chi chu. Đúng vậy, cái đồ chơi này tạm thời không có giá trị. Cho tới là ai tới, đương nhiên là thiên thủ nhân tộc phía sau màn đại lao A, bọn hắn nhưng không có ngộng cảnh dễ cây dạng này siêu nhanh đường sắt cao tốc, cũng không có 09 tiểu hào loại này trùng hợp đến nổ tinh chuẩn định vị, coi như cầm trong tay 100 mai ôn thần ấn, nghĩ tại mười mấy cái vị diện bên trong lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới ôn thần chi tâm cũng là không dễ dàng như vậy. So như lúc này, Trương Dương đều ở chỗ này chờ trọn vẹn một ngày, bọn hắn mới khoan thai tới chậm. Cho tới thiên thủ nhân tộc phía sau màn đại lao hội xử lý như thế nào cô kia thời gian trọng sinh quan quách, hắn liền không có hứng thú. Dù sao, đây chẳng qua là một cái khoai lang bỏng tay. Bái bai ngài nha. Chương 600, nhỏ biểu đệ giã vọng. Một miệng to lớn quan quách từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện xuống mặt đất mấy trăm mét chỗ sâu. Đây là một cái triệt để rách nát vị diện, đã không nhìn thấy còn sống sinh linh, bởi vì đầu tiên là bị ôn thần chi tâm cho ăn mòn, hóa thành ôn linh quốc độ. Tiếp lấy lại bạo phát một trận đại chiến, nhất là lược thiên kiếm trận hình thành khủng bố kiếm khí phóng xạ, cơ hồ đem vị diện này hết thể cho xóa bỏ, liền ôn linh, ôn thi đều biến thành bột mịn chết hết. Mà tại cái vị diện này biên giới, đã bắt đầu xuất hiện kỳ lạ hào quang, tại hiểu công việc người trong mắt, đây chính là cái này tản tạo vị diện triệt để hao hết thọ nguyên, sắp giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách dấu hiệu. Là cái thông minh ngoan nhân A. Giờ phút này, tại cái vị diện này bên ngoài hư không bên trong, đến từ thiên thủ nhân tộc đại bộ đội chính ở lại tại đây. Tựa như là Trương Dương dự đoán như thế, thiên thủ nhân tộc mới thật sự là giả heo ăn thịt hổ cao thủ, bởi vì dẫn đội liền có 2 tên cổ thần, phối hợp 18 tên pháp tắc thiên thần, cùng 300 tên phổ thông thiên thần. Cái này đội hình xa hoa đến nỗi ngay cả cổ thần trò chơi đều trước thời gian tránh đi tránh hiểm nghi, đây cũng là Trương Dương nghi hoặc cổ thần trò chơi vì sao lại đối với đưa tới cửa ôn thần chi tâm không có hứng thú nguyên nhân thực sự. Bởi vì tại người trong nghề sĩ vòng tròn bên trong, ai cũng biết thiên thủ nhân tộc mới là khu vực này chân chính ẩn hình bá chủ, ân, khu vực này có ý tứ là không sai biệt lắm mấy trăm vị diện phạm vi bên trong. Có thể ai có thể nghĩ đến sẽ có một cái manh tân cổ thần chạy đến chặn ngang một gậy đâu. Vị diện này liền muốn giảm chiều không gian, nếu như ngươi ta dám bước vào, ngay lập tức sẽ tăng tốc vị diện giảm chiều không gian tốc độ, đến lúc đó ngươi ta cũng có thể bị dòng sông thời gian lực lượng lôi tiến thứ 5 danh sách, được không bù mất ta. Lúc này một tên thiên thủ nhân tộc cổ thần mở miệng, hắn có trọn vẹn 99 đầu thực hóa thủ cánh tay, mà hư hóa cánh tay thì đạt đến 999 đầu, mỗi một cánh tay đều tại không giây phút nào kết động các loại ấn quyết, cũng chính là nói, cái này cổ thần cơ hồ có thể trong nháy mắt đánh ra không hạ 1.000 mai thần ấn. Kinh khủng như vậy lại báo hòa công kích, tuyệt đối có thể để Trương Dương 1 triệu kiếm tu đại quân hổ thẹn đến không còn mặt mũi. Nếu như vừa rồi đổi lại là như vậy cổ thần xuất thủ, mà không phải Lê Mộng, Trương Dương đã sớm dọa đến chạy chối chết, bỏ trốn mất dạng. Nhất là dạng này cổ thần còn có trọn vẹn 2 cái nhiều như vậy. là kiếm tiên thủ đoạn. Một cái khác thiên thủ nhân tộc cổ thần nói, mà thông qua hắn chỗ kết động thần ấn biến hóa, có thể nhìn thấy chính là Lược Thiên kiếm trận lúc buộc phát cảnh tượng, nhưng Lược Thiên kiếm trận bên trong xảy ra chuyện gì, lại là bị trói lọi kiếm quang che chắn. Thật mạnh kiếm trận, mạnh nhất kiếm khí phóng xạ giá trị đã đột phá 20.000 lần cao áp, trên lý luận liền người ta đều có thể thụ thương, bất quá, cái này trong kiếm trận khí tức kiếm ý ngược lại là cực kỳ giống những này kiếm điên đặc thủ, có ta vô địch, giết địch trước tự mình hại mình, tàn kiếm tàn mạng. Vị diện này trước đó coi như bị ôn thần chi tâm ăn mòn cũng không đến thọ nguyên sắp hết trình độ, kết quả bị cái kia nhóm kiếm điên một làm, trực tiếp liền giảm chiều không gian. Cái kia miệng thời gian quan quách làm sao bây giờ? Nhiệm vụ biểu hiện đã thất bại, nói rõ có người lợi dụng cái này miệng thời gian quan quách trọng sinh. Ha ha, dòng sông thời gian không có phát ra mới dự cảnh nhiệm vụ, nói rõ trọng sinh thời gian sẽ không quá dài, nhiều lắm là cũng chính là trọng sinh một giây trước cái dạng kia, nhưng ta liền hiếu kỳ, ai rảnh rỗi như vậy? Cái này không hợp logic à? Không hợp logic cũng không liên quan gì đến chúng ta, hiện tại trọng điểm là chúng ta muốn tìm ra đến đấy là ai tại xấu chuyện tốt của chúng ta. Tìm được đi ra sao? Toàn bộ manh mối đều tại cái vị diện này bên trong, người ta nếu dám đi vào liền đợi đến bị lưu đẩy tới thứ 5 danh sách, nhưng nếu là phái những người khác xuống dưới, lấy được manh mối thôi diễn còn không bằng ta giờ phút này thôi diễn ra nhiều, trở về đi, đã đất này đã lưu lại cổ yêu bộ tộc liệt không thần thông nhiều lần phóng thích vết tích. Ta tin tưởng cái kia nữ yêu Lê Mộng sẽ cho chúng ta một cái công đạo, tỉ như, nàng lại như thế nào đạt được trấn ôn thần ấn. Những cái kia kiếm điên lại là từ gì mà đến. Kiếm tiên thiên địa bên trong, một trận trước nay chưa từng có lặng im ngụy trang vận động đang triển khai. Người chủ trì, chính là Mộ Thiếu An, hắn đem bắt đầu phụ trách từ giờ trở đi thẳng đến 1.000 năm sau thiên địa phòng ngự, cũng phụ trách cùng thiên thủ nhân tộc có thể đến thảm liệt trả thù đối kháng. Biểu ca cái kia ngu ngơ, đã già rồi. Theo không kịp thời đại A. Vệnh lên chân bắt chéo, ngồi tại mới dựng lên phản chú hoán đại điện bên trong, Mộ Thiếu An có chút ít cảm khái, đồng thời đối với lần này tính toán người anh em ca sự tình hơi có như vậy một chút xíu hay náy cùng to lớn đắc ý cảm giác. Đoán chừng lúc này Trương Mập Lợn đang nấp ở hắn bên trong đưa thiên điệu bên trong là tùy thời chạy trốn làm chuẩn bị, nhưng hắn căn bản không biết thiên thủ tu la bộ tộc căn bản cũng không khả năng dọc theo manh mối truy tìm tới A. Đúng vậy. Trương Dương cho rằng sẽ phát sinh to lớn nguy cơ căn bản liền sẽ không phát sinh, nguyên nhân ngay tại, sở hữu có thể bại lộ trận chiến kia manh mối, kỳ thật đều phát sinh ở cái cự đại vị diện bên trong, vận mệnh bản cờ chủ nhân, đệ nhất thiên hạ quan chỉ huy chiến thuật há lại là chỉ là hư danh. Mà bởi vì cái này cái cự đại vị diện đã sớm bị ôn thần chi tâm ăn mòn, sở dĩ Mộ Thiếu An chỉ là thoáng đem lược thiên kiếm trận đại bộ phận kiếm khí phóng xạ đều chuyển hướng đến vị diện này căn cơ. Ở trong đó còn bao gồm chính hắn len lén va sụp vài tòa kình thiên trụ. Tóm lại, vị diện này thọ nguyên tại trải qua như vậy dày vò về sau, đã kinh biến đến mức tràn ngập nguy hiểm. Phổ thông thiên thần có thể mạo hiểm tiến vào vị diện này dò xét, nhưng tuyệt đối dò xét không ra cái gì kỹ lưỡng hơn kết quả. Còn nếu là pháp tắc thiên thần, thậm chí là cổ thần tự mình tiến vào, vị diện này liền sẽ nhanh chóng sụp đổ, tiến tới tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách. Nhìn một cái. Sự tình chỉ đơn giản như vậy giải quyết. Mộ Thiếu An dám dùng tên của hắn thề, nếu như thiên thủ tu la bộ tộc thật phái ra cổ thần cấp chiến lực nghĩ điều tra việc này, như vậy bọn hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm lấy bị lưu đẩy tới thứ 5 danh sách nguy hiểm đi dò xét. Mộ Thiếu An chính mình là từ thứ 5 danh sách bên trong tới, làm sao không biết bây giờ bởi vì máy móc dòm bị nguyên nhân, hai cái danh sách ở giữa lén qua con đường khủng bố cỡ nào. Cho nên, cái kia ngu ngơ biểu ca đúng là vì vậy cho hắn 1.000 năm quyền hạn. 1.000 năm à, có thể điều động các loại tài nguyên, các loại nhân lực, các loại sức mạnh quyền hạn. Thậm chí đầu này ngu xuẩn lợn còn bị hắn dọa dẫm tới một cái bí mật. Tiến tới để hắn mộ người nào đó như vậy lắc mình biến hóa, trở thành thực tập thời gian thủ hộ giả. Hài lòng. Thoải mái. Ba vừa. Vẫn là thoải mái. Nếu như ta muốn tạo phản, ngu ngơ biểu ca đầu giờ phút này liền nên chết không nhắm mắt nhìn ta. Trương Mập Lợn, 100.000 lần cảm tạ biểu đệ của ngươi nhưng thật ra là một cái thiện lương, xoay khí. Phong cách, ấm áp, chính nghĩa hóa thân đi. Hiện tại, ta chỉ là mượn ngươi một nửa tài nguyên tại thứ 4 danh sách trùng kiến hỗn độn giết độc thợ săn tổng bộ mà thôi. Mộ Thiếu An nghĩ đến nơi đây, liền thở dài, kỳ thật hắn rất muốn tự mình đi sông sáo, thế giới như thế lớn hắn rất muốn đi xem, một người tay không tấc sắt đánh xuống khắp thiên hạ là cỡ nào phóng khoáng quá trình A. Nhưng là, không phải hắn làm không được, mà là lý trí nói cho hắn, cái này rất khó, thứ 4 danh sách so thứ 5 danh sách còn rộng lớn hơn vô số lần. Nhưng là nơi này mỗi một chỗ hư không đều là có chủ, mỗi một cái nhìn như có thể lấy an cư lạc nghiệp địa phương đều là có trong bóng tối đại lao đang dòng nó. Hắn như là đơn thuần chỉ vì hưởng thụ loại kia chưa từng có quá trình, thế thì không quan trọng. Thế nhưng là hắn mộ người nào đó thật sự là gánh vác to lớn trách nhiệm, vô số người kỳ vọng cao, hắn không có có nhiều thời gian hơn đến lãng phí. Sở dĩ có lúc hắn là thật bội phục cái kia mập lợn biểu ca một chút xíu, như vậy rác rưởi một người thế mà tại thứ tư danh sách dạy vò ra như thế lớn gia nghiệp, chậc chậc. Ân, cái này tuyệt đối không phải ao ước. Chương 601, đi vào Trương Dương. Một mẫu rừng trúc, ba mẫu hoa đảo. Câu nhỏ một tòa, mấy cây hàng rào. Đây chính là Trương Dương ẩn cư, nhưng tuyệt đối không có thanh cao như vậy, cũng không có cỡ nào lịch sự tao nhã, dù sao hắn cho tới bây giờ đều thưởng thức không tới. Nhưng một số thời khắc nhất định phải thừa nhận, chương trình chính xác đối với một nữ nhân đến nói là tuyệt đối vô pháp vòng qua đồ vật. Cưới khúc thương làm tiểu thiếp, nơi này là nàng chỉ mặt gọi tên phải ở. Ta tuyệt không phải là muốn quyết tranh hơn thua cao thấp, ta chỉ là không nỡ phòng tốt như vậy trống không, có người ở, nơi này chính là dã thú, không người ở, nơi này liền biến thành quỷ phòng. Khúc thương nói đường hoàng. Trương Dương liền cười ha ha, nhìn thấy đã phá lệ tinh xảo ăn mặc khúc thương, ngày đại hỷ, ta có thể phá lệ để ngươi hỏi ba cái vấn đề, không hạn chế, tùy tiện hỏi, chỉ cần ta biết liền khẳng định trả lời ngươi. Quân tử nhất ngôn. Khúc thương hơi nghi hoặc. Ta có cái ngoại hiệu, liền gọi quân tử Dương, hỏi đi, bằng không thì luôn cảm thấy trong lòng ngươi không nỡ. Trương Dương cười đến rất thoải mái, hắn hôm nay, không, hắn vẫn luôn là lạc quan như vậy hướng lên, Dương quang xuất khí, chính trực vĩ ngạ, quang minh chính đại. Chưa từng mảnh thủ đoạn chơi. Khúc thương nghiêm túc nhìn Trương Dương một hồi, nghĩ nghĩ liền nói, tốt, vấn đề thứ nhất, ta muốn biết ngươi là đem thiên đạo nhỏ sư nương cho nghiền xương thành cho rồi sao? Phúc! Cái gì? Trương Dương kém chút cắn rơi đầu lưới của mình, kém chút cho rằng lỗ thai biến thành cái mũi, đây là cái quỷ gì vấn đề? Ai yêu ta gót, đây là đang hủy hoại ta quân tử Dương chính nghĩa Trương Dưa hấu ướp đá lớn thanh danh tốt ta. Ai nói? Có phải hay không mộ thiếu an tên hỗn đản kia ở bên ngoài tản ta nói xấu? Trương Dương thật sự là tức đến nổ phổi. Khúc thương trận mắt hốc mồm nhìn hắn biểu hiện, thật lâu mới tùy ý cười ha hả, nước mắt đều nhanh bật cười. Không phải, là đào yêu, càng chuẩn xác mà nói, là tất cả chúng ta đều đang suy đoán thiên đạo nhỏ sư nương đi nơi nào. Nàng làm thiên đạo làm hảo hảo, kết quả ngươi không hề có điểm báo trước liền đoạt quyền, không hề có điểm báo trước liền biến mất, trong này chi tiết, khiến người giận sôi à, đào yêu còn chuyên môn dùng thiên cơ chi nhãn tra xét, kết quả không thu hoạch được gì. Cho nên chúng ta cuối cùng nhất trí kết luận, chính là nàng chọc giận ngươi sau đó bị ngươi nghiền xương thành cho. Trương Dương quả thực cảm thấy đầu muốn nổ, đám người này, những này tên đang chết đang suy nghĩ gì à? Sở dĩ kỳ thật ngươi là đến phá án vẫn là đến báo thủ. Nếu như ta thật làm như vậy rồi. Trương Dương liền âm chấm hỏi. Đương nhiên là muốn báo thủ, chính ta bất lưỡng lập mà. Khúc thương tiếp tục cười, sau đó nàng mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, ngươi vẫn cảm thấy thiên đạo tiểu nương là ngươi chính mình nuôi lớn. Nhưng lại không biết ta cùng đào yêu ở trên đây nỗ lực tâm huyết càng nhiều, sở dĩ, nếu như ngươi thật làm như vậy, ta sẽ thật cùng ngươi trở mặt. Trương Dương liếc mắt, đều không còn khí lực chửi bậy, cuối cùng thở dài, ta không phải muốn cố ý đoạt nàng quyền, mà là bởi vì một cái không biết địch nhân cường đại, chúng ta thiên địa này không thể lại khai thác thiên đạo quản lý hình thức, vậy sẽ để chúng ta lâm vào một cái phi thường cục diện bị động. Cho tới thiên đạo tiểu nương hiện tại, ta đem nàng cùng mấy đứa bé đưa đi thứ 5 danh sách, dù sao ngươi được minh bạch. Tại thứ 5 danh sách bọn hắn ngược lại sẽ an toàn hơn một chút. Mà chính ta cũng lưu lại một cái phân thân tại buổi tiếp nàng, tuy nói cái này có chút tàn nhẫn, nhưng cũng không có các ngươi tưởng tượng tà ác như vậy, ta nhìn như vậy âm u khủng bố sao. Còn có cái này đào yêu, ta cho rằng nàng cần phải lại diện bích một vạn năm mới đúng. Khúc thương giật giật Trương Dương ống tay áo, hơi mang vẻ ấy này nói, được rồi, báo thủ cái gì đều là đùa ngươi chơi, bất quá ngươi trước đó hình tượng thật là cho đào yêu quá nhiều áp lực. Có lẽ là bởi vì nàng rất ưa thích bắt quái nguyên nhân sở dĩ có tật giật mình. Tóm lại, đã từng nàng cho truyền ra bao nhiêu chuyện tiếu lâm, bây giờ liền có bao nhiêu sợ hãi ngươi. Lần này đại chiến trở về, nàng nói nàng đều thấy ác ngộng. Ừm, chậm rãi liền tốt, hiện tại ngươi có thể hỏi vấn đề thứ hai. Trương Dương trong lòng âm thầm cười một tiếng, cái này thuần túy là bởi vì hắn tấn thăng đến châu chấu chân cổ thần mang tới chỗ tốt. Cổ thần là có thể tùy tiện bị giảng cười nhạo sao? Đừng cho rằng hắn không biết cười ngạnh sư tôn tên tuổi chính là từ đào yêu nơi đó kêu. Thật đúng là cho phép ta để ba cái vấn đề à, kỳ thật ta chỉ là nghĩ hỏi ngày nhỏ sư nương hạ lạc, chỉ cần biết nàng hết thể may mà ta an tâm, cái khác, ngươi muốn nói cho ta liền nói, không muốn nói cho ta, ta cũng không hứng thú biết. Khúc thương rõ ràng vui vẻ rất nhiều. Khó mà làm được, ta nói ba cái vấn đề liền ba cái, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này, về sau cũng đừng oán trách. Trương Dương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Hắn làm như thế, tự nhiên là có khảo cứu, dù sao hắn giấu đi bí mật quá nhiều, coi như một mực cẩn thận che giấu, nhưng như Khúc Thương như vậy kẻ thông minh cũng có thể nhìn ra đầu mối. Nếu như Khúc Thương vẹn vẹn chỉ là môn nhân đệ tử thân phận thì cũng thôi đi, nhưng vô luận từ Lung Lạc góc độ, hay là năng lực góc độ, vẫn là Hoa Nở có thể gây thẳng cần gây góc độ, hắn đều muốn bung ra một số bí mật. Ân, cái gọi là vợ chồng đồng tâm, coi như không thể đại đồng, cũng muốn nhỏ cùng. Khúc Thương lần nữa ngẩng đầu, cẩn thận quan sát Trương Dương biểu lộ, sau đó cười một tiếng. Thôi được, đã ngươi như thế thành khẩn, ta còn thực sự có hai vấn đề một mực rất hiếu kỳ. Cái này cái thứ nhất, là ngươi thật tin tưởng ngươi cái kia nhỏ biểu đệ Mộ Thiếu An sao? Cảm giác hai người các ngươi không lục đục với nhau, lẫn nhau tính toán liền sẽ không hảo hảo chung đụng bộ dáng. Trương Dương liền bĩu môi, vấn đề này quả nhiên không ra hắn sở liệu, nhưng cũng đích thật là Khúc Thương vấn đề quan tâm nhất. Hắn à, quá kiêu ngạo, không phải đồ bố thí cái chủng loại kia kiêu ngạo, sở dĩ ngươi thạo à, nếu như ta đem cái gì đều đưa đến bên miệng hắn, ngươi tin không tin hắn sẽ đem mình cho tươi sống chết đói. Kiêu ngạo sao? Ta cảm giác hắn càng giống vô lại nhiều một chút hay. Khúc Thương rất kinh ngạc. Cho nên nói ngươi căn bản không hiểu, đối với tại hai người chúng ta tới nói, đầu tiên là nhất định phải phòng bị lẫn nhau, chính là nói vô luận như thế nào cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng cái này không tin tưởng, không phải là các ngươi lý giải cái chủng loại kia không tín nhiệm, mà là một loại càng tin tưởng không tin tưởng. Nguyên nhân cụ thể chính là, trên người hắn có nguyên rủa, một loại không thể nói nguyên rủa, sở dĩ ta không thể tin hắn. Mà để cho công bằng, cũng chính là hắn loại này buồn cười kiêu ngạo, hắn cũng lựa chọn tuyệt đối sẽ không tin tưởng vô điều kiện ta, thế là cứ như vậy, ta sẽ tính toán hắn, hắn cũng sẽ tính toán ta, mà lại tuyệt đối sẽ không đem hết thảy đều cáo chi đối phương, chỉ mỗi người dựa vào thủ đoạn. Khúc Thương sợ ngây người, dạng này cũng đi. Trương Dương hỏi ngược lại, vì cái gì không được? Khúc Thương há to miệng, ngây thơ trò chơi mấy chữ cuối cùng vẫn cũng không nói đến miệng. Một vấn đề cuối cùng, vì cái gì Mộ Thiếu An sẽ nói xin lỗi hắn tiểu di phu? Mà ngươi lại nói xin lỗi cậu cứu mụ. Cái gì? Nghe vấn đề này về sau, Trương Dương sững sờ, sau đó nhìn về phía Khúc Thương, ta gót, đại tỷ, ta thành tâm thành ý cho ngươi ba cái cơ hội để ngươi đến đi vào Hố Vương Trương Tiểu Hào Trương Tiền Xu Trương nội tâm thế giới, ngươi xem một chút ngươi hỏi được đều là chút cái gì vấn đề úc. Ngươi nữ nhân này, có phải hay không phương sọ não mà? Tối thiểu nhất, ngươi cũng muốn hỏi một chút lao tử tổng tư sản có bao nhiêu, tháng thu nhập có bao nhiêu, phòng ở mấy chỗ. Xe mấy chiếc nhà, làm cái lông a đây là. Không nghe rõ sao. Muốn ta lại thuật lại một lần. Khúc Thương cố ý nói, trong mắt rảo hoạt lại là chợt lóe lên. À, nam nhân, ngươi biết cái gì gọi dục cầm cố túng. Trước đà sau dơ lên. Trương Dương chép miệng một cái, hơn nửa ngày mới không nói nói. Tiểu tử kia từ nhỏ đã là một cái hùng hài tử, đỉnh cấp gấu, siêu cấp gấu, gấu tẹt đỉ cái chủng loại kia. Cho nên, ta cậu liền nói, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem ngươi đánh thành nhỏ tẹt đi. Đáng tiếc à, ta không thể hoàn thành hắn tâm nguyện của lão nhân ra, ta rất thấy nấy. A, hắn quản ta cậu gọi biểu cứu, trả lời xong. Trương Dương nói xong, liền nhìn thấy Khúc Thương, trong lòng tự nhủ, cũng đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội, đây là ngươi chính mình lãng phí, còn muốn cùng ta chơi tâm nhãn. A, nữ nhân, 100 cái ngươi cũng không phải là đối thủ của lão tử. Chương 602, Tiểu Hào 3.0 thời đại. Mộ Thiếu An phản nguyện rủa phản thẩm thấu kỵ thứ tư danh sách hỗn độn giết độc tổng bộ là ngăn cách Thiên Kiếm Tông sơn môn không xa, ân, không sai biệt lắm một vạn cây số dáng vẻ, dù sao bây giờ Thiên Kiếm Tông đã là một cái siêu cấp chống không quái vật khổng lồ. Từ đông hướng tây kế có 5 vạn cây số chiều dài, từ bắc hướng nam kế có 4 vạn cây số chiều dài, bên trong có độ cao vượt qua 10 vạn mét cao phong 300 tòa, độ cao vượt qua 10 km cao phong 900 tòa, có khắc cấp 1 cấm khu, hoang dại linh thú bảo hộ khu, cấp 2 cấm khu. Sơn môn trận pháp đầu mối then chốt, địa mạch đầu mối then chốt, các điện tổng bộ, 3 cấp cấm khu, nội môn hạch tâm đệ tử chỗ tu luyện, tông môn chủ yếu hạch tâm cơ cấu, cấp 4 cấm khu, kiếm dấu điện, kiếm hồn điện, kiếm ý điện, cấp 5 cấm khu, kiếm tiên đại điện. Trừ cái đó ra, Thiên Kiếm Tông bây giờ đã nắm giữ một đời đệ tử tinh anh 50 người, đời thứ 2 đệ tử tinh anh 3.000 người, 3 đời đệ tử tinh anh 150.000 người, đời 4 đệ tử tinh anh 3 triệu người, 5 đời đệ tử tinh anh 5 triệu người. Lục đại đệ tử tinh anh 10 triệu người, đệ tử đời 7 còn chưa bắt đầu chiêu mộ, mà một khi bắt đầu chiêu mộ, liền sẽ kéo dài dòng dã 1.000 năm, tổng số lượng không sai biệt lắm sẽ vượt qua 1.500 vạn người lần, có thể so. Với công vụ đại khảo, trở lên, là Mộ Thiếu An đối với Thiên Kiếm Tông, cả đến kiếm tiên thiên địa chỉnh thể tổng điều tra nghiên cứu sau được đi ra số liệu, mà lại chỉ dùng một tháng. Dù sao hắn chỉ có 1.000 năm quyền hạn, thời gian cấp bách, không cố gắng làm sự tình. Lãng phí thời gian, cái gì ghét nhất? Hiện bây giờ, căn cứ Trương Mập Mạp cho quyền hạn của hắn, trừ Thiên Cơ Điện quyền hạn còn trong tay Đào Yêu, Đạo Vận Điện quyền hạn còn trong tay Khúc Thương, còn lại như Thiên Xu Điện, Tuần Sát Điện, Hình Phạt Điện, Pháp Lệnh Điện, Chấp Sự Điện, Địa Mạch Điều Hành Trung Tâm Điện đều đã tại hắn trong vòng phạm vi quản hạt. Cầm tới quyền hạn về sau không nhìn không biết, xem xét giật mình, Trương Mập Mạp vốn liếng quả thực phong phú làm cho người khác giận sôi. Huống chi trong này còn bao gồm Thiên Kiếm Tông quản lý trách. Đúng vậy, trước đó Thiên Kiếm Tông trưởng môn đã rút lui, bây giờ thì đổi lại Mộ Thiếu An đệ tử đắc ý, ba đời đệ tử Sở Dương. Đương nhiên, người trưởng môn này cũng không phải vạn năng. Đệ tử đời 1 không quản được, đệ tử đời 2 không quản được, ba đời đệ tử trừ nguyện ý ra tới làm việc, vẫn là không quản được. Cho nên có thể quản lý chính là từ đệ tử đời 4 bắt đầu, 5 đời, đệ tử đời 6. Nhưng Mộ Thiếu An nhân vật bậc nào, hắn sớm đã ra hiệu Sở Dương bắt đầu chuẩn bị Thiên Kiếm Tông đệ tử đời thứ 7 chiêu mộ công việc, tạo phản, a không, cải cách, vẫn là muốn từ em bé nắm lên. Kế hoạch của hắn là, Thiên Kiếm Tông đệ tử đời thứ 7 ít nhất phải chiêu mộ 30 triệu người, trong đó 1/3 đã ra đi trả lại Thiên Kiếm Tông kế thừa Thiên Kiếm Tông truyền thừa. Còn lại 2/3, đều muốn bị hắn bồi dưỡng thành phản nguyền rủa giết độc thợ săn. Nhưng làm sao bồi dưỡng, đây cũng là một cái cự đại vấn đề. Cũng không thể dùng Trương Mập Mạp cái kia một bộ, hắn đem đội ngũ đều cho mang sai lệnh, cả ngày liền biết đào hố chôn tiểu hào, trốn trong nhà ngao ngao gọi, loại này cậu thả sợ mập lợn lưu, hắn mộ người nào đó khinh thường vì đó. Sở dĩ, biên soạn mới phản nguyền rủa giết độc tài liệu rằng dạy, kiến thiết phản nguyền rủa giết độc sân bãi, chủ bị các loại phần cứng, phần mềm, mô phỏng thực chiến thứ nguyên không gian các loại, cái này tốt đại nhất trồng sự tình đâu. Nếu như có thể có chút giúp đỡ liền tốt. Mộ Thiếu An bắt đầu hoài niệm chính mình cái kia xúc cảm cực tốt lão bà, cùng những cái này không biết sống chết các huynh đệ, nhưng việc này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Dựa theo thứ 5 danh sách giết độc mô bản là khẳng định không được, được hết thể phù hợp thứ 4 danh sách, cũng lấy đời thứ 3 thuốc sắt trùng là mục tiêu cuối cùng, dạng này mới được. May mắn hắn những năm này kiến thức rất nhiều, các loại linh cảm như quần quận hồng thủy một dạng gào thét mà đến, vẹn vẹn 6 tháng, một bộ phản nguyền rủa thợ săn hệ thống liền bị hắn cho chế tạo ra đến. Cho tới trong này tham khảo không sai biệt lắm chừng phân nửa kiếm tiên pháp tắc cùng ôn thần ấn cái gì, cái kia đều là trò trẻ con. Tại tiếp tục hoàn thiện 3 lần về sau, Mộ Thiếu An kế hoạch chính thức kéo ra màn lớn. Mà cùng lúc đó, Trương Dương cũng cầm tới phần kế hoạch này sách. Đây là tiểu tử kia cả đời tâm huyết ta, ân, xem thật kỹ một chút. Không ngừng hắn một bộ, Khúc Thương, Đào Yêu, Triệu Bạch Đi Điề, Lý Quách Huệ, cùng Nô Quận, Khương Đung, Quan Sơn, Hà Di Mưu. Lý Tứ chờ có thể tiến giai pháp tắc bán thần đệ tử đời 1, cùng trên 100 tên phi thường ưu tú lại đã thông qua các loại khảo nghiệm đời thứ 2, ba đời đệ tử cũng đều tại quan sát tham khảo. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đây chính là Trương Dương thành viên tổ chức, hắn mặc dù đem quyền hạn thả cho Mộ Thiếu An, nhưng những này thành viên tổ chức lại vẫn nghe hắn điều khiển. Mà trong những người này, Khương Đung, Ngô Quận, Hà Di Mưu, Lý Tứ 4 người này là đã dự định hạ một phê kiếm đạo pháp tắc thiên thần. Chỉ cần bọn hắn tương lai về việc tu hành không xảy ra sự cố, cơ bản liền đã xác định. Khi nhưng thời gian này khả năng cần mấy ngàn năm đến mấy vạn năm không giống nhau, mà lại cũng là cần theo trình tự từng cái tới. Đem so sánh tương đối, pháp tắc bán thần số lượng liền rộng rãi nhiều, Trương Dương đã kế hoạch trong tương lai một trong vòng ngàn năm tại bây giờ 30 tên pháp tắc bán thần cơ sở bên trên, lại tăng thêm 78 tên pháp tắc bán thần, nhưng sẽ toàn bộ từ đời thứ 2, ba đời đệ tử bên trong chọn lựa. Trên cơ bản đang ngồi những này chính là lòng người tề tiểu, đội ngũ mới tốt mang. Mà tề tiểu lòng người điểm trọng yếu nhất chính là có thể nhìn thấy hy vọng, có thể có trưởng thành không gian, có thể có lợi ích. Sư tôn, tha thứ ta nói thẳng, ngài liền không sợ bị giá không sao. Đào Yêu lại là cái thứ nhất mở miệng, mà lại lần nữa khôi phục ngày xưa thần khí, đây cũng là Khúc Thương nói cho nàng cái gì đi. Bất quá vấn đề này sợ cũng là đang ngồi những này hạch tâm thành viên tổ chức đều nghi hoặc cũng chú ý. Không biết các ngươi có nghe hay không qua một cái từ, gọi là chiến lược thọc sâu. Trương Dương chậm ung dung mở miệng. Hoặc là ta đổi cái vấn đề đến hỏi các ngươi, nếu như thiên thủ nhân tộc đến đây tiến công chúng ta, hoặc là cổ thần trò chơi đột nhiên nổi lên, chúng ta nên như thế nào chống cự? À, đương nhiên, các ngươi đang ngồi đều là tinh ở lại làm sự tình người, kế sách như thế cùng dự án đã sớm làm vô số cái, đồng thời có lòng tin đánh lui địch nhân, là như vậy sao? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sau đó có người đem ánh mắt nhìn về phía Khúc Thương, nhưng Khúc Thương bây giờ địa vị thân phận biến hóa, nàng đã rất tự giác sẽ không ở loại trường hợp này mở miệng, thế là cuối cùng vẫn là Triệu Bạch Y Y mở miệng nói, hồi bẩm sư tôn, chúng ta cũng biết thiên thủ nhân tộc thâm bất khả trắc, cổ thần trò chơi quỷ dị đa dạng, nhưng bằng vào chúng ta quá khứ mấy ngàn năm qua chuẩn bị chiến đấu tích lũy, chúng ta có lẽ vô pháp đánh thắng bọn hắn, nhưng bàn về. phong thủ, chúng ta không chút nào sợ hãi. Ừm, sau đó thì sao? Nếu như trận chiến tranh này kéo dài mấy ngàn năm mấy vạn năm đâu? Nếu như cổ thần trò chơi vừa bị chúng ta đánh lui, thiên thủ nhân tộc lập tức đến tiến công đâu? Sau đó lại có mới cổ thần gia nhập trận này tiến công đâu? Các ngươi có thể một mực kiên trì sao? Có thể tuyệt đối không nên cho ta nói cái gì loại chuyện này phát sinh tỷ lệ quá nhỏ. Các ngươi được minh bạch, tại thứ tư danh sách, chiến tranh hạch tâm tính chất cho tới bây giờ chính là cậu thả cùng sợ. Liều chính là của người đó át chủ bài nhiều, lá bài tẩy của người nào đủ nhiều, lá bài tẩy của người nào vô số nhiều. Các ngươi cảm giác cho chúng ta hiện tại át chủ bài rất nhiều sao? Thật có lỗi, trong mắt của ta bất luận cái gì bày ở ngoài sáng át chủ bài, đều không gọi át chủ bài. Ngươi, Lý Quách Huệ, ngươi là rất thông minh, nhưng trong mắt của ta chính là ngu ngốc một cái. Ta để ngươi phụ trách quản lý thiên địa kết giới, ngươi một lòng một dạ tăng cường thêm dày, là, thông thường trên ý nghĩa cái này không sai, nhưng là ngươi coi như điệp ra 100 cái thiên địa kết giới, cũng sớm tối có bị địch nhân công phá ngày đó, khác nhau chỉ ở tê. Tại số lượng của địch nhân có bao nhiêu? Sở dĩ, đây chính là ta hôm nay muốn cho các ngươi giảng chiến lược thọc sâu. Các ngươi tất cả mọi người đối với kiếm tiên thiên địa có rất sâu tình cảm, sở dĩ đối với ta đem kiếm tiên thiên địa đại bộ phận quyền hạn giao ra rất không minh bạch, nhưng trên thực tế đây chính là ta muốn rèn đúc cái thứ nhất chiến lược thọc sâu, đồng thời ta còn dự định chế tạo cái thứ hai, cái thứ ba, cả đến càng nhiều. Mà chúng ta hạch tâm lực lượng, muốn vĩnh viễn giấu trong bóng đêm, giấu ở không biết bên trong, giấu ở tầng dưới chốt nhất, chỗ an toàn nhất, hiện tại, ta có một cái kế hoạch, ta sẽ đem kiếm tiên thiên địa toàn bộ quyền hạn, trừ bỏ đã giao lại cho Mộ Thiếu An cái kia một bộ phận bên ngoài, còn thừa một bộ phận chỉnh hợp lại cùng nhau, phân liệt ra ngoài, chế tạo thành hai vóc dáng vị diện, giao cho các ngươi bên trong mỗi hai người, yêu cầu là pháp tắc bán thần trở lên thực lực liền đi. Các ngươi có ý nghĩ gì, có cái gì linh cảm, cứ việc tại ngươi chính mình tử vị diện bên trong giày vò. Thế nhưng là có một chút. Tử vị diện đem gánh chịu chủ vị diện phòng ngự dự cảnh cùng chiến tranh tiền tuyến trách nhiệm, nếu như địch nhân tiến công, cái thứ nhất gặp nạn chính là các ngươi, ai nguyện ý đi ăn cái này con cua. Trương Dương một lời rơi xuống, đám người đều ngây dại, sau đó liền nhanh chóng nhiệt liệt thảo luận, loại này cùng loại phân đất phong hầu lãnh thổ hình thức bọn hắn đều không xa lạ gì, thế nhưng là loại này trực tiếp thống lĩnh quản lý một cái vị diện sự tình cũng thực sự là quá khiến người tâm động. Sư tôn, ta muốn biết, dạng như vậy vị diện cụ thể đều là cái gì phối trí? Cùng chủ vị diện có liên quan gì? Khương Nhung đứng lên hỏi, hiển nhiên hắn là phi thường ý động. Trương Dương liền gật gật đầu, liền chỉ Mộ Thiếu An cái kia phân bản kế hoạch. Cụ thể tới nói, là đem hiện tại kiếm tiên thiên địa chia ra làm ba, đều biến thành tử vị diện, mà chân chính chủ vị diện lại bên trong chuyển qua bây giờ bên trong đưa vị diện bên trong. Trong đó, kiếm tiên đại điện, thế giới thụ, cùng trước mắt kiếm tiên thiên địa bên trong 999 đầu chủ yếu dấu kiếm địa mạch, cùng không sai biệt lắm 1/3 thiên kiếm tông sân môn. 500 triệu tả hữu phàm nhân, vừa dài là 3 vạn cây số một khối hình vuông thổ địa, 81 miệng pháp tắc tiên kiếm, đều sẽ cùng nhau phân chia đến chủ vị diện. Sau đó, thiên kiếm tông sơn môn còn lại 2/3, sẽ chuyển cho còn lại 2 vóc dáng vị diện, mỗi cái tử vị diện đem thu hoạch được 1 tỷ phàm nhân, một khối đường kính 10 vạn cây số thổ địa, 9 khẩu pháp tắc tiên kiếm, một bộ phận thiên kiếm tông môn nhân đệ tử, đệ tử đời 4 trở xuống, các ngươi ai có thể lắc lư đi vào tính các ngươi năng lực của mình. Trừ cái đó ra, sở hữu thiên đạo kết giới đều đem chia ra làm ba, đương nhiên tạm thời tới nói vẫn là duy trì nguyên trạng, thẳng đến kỹ thuật phương diện có thể giải quyết vấn đề này cho đến. Hai cái này tử vị diện nhất định phải kiên trì lấy kiếm tiên làm chủ con đường, nếu như các ngươi bỗng nhiên quyết định cải biến pháp tắc, vậy liền mang ý nghĩa phản bội. Bất quá, Mộ Thiếu An phân đến cái kia bộ phận tử vị diện, liền theo hắn đi giày vào đi, hắn muốn đi đường chết gì tại kế hoạch này trong sách viết đâu, các ngươi có thể không nên coi thường phản nguyên rủa hệ thống. Tương lai, các ngươi mặc dù là ba cái tử vị diện, nhưng nhất định phải bù đắp nhau, lẫn nhau hợp tác tương đối tốt, nói cách khác, chính là khác biệt nghề nghiệp, khác biệt định vị, đang làm chủ vị diện phục vụ điều kiện tiên quyết, không có người nào là ưu việt hơn. Đương nhiên, tại không làm trái kiếm đạo pháp tắc chủ thể tình huống dưới, các ngươi cũng có thể phát triển chính mình tử vị diện đặc sắc, không cần giống như trước như thế nhất định phải phát triển toàn diện mới được. Tóm lại, cụ thể hạn chế vẫn là rất tự do, tạm thời tới nói, lấy 1 vạn năm là một cái giai đoạn. Nếu như đến lúc đó biểu hiện quá kém, cũng đừng trách ta thay người. Nghe xong Trương Dương giải thích, Khương Nhung lập tức mở miệng, sư tôn, đệ tử nguyện đi, nguyện lập giấy sinh tử, nếu không thể quản lý tốt tử vị diện, tự khi đưa đầu tới gặp. Ha ha, không nghiêm trọng như vậy, ngươi liền xem như đến tử vị diện làm việc gác bất tận sơn đại vương, ta cũng sẽ không chặt đầu của các ngươi, được, liền cho ngươi một cái. Sư tôn, ta cũng muốn một cái. Lý Quách Huệ đột nhiên nhảy ra hồ, nhìn Mộ Thiếu An kế hoạch sách. ta cũng có chút không giống ý nghĩ, một cái hoàn toàn độc lập từ vị diện, vừa vặn thử một chút. Có thể, nhưng là gặp được thời gian chiến tranh, ngươi cần phục tùng điều động. Trương Dương gật đầu đồng ý, sau đó hắn nhìn xem cái khác đồng dạng nóng lòng thử một chút ra hỏa, trong lòng liền cười hắc hắc đứng lên, tiểu hào 3.0 thời đại chính thức bắt đầu đi, ai nói chân linh sự oxy hóa về sau liền rốt cuộc làm không ra tiểu hào. Ai nói tiểu hào nhất định phải phục tùng chủ thể, lại không thể có suy nghĩ của mình hình thức, nhìn, ba cái mới tiểu hào cứ như vậy ra đời nha. Chỉ cần đem bọn hắn ném tới vị trí thích hợp, đó chính là thích hợp tiểu hào. Chương 603, 9 tiểu hào người lạ. Trên bầu trời như cũ chất đống to lớn độc ôn đám mây, tựa như là chẳng có mục đích cương thi, theo gió phiêu lãng. Đại địa càng là cảnh hoang tàn khắp nơi, giống như bị rút đi gân cốt thi thể, thảm liệt hư thối. Xa xa trông thấy là một ngọn núi, đến gần về sau mới biết được đây là một tòa hoàn toàn do các loại thi thể chồng chất mà thành núi thây. Hỗn loạn pháp tắc tua tủa như lông nhím, tựa như là du đãng hung tàn đạo tặc, tại ác độc hung linh chỉ huy dưới, điên cuồng tàn sát lấy mỗi một cái may mắn còn sống sót sinh mạng. Đây là so tận thế càng đáng sợ 100 triệu lần cảnh tượng. Không chín tiểu hào Trương Dương yên lặng đi tới, nhìn xem, không biết này làm được điểm cuối cùng, từ lâu quên mất vì sao mà xuất phát. Đại phi mạt tử chết rồi, hoặc là bị chủ thể xua tán đi, sở dĩ hình tộc thiên địa nhất uy hiếp chí mạng tùy theo liền kết thúc, đáng tiếc cái kia nữ nhân điên tự tay tống táng hình tộc có thể quật khởi hy vọng cuối cùng. Hiện tại, hắn chỉ đang chờ đợi thế giới giảm chiều không gian, đúng vậy, phương thiên địa này khẳng định phải giảm chiều không gian. Nhận thai nạn quá nhiều, bị ô nhiễm tài nguyên quá nhiều, đã không có tư cách tiếp tục lưu lại thứ tư danh sách, sở dĩ khẳng định liền sẽ trong tương lai một buổi sáng sớm hoặc trạm vào tối, tại một cái trong lúc lơ đãng liền giảm chiều không gian đến thứ năm danh sách. Đây là không chín tiểu hào bây giờ lớn nhất hy vọng. Chủ thể đã đem hắn đem quên đi, hoặc là nói, đã không có cách nào đem hắn tiếp trở về, tham gia chính mình đêm động phòng hoa trúc. Mà là một tiểu hào, một cái ở vào hai. Không thời đại tiểu hào, tại lúc này ngược lại xuất hiện bút. Hắn vốn hẳn nên bản thân hủy diệt, vì không tiết lộ chủ thể bí mật, mặc dù cái kia không có khả năng. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn sống. Thế giới đã chết đi, có thể ta còn muốn sống sót. Nhân sinh là như vậy bị thương lại không làm sao a? Một đạo màu đen hào quang đột nhiên ở chân trời hiện lên, vô pháp cụ thể hình dung, nhưng không chín tiểu hào lại đứng vững, tràn đầy tang thương gương mặt bên trong lộ ra khó mà tin thần sắc. Lại có người tại hướng cái này đã gần như phá sản giảm chiều không gian vị diện bơm tiền. Đây nhất định không phải chủ thể không có như thế rộng, cũng sẽ không như thế làm. Không chín tiểu hào nhanh chóng cho mình thả ra mấy đạo ẩn nấp vu thuật, cũng cấp tốc chui vào một chỗ ô uế trong địa mạch, một bên nhận thụ lấy cái này ô uế địa mạch đối với thân thể phá hoại, một bên tiếp tục quan sát. Đúng vậy, có khổng lồ tài nguyên tràn vào vị diện này, tương đương khổng lồ, thủ phê bình chú giải tư tài chính ít nhất là 50 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc cất bước, thủ bút lớn như vậy, không chín tiểu hào lập tức liền nghĩ đến một cái tồn tại. Cái kia cổ thần, trò chơi. Hắn cuối cùng ở thời điểm này xuất thủ. Chủ thể bên kia sợ là phải xui xẻo. Không chín tiểu hào trong lòng cấp tốc phán đoán, chủ thể lần này mưu đồ rất lớn, nhưng căn cứ vào tiểu hào bảo mật quy tắc hắn không biết cụ thể mưu đồ là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, cổ thần trò chơi vẫn chưa tham dự vào, cái này có thể không bình thường. Dù sao cho đến bây giờ, chủ thể kiếm tiên thiên địa văn minh vẫn bị một mực kẹt tại cổ thần trò chơi quy tắc trò chơi bên trong. Sở dĩ dùng đầu ngón chân ngẫm lại liền nhưng biết trong này tất có mở ám. Nếu như chủ thể không còn sớm bố trí, tiếp xuống khẳng định phải bước lên hình tộc người vết xe đổ. Thở dài, không chín tiểu hào lại không suy tư, chỉ là nghiêm túc cảm ứng đến cái kia cố khổng lồ tài nguyên đối với vị diện này cải tạo, cũng ý đồ tìm ra trong đó mấu chốt, hắn hiện tại đã không có cách, càng không có tư cách thay chủ thể lo lắng, hắn chỉ muốn ở đây trận có thể so một lần nữa khai thiên tịch địa vị diện biến đổi bên trong may mắn sống sót. Đúng vậy. Loại này dính đến chỉnh cái vị diện một lần nữa biến đổi sự kiện lớn, đối với người đứng xem đến nói cũng chính là mấy câu sự tình, thế nhưng là đối với thân ở trong đó người tuyệt bức kinh khủng nhất tai nạn. Cụ thể đến nói, cái này liền như là bản cổ khai thiên tịch địa. Nhưng không chín tiểu hào không phải là bản cổ, cũng không phải bản cổ trong tay dịu, mà là bị dịu chém vào hỗn độn một bộ phận A. Tuyệt đối không nên cho rằng hỗn độn có bao nhiêu như bức, nhìn xem hiện tại cái vị diện này hỏng bét tình huống, thuần túy đều là mặt trái tài sản A. Sở dĩ bất kể là ai bơm tiền, bất kể là ai nghĩ bơm tiền làm gì, hắn khẳng định phải tại tới lần cuối một búa hoặc là một cái búa một hỏa cầu một băng truy. Sau đó, sở hữu mặt trái tài sản, bao quát bất luận cái gì còn sống hình tộc người sống sót, bao quát không chín tiểu hào, đều nhất định muốn bị làm chết, có giá trị nhất lưu lại, hóa thành thanh khí tăng lên, so tương đối có giá trị, hóa thành trọc khí hạ xuống, cho tới hoàn toàn không có giá trị, tự nhiên là chết rồi, liền bộ thi thể cũng sẽ không có. Tóm lại một câu, sẽ không cho phép bất luận cái gì sinh linh dù là một con vi khuẩn sống sót, bằng không thì nếu là dưới loại tình huống này đều có thể còn sống sót, đây chẳng phải là một khai thiên tịch địa chính là đạo tổ cấp tồn tại sao? Ta không muốn đương đạo tổ, ta chỉ muốn sống sót. Không chín tiểu hào trong lòng trở nên cấp bách đứng lên, dạng này khai thiên tịch địa cũng không phải nói đùa, dù là hắn hiện tại đã là thiên thần cấp thực lực đều không có. Ngạnh kháng là không có ý nghĩa, càng không có tiền đồ. Xin giúp đỡ chủ thể cũng là không có ý nghĩa, càng là không có tiền đồ. Húng chi giờ phút này vị diện này sớm đã bị cổ thần trò chơi cho che đậy, sau đó tạo thành một cái vị diện này sớm đã giảm chiều không gian thứ 5 danh sách giả tượng. Như vậy, cầu xin tha thứ hoặc là lấy chủ thể bí mật đến trao đổi mạng nhỏ đâu, tốt ta, cái này bỏ đi, không có ý nghĩa. Như vậy liền chỉ còn lại một loại phương pháp, trước thời hạn xác định lần này khai thiên tịch địa cụ thể thuộc tính, sau đó ta sớm chuẩn bị, lấy cao phảng phất tạp chất trà trộn vào đi. Không chín tiểu hào cấp tốc làm ra đối sách, có thể sau đó hắn liền phải đối mặt hai cái không thể vượt qua nan đề. A, như thế nào xác định lần này khai thiên tịch địa thuộc tính? Dù sao bản cổ khai thiên loại kia, chỉ là ví dụ, không có giá trị tham khảo, dòng sông thời gian, lục đại danh sách bên trong nhiều như vậy vị diện, tuyệt đối không có khả năng đều dùng giống nhau một loại khai thiên tịch địa phương thức, cái này tương đương tại thuộc về vị diện này tuyệt mật mật mã, cũng là sinh linh mật mã, trên cơ bản một lần khai thiên tịch địa liền quyết định vị diện này tương lai phát triển đi hướng. B. Xác nhận thuộc tính sau như thế nào tiến hành cao phảng phất. Trước quan sát đi, bây giờ đây chỉ là đợt thứ nhất bơm tiền, cần phải còn sẽ có đến tiếp sau bơm tiền cùng đặc thù tài nguyên rót vào, ta hiện tại cần chính là đề cao quan sát của ta cường độ. Không chín tiểu hào suy tư, liền cúi đầu nhìn về phía trong tay vậy đem cự phủ, đây là dùng chủ thể cho hắn hai cục gạch chế tạo thành, có chấn bảo vệ khí vận hiệu quả, bất quá bây giờ ở đây giống như khai thiên tịch địa đại động tác hạ có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Hơi chần chờ, không chín tiểu hào vẫn là cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa, bỏ không được hài tử bộ không được sói, hiện giai đoạn, quan sát phương pháp tốt nhất chính là bánh bao thịt đánh chó. Đau lòng vô cùng, không chín tiểu hào liền đem thanh này có thể so với thần khí cự phủ từng tầng tan rã ra, phía trên này chiến văn không ngừng lấp lóe, tránh được hắn cũng nhịn không được lệ nóng doanh trong A. Thanh này dịu bên trên chiến văn theo một ý nghĩa nào đó so chấn bảo vệ khí vận hai cục gạch càng có giá trị, hắn chính là không có cơ hội chạy ra vị diện này. Bằng không thì chỉ bằng thanh này dịu, đều có thể đem chủ thể đánh cho răng rơi đầy đất. Rất nhanh, lưỡi búa này liền biến thành vụn vặt, tại không chín tiểu hào thúc dục vu thuật hạ chui vào đại địa. Cùng một thời gian, hắn cũng bắt đầu ở đây đầu ô hế trong địa mạch khắc họa ôn thần ấn, không cần hoàn chỉnh ôn thần ấn, chỉ cần 1/10 liền không sai biệt lắm, nhưng coi như thế cũng tiêu hao hắn 200.000 năm thọ nguyên. Cái này thọ nguyên ở sau đó khai thiên tịch địa bên trong đồng dạng có tác dụng cực lớn. Bằng không thì sẽ bị dòng sông thời gian quy tắc trực tiếp quét ra đi. 1/10 ôn thần ấn cấp tốc phát sinh tác dụng, rất nhanh liền đem đầu này ô hế địa mạch cho dọn dẹp sạch sẽ, có thể trong địa mạch đã không có linh khí, càng không có pháp tắc, thật giống như một cái không bình nước, hắn bỏ ra 200.000 năm thọ nguyên, đổi lấy chính là một sạch sẽ bình nước suối khoáng. Hóa khí là ruộng. Không chín tiểu hào thi triển thần thông, đem chính mình thần khí cự phủ mảnh vỡ còn có chiến văn mảnh vỡ bổ túc vào địa mạch. Cuối cùng như vậy thu được một bình sạch sẽ nước khoáng. Sau đó, một viên sự oxy hóa thật linh lạp tử bị hắn đầu nhập cái này trong địa mạch, lại bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, đây là mỗi câu. Lại đợi 3 ngày, số lượng khủng bố tài nguyên rót vào mang tới biến hóa cuối cùng lan đến gần không chín tiểu hào nơi này, loại chuyện này tựa như là đổ vào ruộng đồng đồng dạng, không phải một lần là xong, là cần tài nguyên hóa thành to lớn dòng lũ, toàn phương vị xuyên vào. Mà bây giờ, tại không chín tiểu hào nhìn chăm chú, từng tòa sơn phong đột nhiên sụp đổ, từng khối bình nguyên đột nhiên quật khởi, từng cỗ ôn thi bỗng nhiên sống lại, từng đóa hoa tươi trong nháy mắt nở rộ.